ăn uống no đủ, chạy nhanh đem nó lộng đi. Béo Lê lại chỉ băng tằm. Ngươi không cần băng tơ tằm sao? Thịnh Hiến nói. Béo Lê tự nhiên là muốn, nhưng nàng không nghĩ dưỡng một cái sâu. Không năng lực đi thải tuyết liên. Quan trọng nhất vẫn là nguyên nhân này, Béo Lê vẻ mặt tức giận. Kéo kẹt kéo kẹt. Băng tằm thấu lại đây, ở nàng trên ghế cọ cọ, còn phát ra quái dị thanh âm. Béo Lê. Chết sâu, thấu khai. Nó giống như thực thích ngươi. Thịnh Hiến cười nói. Ta xấu cự. Kỳ thật nó nếu vận khí tốt, hóa thành băng điệp, vẫn là rất đẹp. Thịnh Hiến nghĩ nghĩ nói. Làm hắn lại đem sâu kéo trở về, hắn liền không quá vui. Hiện tại đều khi nào? Ngủ thời điểm, mới không nghĩ chạy lung tung, tưởng đem hắn mệt chết. Béo Lê nghe vậy có điểm trầm mặc, đối băng điệp vẫn là có một chút hiểu biết. Băng điệp sinh ra chính là cựu cấp, là một loại thập phần cường đại sinh vật. Loại này sinh vật đối nhân loại không có địch ý, chỉ cần không xâm hại chúng nó giống nhau đều sẽ không tập kích nhân loại. Quan trọng nhất một chút, nó trời sinh liền sẽ tầm bảo. Không khỏi lại nhìn thoáng qua băng tằm, vẫn là thực ghét bỏ, nghe nói chúng nó này tộc đàn số lượng vốn dĩ liền ít đi, có thể hóa điệp càng thêm thưa thớt, chỉ sợ liền một phần vạn đều không có, dưỡng cũng là phí công nuôi dưỡng. Thịnh Hiến vừa thấy hấp dẫn, lập tức nói, cũng không tính phí công nuôi dưỡng, liền tính dưỡng đã chết, cũng có kén tằm nhưng dùng. Béo Lê. Nói đến giống như rất có đạo lý bộ dáng. Băng tằm nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng nó không phải đặc biệt buồn, có thể cảm giác được đến bọn họ là đang thương lượng nó đi lưu. Chạy nhanh mắt trông mong mà nhìn Béo Lê, đầu lại ở nàng toàn trên ghế cọ cọ. Kéo kẹt kéo kẹt. Cực kỳ giống tiếng nghiến răng. Béo Lê nghe được thẳng nhíu mày, liền vẫn là rất ghét bỏ. Ta sợ quản không được nó, nếu là chạy trong thôn đầu ăn người, đã có thể xong rồi. Béo Lê động tâm, nhưng mà băng điệp không ăn người, băng tằm ăn người, nàng nhưng không nghĩ có người bị ăn luôn. Thịnh Hiến đột nhiên nhớ tới cái gì, lại chạy cửa sổ đi, từ bên ngoài lay mấy tảng đá tiến vào. Nó ăn cái này. Béo Lê nhìn đến này cục đá, không tự giác nhíu mày, đây là cái gì cục đá? Thịnh Hiến lắc đầu, không biết, ở ác giao hang ổ lấy, nó lấy này cục đá đương bảo bối. Ác giao hang ổ. Béo Lê sắc mặt hơi đổi, kia quyển sách tuy rằng không minh không bạch, nhưng có một chút vẫn là có ký lục, chính là Vương Lâm thường xuyên sẽ đi ác giao hang ổ trộm một ít đồ vật. Mãi cho đến Vương Lâm thăng cấp vì thần vương, đem ác giao giết chết, mới đưa nơi đó đồ vật dọn đi. Nhưng mà từ đầu đến cuối, cũng chưa người biết kia đến tuột cùng là thứ gì, được đến những cái đó bảo bối cũng chỉ có Vương Lâm một người. Vương Lâm người này keo kiệt, căn bản liền không nghĩ tới để cho người khác biết bí mật này. Dù sao cũng là tiên tri tiên đoán, không phải thật sự tiểu thuyết, một ít chi tiết không rõ ràng lắm cũng là thực bình thường sự tình. Thấy băng tằm bò qua đi liền gặm, Béo Lê chạy nhanh chạy tới cầm cái, nhìn kỹ xem. Màu trắng cục đá, phiếm ánh huỳnh quang, lớn lên cùng băng tằm có điểm giống. Nhìn nhìn băng tằm, lại nhìn nhìn cục đá, có điểm hoài nghi là nó trứng. Bất quá xem nó gặm đến như vậy hương, đại khái không phải. Nơi này có một cổ năng lượng. Béo Lê cảm ứng một chút, cảm thấy luồng năng lượng này còn không ít. Bất quá đối nàng tác dụng không phải rất lớn. Béo Lê nghĩ đến cái gì, vội vàng lại nhiều cầm hai thượng, phòng nghỉ gian bên ngoài chạy ra đi. Lúc này người giản dữ cùng giản đào đều ngủ, phòng khách là giản phụ giản mẫu hai người ở thủ, vốn dĩ Béo Lê là muốn cho tất cả mọi người thử xem. Gặp người đều ngủ, không hảo quấy rầy, liền đem cục đá đưa cho giản phụ. A phụ, ngươi nhìn xem này cục đá. Giản phụ còn không có tiếp nhận đi, nhìn mắt, nói thẳng nói, thượng nào nhặt, nhìn còn khá xinh đẹp, thích liền chơi đi. Béo Lê. Nàng vẫn là chơi cục đá tuổi sao? Béo Lê khỏe miệng co giật, trực tiếp đem cục đá tắt trên tay hắn. A phụ ngươi nhìn kỹ xem, ta cảm thấy này cục đá không đơn giản, bên trong ẩn chứa một ít năng lượng. Béo Lê nói lại hướng nhà mình A nương trong tay cũng tắt một cái. Tuy rằng A nương không có chiến hồn, nhưng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cho ta làm gì, ta lại không chiến hồn. Giản mẫu thẳng trợn trắng mắt, bất quá vẫn là tiếp qua đi. Không nghĩ cục đá mới vừa bắt được tay, nàng sắc mặt liền thay đổi. Nàng chiến hồn hủy hoại, đây là không hề nghi ngờ sự tình, nhưng tay chạm vào cục đá trong nháy mắt, nàng cảm giác đan điền rung động một chút. Tuy rằng gần chỉ là một chút, cũng đủ lệnh nàng khiếp sợ. Chiến hồn hủy hoại về sau, nàng đan điền vẫn luôn cho nàng một loại vắng vẻ cảm giác, phảng phất chết giống nhau yên tĩnh. Bắt đầu thời điểm nàng cũng ý đồ nghĩ biện pháp đi khôi phục, nhưng không hề ngoài ý muốn tất cả đều thất bại, sau lại nàng liền lười đến lại lăn lộn. Này cục đá có điểm ý tứ. Giản phụ không chú ý tới thê tử biểu tình, nhìn cục đá vẻ mặt như suy tư gì. Bên trong đâu chỉ là một ít năng lượng, quả thực cũng rất nhiều rất nhiều, hắn gần là hấp thu một tia năng lượng, liền cảm giác chính mình vừa mới thăng cấp tu vi lại có một tia bông lỏng. Nay cục đá tác dụng, không thể so ác giao thịt kém. A Lê, loại này cục đá có bao nhiêu? Giản Mẫu nắm chặt cục đá, cứ việc đã tận lực khắc chế, cũng như cũ toát ra kích động tới. Giản Phụ quay đầu xem qua đi, thấy thê tử như thế, không khỏi trong lòng vừa động. A Tĩnh, này cục đá Giản Phụ thật cẩn thận, không dám đem nói mãn. Hữu dụng. Giản Mẫu thanh âm khó nén kích động. Chương 144 lại tức chạy bốn. Béo Lê trong lòng khiếp sợ không thể so bọn họ thiếu, nàng trong lòng thậm chí ở suy đoán, chỉ sợ Vương Lâm được đến bảo vật chính là cái này. Chính là không biết ác giao xảo huyệt có bao nhiêu. Ta đi hỏi một chút. Béo Lê không đem cục đá lấy về tới, trực tiếp hướng trong phòng chạy. Thứ này rất quan trọng, cần thiết muốn làm rõ ràng. Kết quả vừa hỏi, liền nghe Thịnh Hiến kinh ngạc nói, này cục đá hữu dụng. Có không ít lý, kia ngầm sông ngầm cơ hồ tất cả đều là thứ này, bất quá nhất lượng đẹp nhất, vẫn là ác giao xảo. Béo Lê trừng lớn đôi mắt, bảo bối có nhiều như vậy. Đông nhiên liền nhớ tới một sự kiện, lúc trước nàng cũng là từ ngầm sông ngầm trải qua, bay thời điểm xác thật nhìn đến không ít quang điểm. Hay là những cái đó quang điểm đều là loại này cục đá. Béo Lê trái tim đập bịch bịch, nếu đúng vậy lời nói, chẳng phải là. Không dối gạt ngươi, cái này cục đá đối tu luyện có chỗ lợi. Tu vi tới rồi ngươi loại trình độ này, này cục đá đối với ngươi mà nói, khả năng cái gì đều không phải, nhưng đối tu vi ở phi tướng. Cùng với phi tướng dưới người, hẳn là có cực đại tác dụng. Béo Lê chính mình chính là thần tướng, nàng có thể cảm giác đến ra tới, cục đá đối nàng tác dụng vẫn phải có. Chính là sử dụng tới lãng phí chút, cảm thấy tu vi tới rồi loại trình độ này, liền không cần thiết lại dùng. Thịnh Hiến lại cầm lấy một cục đá tới nhìn nhìn, lại nhìn mắt còn ở hự gặm cục đá, lại gặm không bao nhiêu băng tàm, không tự giác vẻ mặt như suy tư gì. Hắn cũng không hoài nghi Béo Lê nói chuyện, rốt cuộc gác giao vì bảo vệ cho này cục đá. Liền tính lại đói cũng cực nhỏ sẽ đi ra ngoài kiếm ăn, có thể thấy được thứ này đối nó có bao nhiêu quan trọng. Phía trước kéo băng tầm vào nước, mới vừa thủy thời điểm nó còn không làm, chết sống không chịu nước vào đi. Sau lại nó là không chịu đi, nếu không phải sợ hai ác dao, nó đại khái sẽ tưởng ăn vạ trong nước. Phải biết rằng băng tầm không phải thủy sinh vật, ở trong nước đại không lâu. Liền hai điều sâu đều biết là thứ tốt, hắn là một người, lại sao có thể thật đem nó xem thành là cục đá. Chỉ là không hướng thâm nhập tưởng. Hiện tại nghe Béo Lê như vậy vừa nói, hắn một chút lĩnh ngộ lại đây. Hắn thử hấp thu một cái, thứ này đựng năng lượng sắc thật không ít, nhưng đối hắn mà nói lại có thể không, đã không có quá lớn tác dụng. Bất quá hắn cũng cảm giác không ra này cục đá có hay không không ổn, rốt cuộc trong thân thể hắn hỏa độc có thể phá hủy hết thể không tốt vật chất, có thể nói là bách độc bất xâm thân thể. Hắn nghĩ nghĩ, đối Béo Lê nói, trước đừng mạo hiểm, quay đầu lại ta đi tìm mấy cái tu vi không thể lại có tiến triển lão binh lính thử xem. Nếu bọn họ chứng thực thứ này có thể tu luyện, các ngươi lại sử dụng. Béo Lê liền nói, vậy ngươi chạy nhanh đi. Thịnh Hiến. Hơn phân nửa đêm, đúng là buồn ngủ thời điểm, ngươi làm lao tử đi. Ta mệt mỏi, eo đau, hiện tại nơi nào không nghĩ đi, chỉ nghĩ ngủ. Thịnh Hiến nói trực tiếp chui vào trong ổ chăn lắc qua lắc lại vài cái, chớp mắt công phu quần áo đều ném ra tới. Béo Lê khỏe mắt co giật, đá đá trên mặt đất băng tàm, ngươi mệt mỏi, buồn ngủ cũng không phải không được. Nhưng có thể hay không trước đem nó làm ra đi. Thịnh Hiến nói, ngươi đem cửa sổ khai, làm nó chính mình bỏ đi ra ngoài. Béo Lê nhăn mày đầu, liền như vậy làm nó chính mình đi ra ngoài, ngươi liền không lo lắng nó sau khi rời khỏi đây sẽ ăn người. Thịnh Hiến vẻ mặt cười lạnh, nó không dám, bằng không lộng chết nó. Băng tầm cái này nghe hiểu, vội vàng hướng về phía Béo Lê gật đầu. Đầu điểm đến quá dùng sức, một không cẩn thận một đầu chắt trên mặt đất, lại chạy nhanh đứng lên tới tiếp tục gật đầu. Béo Lê. Tuy rằng cảm giác có điểm đáng yêu, còn là không yên tâm. Ngươi muốn thật sự không yên tâm, vậy đem nó giết. Thịnh Hiến trắng nàng liếc mắt một cái, bao lớn điểm sự, cũng đáng đến vẫn luôn nhớ thương. Béo Lê nhìn băng tầm liếc mắt một cái, nếu là bắt đầu thời điểm, nàng còn hạ thủ được. Hiện tại xem thói quen, liền không quá hành. Nàng do dự một chút, lại mở cửa đi ra ngoài, lại khi trở về cầm trên tay căn dây thừng. Buộc đi. Béo Lê nói. Thịnh Hiến nhìn mắt kia dây thừng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là dùng ma ti làm, này ngoạn ý nhưng thật ra rắn chắc, đảo cũng có thể vây khốn băng tầm một đoạn thời gian. Vậy bộ bái. Thịnh Hiến đá đá chăn. Ngươi lên, phi trùng là ngươi kéo tới, chính ngươi buộc. Béo Lê trực tiếp đem dây thừng ném trên giường. Ngươi có lầm hay không, ta quần áo đều cởi, ngươi kêu ta lên buộc nó. Thịnh Hiến trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Quần cục đều cởi. Kia thật không có. Vậy lên. Ngươi cái đại lao ra lại không sợ lãnh, có cái quần cộc liền không tồi, chạy nhanh lên đem phỉ trùng buộc trụ. Bằng không ngươi liền đem nó mang đi, ta nơi này không tiếp thu nó. Chính ngươi buộc một chút không được. Không được. Thịnh Hiến trừng mắt nàng nhìn suốt 3 phút, cuối cùng vẫn là bại hạ trở tới, hỗn đản nữ nhân cũng quá kiêu ngạo điểm, thế nhưng một chút đều không sợ hắn. Không có thiên lý. Thịnh Hiến Đặng Chăn, từ trên giường nhảy dựng lên, khí hô mà cầm dây thừng, chiều Băng Tằm đi đến. Béo Lê không sợ sao? Không sợ mới là lạ. Nàng đều đã đêm số, trong lòng héo, tính toán chính mình đi buộc tới. Cũng may nàng nhiều kiên trì một giây. Hiện giờ nàng là thắng Lê giả, chính thưởng thức chỉ xuyên một cái quần cộc nam nhân đem một cái đại phì trùng nắm lên hướng cửa sổ tắc, chân to tử hướng phì trùng trên người đá. Phúc! Nhưng mà trong tưởng tượng tuyệt đẹp cũng không có, nam nhân thân thể quá gầy chút, có vẻ dáng người không phải đặc biệt hảo. Huống hồ trước ngực cùng sau lưng đều là hỏa văn, thoạt nhìn nửa điểm mỹ cảm đều không có. Kỳ thật như vậy đều không sao cả, không đi xem thân thể hắn, chỉ xem mặt là được, nhưng mà muốn mệnh chính là, hắn hành vi thô bạo, dã man. Béo Lê trợn mắt há hốc mồm, đầy đầu hắc tuyến, quả thực vô ngữ đến cực điểm. Liền không thể làm điểm cùng hắn mỹ nam, lại là một thế hệ thần hoàng thân thể tương xứng một chút sự tình. Cái dạng này, thật sự cực kỳ giống trong thôn một bá. Béo Lê không biết, Băng Tằm lúc trước cũng là như vậy tiến bảo. Bởi vì nó lớn lên phì, thân hình so cửa sổ muốn đại không ít, không cần bạo lực căn bản ra vào không được. Không thể không nói Thịnh Hiến như vậy hành vi tuy rằng thô bạo điểm, nhưng cũng xác thật là rất hữu dụng, vài giây thời gian liền đem Băng Tằm lộng đi ra ngoài. Sau đó thực mau liền đem Băng Tằm buộc trụ, lại từ cửa sổ bỏ tiến vào. Liên ở ngoài cửa sổ biên đâu, chạy không được. Thịnh Hiến trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tùy tay xả miếng vải cọ cọ chân, sau đó đem bố băng kỷ hướng trên mặt đất một ném, lại toàn hồi trong ổ chăn mặt. Béo Lê nhìn mắt trên mặt đất bố khối, trong lúc nhất thời có điểm trầm mặc, không biết nên không nên phát giận. Vương bắt đản thế nhưng lấy nàng áo gối sát chân. Suy xét đánh không lại, vì một khối áo gối trở mặt cũng không đáng, Béo Lê quyết định không cùng hắn so đo. Nhìn chằm chằm áo gối nhìn một hồi lâu, nàng xoay người hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Ngươi lại muốn đi ra ngoài? Thịnh Hiến cho mày. Đều đã trễ thế này, còn chạy tới chạy lui, cũng không chê phiền. Còn có, không phải muốn sao? Ngừng. Béo Lê liền không tính toán cùng hắn ngủ, kết quả còn chưa đi tới cửa, ngoài cửa biên liền truyền đến răng rắc một tiếng tê vang. Chương 145 lại tức chạy năm. Thử rôi tay đi xả hạ, quả nhiên không kéo ra. Béo Lê. Đứng ở tại chỗ suy tư 3 giây, nàng tay như điện giật lại rụt trở về. 180 độ xoay người, chiều giường nhìn qua đi. Không phải muốn đi ra ngoài, xem ta làm cái gì. Thịnh Hiến nhăn mày đầu, rong rong dài dài, làm việc một chút đều không nhanh nhẹn. Có việc chạy nhanh làm, xong xuôi chạy nhanh trở về. Lăn lộn tới lăn lộn đi, thiên đều sắp sáng. Hiển nhiên Thịnh Hiến cũng không có nghe thanh âm, tự nhiên không biết cửa phòng bị từ bên ngoài khóa lại. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, hướng hắn cười gượng một tiếng, ta bỗng nhiên lại nhớ tới, không phải cái gì mấu chốt sự, không bằng ngày mai lại làm. Đối, ngày mai lại làm. Bên ngoài bò môn nghe giản mẫu rốt cuộc yên tâm xuống dưới, cầm chìa khóa rời đi. Nếu đều đã có quyết định, vậy đừng dây dưa dây cả, sớm một chút đem bệnh chữa khỏi, về sau sự tình về sau lại nói. Làm như vậy thích hợp sao? Giản phụ chỉ nàng trong tay chìa khóa. Trong lòng liền rất không dễ chịu, có loại nhà mình loại cải thiện, bị hừ hừ thú cùng cảm giác. Bằng không đâu. Giản mẫu trong lòng cũng không thoải mái, trượng phu này xem như đụng vào nàng họng súng thượng, vẻ mặt buồn bực, ngươi có biện pháp vẫn là thế nào? Không nói hỏa long tham hiện tại vô dụng, liền tính còn hữu dụng, ngươi mua nổi mấy cây. Giản phụ. Thật đúng là mua không nổi mấy cây. Cự thú khó giết được thực, ra một lần nhiệm vụ cũng chỉ là khoảnh khắc sao mấy đầu, căn bản đổi không bao nhiêu quân công. Cũng liền chính bọn họ trên tay có dược, không cần đổi, bằng không quang mỗi lần bị thương, đều phải dùng đi không ít dược tiền, liền căn bản không có nhiều ít còn thừa. Quá mạo hiểm địa phương không dám đi, bằng không có mệnh kiếm mất mạng hoa. Nếu chỉ vì ca lâm, cũng không cần thiết như vậy đua. Này bẹp con bê liền thấy đều không vui thấy chúng ta liếc mắt một cái, chung quy là không tốt lắm. Giản phụ trong miệng đầu nói thầm, nhìn về phía kia phiến bị khóa cửa phòng, tầm mắt tràn ngập không mừng. Giản mẫu sắc mặt khó coi, nhưng lại có cái gì biện pháp? Nhân ra là thần tướng. Không, là thần hoàng, hoàn toàn làm bất quá. Huống chi bọn họ còn trông cậy vào vị này thần hoàng đem bọn họ tiểu nữ nhi bệnh chữa khỏi. Như thế nào liền thành thần hoàng đâu, nếu vẫn là cái thần tướng. A Lê nói không chừng có thể đánh thắng được. Thấy lại có thể sao tích, nhân ra không vui đương ngươi con rể, ngươi còn có thể ấn hắn đầu đường không thành. Ở giản mẫu xem ra, không thấy mặt ngược lại là tốt, đỡ phải đến lúc đó mắt to chừng mắt nhỏ, còn một đám trong lòng không thoải mái. Giản phụ vô ngữ, không lời nào để nói. Rốt cuộc thê tử nói được có đạo lý, gặp mặt cũng không có cách, rốt cuộc đánh không lại nhân ra, ngược lại trong lòng càng thêm không thoải mái. Đã có thể như bây giờ, lại nghẹn đến mức hoảng. Nhà hắn bảo bối A Lê nơi nào không hảo, trừ bỏ tính tình kém một chút, vóc dáng lùn điểm, khác đều khá tốt ta, xứng hắn cái ma ốm dư giả. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, chuyện tình cảm, ai cũng nói không rõ. Giản mẫu không biết nhớ tới cái gì, mày gắt gao ninh lên, vẻ mặt không vui. Giản phụ nhìn trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, ta không nhiều lắm suy nghĩ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Giản mẫu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Không có gì hảo tưởng. Béo Lê cọ tới cọ lui, cũng không tưởng lên giường đi. Cứ việc ban ngày đã lêu lổng ban ngày, nàng như cũ có chút ngượng ngùng, muốn tìm địa phương khác ngủ. Nàng người này không bắt bẻ, chẳng sợ đại lưu cũng đúng. Kết quả nàng mới vừa sinh ra như vậy cái ý niệm tới, Thịnh Hiến liền từ trên giường nhảy xuống, một tay đem nàng nắm qua đi. Bởi vì chân trần nha dâm mà, liền lại xả miếng vải sắt chân. Béo Lê nháy mắt đen mặt, đó là nàng quần cộc, chuẩn bị ngày mai xuyên. Ngươi có thể hay không đừng tùy tiện lấy ta đồ vật sắt chân. Béo Lê không thể nhịn được nữa, sinh khí. Kết quả Thịnh Hiến nhìn mắt trên mặt đất, vô cùng ghét bỏ nói, tuy rằng này khối không phải hơi nhện bố, nhưng nguyên liệu cũng thật sự kém đến thực, sắt chân đều ngại không thoải mái, có cái gì hảo sinh khí, quay đầu lại ta cho ngươi đưa điểm tốt lại đây. Béo Lê liền không vui, ngươi đường đường đại nam thành thần tướng, tự nhiên là không kém tiền, nhưng nhà bọn họ nghèo a, tiền đều làm nàng một người tạo hết, tự nhiên là mua không nổi cái gì hảo bố. Vừa muốn mở miệng phản bác, liền nghe Thịnh Hiến nói, Vân Diệt Nga, có các loại nhan sắc. Béo Lê, o. Tính, nàng đại nhân có đại lượng, không cùng hắn so đo. Hử. Béo Lê ma lưu cởi giày máy khoan thượng. Kết quả mới vừa nằm trên đó, đã bị ngăn chặn. Béo Lê. Eo không đau. Lại có khả năng. Béo Lê yên lặng mà ở tự hỏi một vấn đề, hắn trong miệng Vân Diệt, có thể hay không chính là nàng bán mình tiền. Phi, mới không phải. Đây là nàng dược. Cần thiết khái. Chỉ cần ghi nhớ điểm này, liền có thể ra mặt dày một chút, lại hoặc là nói dứt khoát không biết xấu hổ. Một đêm, thiên tài vừa mới lượng, Béo Lê liền mở bừng mắt, không kịp mặc quần áo, bọc chăn liền hướng cửa sổ chạy. Thấy băng tầm còn hảo hảo mà đãi ở nơi đó, lúc này mới tùng một hơi. Không đi ăn người liền hảo. Người đến nỗi sao? Thịnh Hiến xoa xoa đôi mắt, rõ ràng đã tỉnh, lại không vui lên. Cùng hôn đản này nữ nhân ngủ chung, luôn có một lần so một lần thoải mái cảm giác. Thoải mái đến hắn căn bản liền không nghĩ rời giường. Ngẫm lại trước kia, kia quá đều là ngày mấy. Càng muốn liền càng cảm thấy khổ ha ha, liền cái giấc đều ngủ không tốt, tồn tại liền quái không thú vị. Béo Lê một bên mặc quần áo một bên nói, dù sao ngươi không có việc gì, không bằng nắm phỉ trùng đi lưu lưu, chờ nó ăn no lại trở về. Thịnh Hiến nhìn chằm chằm nàng, đồng nhiên mở miệng nói, tiểu chú lùn, ngươi nói hai ta giống không giống trời sinh một đôi. Béo Lê thiếu chút nữa bật thốt lên nói, giống. Có thể tưởng tượng đến Thịnh Hiến không chịu thấy nàng người nhà, đến miệng ra liền nuốt trở vào. Người trong lòng lại không phải nàng, từ đâu ra trời sinh một đôi. Không giống. Béo Lê kiên quyết nói. Thịnh Hiến mặt nháy mắt liền đen xuống dưới, vậy ngươi cùng ai trời sinh một đôi? Bên ngoài kia lăng đầu thanh. Béo Lê vẻ mặt quái dị, nay cùng nàng ca có quan hệ gì? Bất quá nàng cùng nàng ca xác thật là trời sinh một đôi long phượng thai, không có gì hảo nghi hoặc, liền đáp, ngẩn, ta chính là cùng hắn trời sinh một đôi. Đời này đều là một đôi, vô pháp thay đổi. Trừ phi có thể trở lại từ trong bụng mẹ trọng tạo. Béo Lê nói xong lại chưa từ bỏ ý định, lần nữa hỏi một câu, ngươi muốn đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm sáng không? Thịnh Hiến mặt hắc thật sự, hôn đản nữ nhân mới từ hắn trên giường bỏ dậy, ngay cả cái lời ngon tiếng ngọt đều không muốn nói một chút, cũng không muốn hống hắn một chút, liền muốn cho hắn đi gặp chính phu. Môn đều không có. Không đi. Thịnh Hiến xả chăn đem đầu bịt kín. Nhưng thật ra đem đầu che khuất. Lại đem chân lộ ra tới, ngón chân đầu căng ra cùng móng gà dường như. Béo Lê sắc mặt không tốt, thật không hiểu này vương bắt đản sinh cái gì khí. Nên tức giận là nàng được chứ. Béo Lê trong lòng có khí, cũng không vui nói cái gì, xoay người đi ra ngoài. Chờ nàng bưng cơm sáng tiến vào, phát hiện người lại không thấy, cho rằng đi lưu băng tầm đi, kết quả mở ra cửa sổ vừa thấy. Băng tầm còn ở. Béo Lê. Chương 146 sinh đoán 1. Băng tầm nhìn đến Béo Lê. Lập tức lấy lòng mà muốn đi cọ một chút. Béo Lê chần chờ, duỗi tay sờ sờ nó đầu, sau đó phanh một tiếng đem cửa sổ đóng lại, đem băng tầm ngăn cách bên ngoài. Chết phỉ trùng làm nũng cái gì? Giản ra người nhìn đến Béo Lê bưng cơm sáng đi vào, đảo mắt công phu lại ra tới, không khỏi đều có chút nghi hoặc. Không yêu ăn. Giản mẫu nhăn lại mày. Người lại chạy. Béo Lê hung hăng mà cắn một ngụm trên thịt. Têu thấy gia trưởng liền trốn chạy, nàng tưởng kệ góc tường lại không có thành công. Trong lòng không thoải mái thật sự, có muốn giết người xúc động. Giản ra người vừa nghe, toàn nhăn mày đầu, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, rất sợ Béo Lê hàn chứng phát tác khi không ai quản. Như thế nào lại chạy? Giản mẫu nghi hoặc mà năm nhìn nàng, rõ ràng tối hôm qua ngủ trước còn hảo hảo. Béo Lê dừng một chút, tức giận nói, ta kêu hắn ra tới cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sáng, hắn không vui, đại khái là nguyên nhân này chạy. Giản ra người. Cầu đồ vật, cha nam. Thịnh Hiến tức giận đến muốn chết, còn muốn cho hắn lưu băng tạm. Lưu ngươi cái đầu, tưởng đều đừng nghĩ. Cút đi, nữ nhân không có tâm, hai người đều như vậy, rõ ràng liền rất thích hợp, lại cứ chính là không chịu từ bỏ cái kia lăng đầu thanh. Còn muốn cho hắn đi ra ngoài gặp người. Tưởng đều đừng nghĩ, đánh chết cũng không lo lớn nhỏ, phải làm liền làm duy nhất một cái. Hắn khí rào rạt mà chạy đến Lương Hà, không chút do dự vào ngầm sông ngầm. Ác Giao cảm ứng được hắn hơi thở, vội vàng bơi lại đây, không nghĩ bị hắn ánh mắt hoảng sợ, vội vàng rụt trở về. Thịnh Hiến nhìn đến Ác Giao, không tự giác tạm dừng một chút, nhớ tới năng lượng cục đá sự tình, chiều Ác Giao xảo du qua đi. Dùng quần áo đâu chút, xoay người lại đi rồi. Ác Giao do dự mà muốn hay không đuổi kịp, cuối cùng vẫn là không theo sau, lại du hồi chính mình xảo. Nó đến thủ này đó bảo bối, nếu là rời đi, có không có mắt tới trộm, kia chẳng phải là tuyệt đối không được. Vũ Đình đang ở Uy Băng Tằm, tự thần tướng đại nhân rời đi sau, này còn sót lại một con băng tằm ngoan đến làm người không thể tin được. Liên cảm thấy thần tướng đại nhân rất lợi hại, thế nhưng còn có thuần thú bản lĩnh. Nhưng mà Thịnh Hiến có cái dám bản lĩnh, bất quá là ở hắn đi ra ngoài về sau băng tằm tìm được rồi hắn tùy tay ném một bên năng lượng cục đá. Năng lượng cục đá đối băng tằm hấp dẫn, so thịt người mãnh liệt nhiều, rốt cuộc chúng nó từ trước đến nay ăn chay, cũng không thích ăn người. Vương Lâm cảm nhận được năng lượng cục đá hơi thở, vẫn luôn muốn tiến Thịnh Hiến cung điện đi, nhưng bên kia đề phòng tuy rằng một chút đều không nghiêm, qua bên kia lộ lại có quan hệ tạp, vẫn luôn có người ở phòng thủ. Rõ ràng liền thấy được cung điện, lại như thế nào cũng không qua được. Trên thực tế nói là Vương Lâm chính mình cảm ứng được, còn không bằng nói là tiên hồn cảm ứng được, sau đó sai xử Vương Lâm qua đi. Hiện tại làm sao bây giờ, những người này ngang ngược vô lý, căn bản là không cho ta qua đi. Vương Lâm kỳ thật suy đoán cho dù có nguyên thạch, kia cũng là thần tướng mang về tới, thuộc về thần tướng đồ vật, sẽ không dễ dàng là có thể bắt được tay. Tiên hồn có thể làm sao bây giờ? Nó chỉ cảm thấy Vương Lâm vô dụng, không phải giống nhau vô dụng, liền như vậy điểm việc nhỏ đều làm không tốt. Kia nguyên thạch chính là cái thứ tốt, so lúc trước Vương Lâm nhặt kia khối khá hơn nhiều, bằng không nó cũng rất khó cảm ứng được đến. Nhưng đồ vật hảo, lại lấy không được tay, liền rất hòa đại. Đột nhiên tiên hồn lại cảm giác được một cổ mãnh liệt hơi thở, đột nhiên quay đầu chiều mặt sau nhìn lại. Thịnh Hiến bước chân hơi đốn hạ, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, mới vừa có loại bị cái gì ghê tởm đồ vật theo dõi cảm giác. Tựa hồ là từ trước mặt người kia trên người xuất hiện, nhìn kỹ lại phát hiện là cái nhược kê, trừ bỏ có như vậy điểm ghê tởm, nhìn không thuận mắt bên ngoài, giống như cũng không có gì không ổn. Ở Thịnh Hiến nhìn qua trong nháy mắt, tiên hồn cẩu, mặc cho Vương Lâm ở trong đầu như thế nào kêu gọi nó cũng không có nửa điểm phản ứng. Vương Lâm thiếu chút nữa cấp chết, ở Thịnh Hiến tới gần trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được liền nguyên thạch tồn tại. Lại xem Thịnh Hiến quần áo đâu nhiều như vậy, có thể không nóng này sao? Không phải nói trên đời này phát hiện nguyên thạch tác dụng người còn không có, hắn là khí vận tốt nhất một người sao? Như thế nào thần tướng mang theo nhiều như vậy trở về? Mắt thấy Thịnh Hiến liền phải đi ngang qua, Vương Lâm không kịp chờ tiên hồn phản ứng, theo bản năng che ở Thịnh Hiến phía trước, duỗi tay liền đi lấy nguyên thạch. Thịnh Hiến ninh mày né qua, càng thêm cảm giác người này kỳ quái, nhưng đến tột cùng nơi nào quái, lại nói không rõ. Làm gì, ly thần tướng đại nhân xa một chút. Thịnh Hiến đều còn không có nói chuyện, thủ trạm kiểm soát chiến sĩ liền không vui, duỗi tay đẩy Vương Lâm một chút. Vương Lâm bị đẩy đến một mông ngồi dưới đất, Thịnh Hiến liền giống như không có nhìn đến giống nhau, liền đầu đều không trở về trực tiếp rời đi. Không nói loại trình độ này quăng ngã không thương, chính là kẻ bị thương cũng xứng đáng, ai làm này nhược kê không có mắt, thế nhưng muốn cướp đồ vật của hắn. Vương Lâm lại không như vậy tưởng, chỉ cảm thấy đã chịu lớn lao khuất đục, trong lòng hận ý hoành thăng. Lăn lăn lăn, không có việc gì đừng tới bên này hạt hốn. Chiến sĩ không kiên nhẫn mà phất tay, làm Vương Lâm chạy nhanh rời đi. Vương Lâm cũng không tưởng rời đi, nhưng thật sâu nhìn chiến sĩ liếc mắt một cái vẫn là đi rồi. Có người thủ, hắn căn bản vào không được. Hiện tại hắn cũng cuối cùng là xác định, nơi đó mặt xác thật có nguyên thạch, còn 89 phần 10 là thần tướng mang về tới. Thẳng đến đi xa, tiên hồn mới có phản ứng. Mới vừa ngươi là chuyện như thế nào, vì cái gì một chút phản ứng đều không có. Vương Lâm liền không vui, vẻ mặt oán trách. Mới vừa người kia quá nguy hiểm, ta nếu là phải làm điểm cái gì, nói không chừng sẽ bị phát hiện. Ngươi không phải thần tiên sao? Như thế nào còn sợ một cái nho nhỏ thần tướng? Liền nói ta là tiên, hiện tại cũng không có một sợi hồn phách ở, huống chi hắn cũng không phải thần tướng. Nếu ta không có cảm giác sai, hắn hẳn là siêu việt thần vương cảnh. Không có khả năng. Vương Lâm buột miệng thốt ra, vẻ mặt không tin. Thiên Thánh Quốc thành lập tới nay, cũng chỉ xuất hiện quá một vị thần vương. Hiện giờ vị này lão thần vương đã già rồi, lại trước sau không có xuất hiện người nối nghiệp. Vì thế Thiên Thánh Quốc tưởng hết biện pháp, muốn cấp lao thần vương tục mệnh, liền vì làm hắn sống lâu một chút. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình mới là cái kia người nối nghiệp, thậm chí còn sẽ là siêu việt lao thần vương tồn tại. Kết quả hiện tại nói cho hắn, có nhân tu vì lợi hại như vậy, đã siêu việt thần vương cảnh. Lần trước thấy người này, rõ ràng còn không có như vậy lợi hại. Tiên hồn thở dài một hơi, bất quá nếu là dùng nguyên thạch, liền không có cái gì hảo kỳ quái. Vương Lâm sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi, từ dùng quá một cái nguyên thạch, hắn liền đem nguyên thạch xem thành chính mình tư hữu vật. Hắn đắc chí, cho rằng trên đời này chỉ có hắn một người biết nguyên thạch tác dụng. Hiện tại làm sao bây giờ? Vương Lâm âm trầm một khuôn mặt. Tiên hồn có thể có cái gì biện pháp? Ngươi không cần đem người nọ xem đến quá nặng, không cần sợ hãi có nguy hiểm, nhiều lấy chút nguyên thạch tu luyện, nói không chừng có một ngày ngươi có thể siêu việt người nọ. Tiên hồn cũng không hảo đánh mất hắn tích cực, liền áp dụng cổ vũ. Vương Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định sẽ siêu việt hắn, sau đó đem hắn giết. Sở hữu che ở hắn phía trước người, đều đáng chết. Chương 147 sinh đoán 2. Tiên hồn từ từ nói, đầu tiên ngươi phải được đến nguyên thạch. Vương Lâm siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, đến, cùng lắm thì liều mạng. Loại này bị người xem thường hèn nhát nhật tử, hắn chịu đủ rồi. Thịnh Hiến trở lại cung điện thời điểm, Vũ Đình mới vừa uy xong băng tầm muốn ra tới, nhìn đến người theo bản năng liền dừng lại bước chân. Thần tướng đại nhân ngài đã trở lại. Thịnh Hiến nhìn hắn một cái, nói, ngươi cùng ta tới, có việc tìm ngươi. Thịnh Hiến vừa nói, một bên hướng trong điện đi, không nghĩ mới đi không vài bước, một cái đại phì trùng từ thang lầu thượng quay cuồng xuống dưới. Vẫn luôn bánh xe đến Thịnh Hiến bên chân, bị Thịnh Hiến nhấc chân ngăn trở mới dừng lại tới. Vốn dĩ Thịnh Hiến là tưởng đá phi nó, chân nâng lên tới sau liền mềm lòng. Dù sao này phì trùng cũng sống không được mấy ngày, lưu trữ kết kén đi. Kia hôn đản nữ nhân lại có rất nhiều không tốt, cũng là cứu hắn mệnh người, còn cứu như vậy nhiều lần, hắn không thể bởi vì sinh khí liền mặc kệ. Nhìn nàng dùng đồ vật, hắn liền sắt chân đều ngại thứ không tốt, thế nhưng còn lấy tới gối đầu. Ngay cả bên người quần áo, nguyên liệu cũng kém đến thực. Ngươi thử xem này cục đá, xem đối với ngươi có hay không dùng. Thịnh Hiến xuyên chính là giả cổ thức quần áo, và áo lớn lên thực, một túi năng lượng cục đá cũng không ít, ngã xuống tới sau cơ hồ đôi nửa cái bản. Vũ Đình xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, thần tướng đại nhân có thể hay không yếu điểm hình tượng. Sẽ không một đường chính là như vậy đi trở về tới đi. Tưởng tượng đến loại này khả năng, liền thế toàn thành nam nữ tiêu tan ảo ảnh. Thất thần làm cái gì, chạy nhanh thử xem. Thịnh Hiến run run vào áo, này đó năng lượng cục đá sạch sẽ thật sự, một chút dơ địa phương đều không có. Chính là đâu thời gian dài điểm, vạt áo nhìn có điểm nhân ba. Bất quá hắn tay liền cùng bàn ủi không nhiều lắm khác nhau, lau vài cái liền cấp mặt bình đi, hướng ghế đá thượng một nằm, lại là cái một thân hồng trang mỹ nam tử. An an tinh tinh thời điểm, luận khí chất, trừ bỏ Lan Y Sư bên ngoài, ai cũng so bất quá hắn. Bất quá Lan Y Sư khí chất, cùng hắn hoàn toàn bất đồng, cũng nói không nên lời ai cao ai thấp là được. Vũ Đình một hồi lâu mới hoàn hồn, âm thầm mắt trợn trắng, duỗi tay chiều năng lượng cục đá vươn đi, cầm một khối đại điểm lên nhìn hạ. Còn khá xinh đẹp, theo bản năng nhìn băng tầm liếc mắt một cái, cùng băng tầm có điểm giống. Bất quá so băng tầm đẹp điểm. Băng tầm chính tiến đến bên cạnh bản thượng, một đám đầu xanh đại mắt kép tất cả đều là năng lượng cục đá bóng dáng, vô cùng khát vọng lại không dám hạ miệng. Người này siêu hung, nó sợ bị đánh. Vũ Đình nhìn nhìn, đông nhiên cảm giác không đúng, này cục đá bên trong ẩn chứa một cổ năng lượng. Hắn thử đi hấp thu, tức khắc một cổ tinh thuần năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn tạp ở lục giai đã nhiều năm cũng chưa có thể đột phá tu vi đột nhiên liền phá, lập tức biến thành thất giai. Bị hắn hấp thu xong năng lượng cục đá, một chút trở nên ảm đạm không ánh sáng, bên trong cũng đã không có năng lượng. Thần tướng đại nhân, ta thành cao giai phi tướng. Vũ Đình vẻ mặt kích động, trong tay trở tối phai nhạt năng lượng cục đá cũng đưa qua. Thịnh Hiến nhìn thoáng qua, không cảm giác có cái gì ngoài ý muốn. Này đó năng lượng cục đá hấp thu xong sau sẽ trở tối đạm, là hắn đã sớm biết sự tình. Cảm giác như thế nào, có thể hay không di chứng? Thịnh Hiến hỏi. Vũ Đình nghe vậy, vội vàng cảm giác một chút thân thể của mình, một lát sau nói, hoàn toàn không có, cảm giác đặc biệt hảo, cả người tràn ngập lực lượng. Thịnh Hiến mắt trợn trắng, đều tấn một tiểu giai, tràn ngập lực lượng không phải thực bình thường sự tình. Hắn rôi tay lại cầm khối năng lượng cục đá lên đánh giá hạ. Vũ Đình có điểm nôn nóng, hai mắt phóng quang. Thần tướng đại nhân, có thể hay không lại cho ta 100? Không, lại cho ta 80 khối như vậy cục đá. Mới vừa hắn chỉ là đánh vỡ bình cảnh, kỳ thật tu vi đã sớm tới rồi, cho nên chỉ dùng một khối liền thăng một tiểu giai. Bất quá Vũ Đình trong lòng phòng trường, lại có 80 khối, hắn cũng có thể trở thành một người thần tướng. Ngươi suy nghĩ thí ăn. Thịnh Hiến chiều hắn mắt trợn trắng. Vũ Đình vừa nghe, tức khắc liền rất thất vọng, tầm mắt dừng ở trên mặt bàn năng lượng thạch thượng. Đảo cũng không có gì không cao hứng, đừng nhìn này cục đá giống như có không ít, nhưng thêm lên kỳ thật cũng liền 7-8 chục khối. Không trách thần tướng đại nhân không vui cấp, đổi thành là hắn, cũng sẽ keo kiệt liên tiếp. Tính, có thể thăng một tiểu giai liền không tồi. Thịnh Hiến lại đem năng lượng cục đá ném về trên mặt bàn, đối hắn nói, số một số có bao nhiêu cái năng lượng cục đá, sau đó ấn cái này số lượng, đi tìm một ít tu vi tạp trụ vài thập niên, đại khái đời này cũng không hề có tiến triển lão binh lính lại đây thử xem này năng lượng cục đá. Nhất định phải là tin được người, việc này tạm thời không nên truyền ra đi. Vũ Đình trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, thần tướng đại nhân đây là. Thịnh Hiến nói, thứ này còn có không ít, trước thử xem có hay không vấn đề. Xác định không thành vấn đề các ngươi lại dùng. Vũ Đình khỏe miệng vừa kéo, cảm tình hắn cũng đương một hồi thí nghiệm phẩm. Bất quá hắn một chút đều không tức giận, rốt cuộc tạp ở lục giai đã thật nhiều năm, một chút buông lỏng đều không có, hắn thậm chí cho rằng đời này cứ như vậy. Đột nhiên liền thăng nhất giai, hắn cao hứng. Có hay không vấn đề, hắn vẫn là có thể cảm giác ra tới, tin tưởng thần tướng đại nhân cũng thử qua. Chỉ là việc này rất trọng đại, thần tướng đại nhân muốn cẩn thận. Vũ Đình thực nghiêm túc mà đem năng lượng cục đá đếm 2 lần, xác định có 76 cái, liền đi ra ngoài tìm người đi. Không bao lâu, liền mang về tới 76 danh lão binh lính. Lão bọn lính phần lớn đều là chiến sĩ tu vi, kỳ thật chung chỉ có 6 cá nhân là chiến tướng, số tuổi đều vượt qua 150 tuổi. Lớn tuổi nhất chính là một vị chiến tướng, năm nay đã 250 tuổi, nghe nói thần tướng đại nhân phải làm thực nghiệm, chính hắn chủ động báo danh, nói đã một phen số tuổi. Đã sớm đem sinh tử đặt ngoài suy xét, cái gì cũng không sợ. Vũ Đình nguyên bản chỉ nghĩ tìm một ít chiến sĩ, thấy thế cũng liền lại chọn mấy cái lao chiến tướng cùng nhau. Thịnh Hiến cung điện không tính tiểu, chẳng sợ lập tức ùa vào đi 76 cá nhân, địa phương cũng còn tính rộng mở. Thiên Thánh quốc người từ trước đến nay tôn sùng cường giả, chẳng sợ Thịnh Hiến tuổi không lớn, mùa lạnh qua cũng bất quá mới 25 tuổi, vẫn cứ được đến này đàn lao binh lính kính trọng. Một đám nghe lời thật sự, làm cái gì liền làm cái đó. Vũ Đình thấy Thịnh Hiến chỉ là nhìn, cũng không có muốn an bài ý tứ, liền dựa theo ý nghĩ của chính mình làm một phen an bài, sau đó đem năng lượng cục đá một đám phân phát đi xuống, lúc sau liền làm cho bọn họ tự tìm thăm dò đi. Nay ngoạn ý hắn cũng không gì kinh nghiệm, không gì hảo thuyết. Kế tiếp đó là chứng kiến kỳ tích thời điểm, ngắn thì nửa giờ, lâu là 3 ngày thời gian, ở đây 76 cái lao binh, thế nhưng toàn bộ đều thăng giai. Tu vi tạp trụ dài nhất thời gian, đó là tên kia 250 tuổi lao chiến tướng. Hắn tu vi đã có suốt 50 năm không bất luận cái gì tiến triển, tưởng hết biện pháp cũng vô dụng. Không nghĩ tới chỉ là nắm tay đại một cái cục đá, khiến cho hắn từ cửu giai chiến tướng, một chút đột phá thành phi tướng. Cả người tinh thần bộ dạng đều rực rỡ hẳn lên, thoạt nhìn giống tuổi trẻ 50 tuổi. Chương 148 sinh đoán 3. Thần tướng đại nhân. Lao chiến tướng vẻ mặt kích động, hai mắt tỏa ánh sáng. Thịnh Hiến bị xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, vội vàng trà sát cánh tay, đi đi đi, đừng như vậy nhìn lão tử. Quái khiếp người, cực kỳ giống Trung Ma Ma nhìn đến đại mỹ nhân ánh mắt. Lao chiến tướng nết miệng cười cười, cao răng đều lộ ra tới, răng cửa trên dưới đều rớt 2 cái. Cũng không biết là lao rớt, vẫn là đánh cự thú khi bị xử lý. Không chỉ có là lao chiến tướng, còn lại người tỉnh lại sau, cũng hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn hắn. Thịnh Hiến, hắn có phải hay không nên ở chỗ này? Vũ Đình thấy thần tướng đại nhân muốn bực, vội vàng che ở thần tướng đại nhân trước mặt, nhăn lại mi băng long quát lớn nói, được rồi. Đều ngừng nghỉ điểm. Việc này còn ở thí nghiệm chung, không nên lộ ra, đều đem hơi thở thu liễm một chút. Lão bọn lính hưng phấn nha, một đám kích động đến không được, mi cười mắt hai, nơi nào nghiêm túc đến lên. Cứ việc eo đứng thẳng, miệng vẫn là liệt. Vũ Đình đối thượng này 76 chương cười đến cùng cúc hoa dường như mặt già, cũng từng đợt đau đầu, liền không thể hơi chút điệu thấp một chút. Bất quá nói trở về, hắn cũng rất kích động. Mới 3 ngày thời gian A, thấp nhất đều thăng một tiểu giai. Tối cao thế nhưng thăng suốt tam giai. Tuy rằng thần tướng đại nhân nói này đó năng lượng cục đá là chất lượng tốt nhất một đám, nhưng chỉ cần có thể làm người thăng giai, chẳng sợ dùng nhiều gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần thời gian, bọn họ cũng nguyện ý nha. Chiến đội nếu có càng nhiều chiến tướng, thậm chí là phi tướng, còn sợ cái cầu cự thú. Lại nhiều cự thú, cũng là bọn họ đồ ăn. Toàn thành ba tánh đều gào khóc đòi ăn, chờ bọn họ này đó chiến đội đi ra ngoài săn thú, nếu không mang về tới nhiều chút con mồi. Như thế nào nuôi nổi nhiều người như vậy? Vũ Đình làm cho bọn họ đi về trước, kết quả mỗi người đều không muốn hồi, đều mắt trông mong mà nhìn, hỏi khi nào lại phát điểm năng lượng cục đá. Vũ Đình, bổn phi tướng cũng muốn biết. Lăn lăn lăn, một đám lao không thôi, tận tưởng chiếm tiện nghi. Đều là đương thái gia gia người, xú không biết xấu hổ. Chờ một đám lao binh lính vừa đi, Vu Đình lập tức thiển mặt hướng Thịnh Hiến trước mặt tấu, thần tướng đại nhân, này đã thí nghiệm quá 3 ngày, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, có phải hay không hẳn là đại lượng khai thác. Thịnh Hiến liếc mắt nhìn hắn, ngươi suy nghĩ thí ăn. Vu Đình thập phần đáng xấu hổ nói, nếu có thể có năng lượng cục đá dùng, ăn thí cũng đúng. Thịnh Hiến, tưởng nói không như vậy mất mặt thủ hạ. Lan, Thịnh Hiến trợn trắng mắt, tức giận mà đuổi đi người. Mới mấy ngày thời gian, loại chuyện này có thể cứ như vậy cấp sao? Hắn cái tính tình cấp người, đều có thể như thế bình tĩnh. Vu Đình là không biết hắn trong lòng suy nghĩ, nếu là biết nhất định sẽ tiêu hoan, rốt cuộc Thịnh Hiến sở dĩ không nóng nảy, là bởi vì Thịnh Hiến không dùng được này năng lượng cục đá, nhưng bọn họ có thể sử dụng được với A. Bực này thứ tốt, có thể không đổi. Bất quá Vu Đình cũng biết việc này xác thật không thể cấp, liền vẻ mặt không tình nguyện mà, lưu luyến mỗi bước đi ra ngoài. Thịnh Hiến đột nhiên nhớ tới cái gì, đem hắn gọi lại, từ từ. Vu Đình lập tức ánh mắt sáng lên, chạy trốn trở về, thần tướng đại nhân có gì phân phó? Là muốn đi đào năng lượng cục đá sao? Thuộc hạ tùy thời đều chuẩn bị tốt, hiện tại liền có thể xuất phát. Thịnh Hiến vừa thấy hắn kia chân chó bộ dáng, đồng nhiên lại không quá tưởng nói. Tính, cút đi, lão tử không nghĩ nhìn đến ngươi. Thịnh Hiến lại phất phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Vu Đình, o. Thần tướng đại nhân, có việc thỉnh phân phó. Vu Đình lập tức không chân chó, cũng vẻ mặt chính xác, thập phần nghiêm túc lại nghiêm túc bộ dáng. Thịnh Hiến xem đến thẳng như mày, bất quá như vậy nhưng thật ra thuận mắt không ít. Cũng không nhiều lắm sự, chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thịnh Hiến do dự mà, có điểm hơi xấu hổ mở miệng. Chuyện gì, thần tướng đại nhân thỉnh giảng. Chính là đi, có như vậy một cái ngu ngốc nữ nhân, phóng một cái lớn lên đẹp, có năng lực lại có tiền nam nhân không cần, đi lựa chọn một cái gì đều không có lăng đầu thanh, vì cái gì. Xin hỏi thần tướng đại nhân, cái này có năng lực lại có tiền nam nhân, có phải hay không cái tao lão nhân? Mới không phải, này nam nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cũng liền so lăng đầu thanh đại như vậy vài tuổi. Nếu thật là như thế nói, đại khái chính là chân ái đi. Chân ái ngươi đại gia. Thịnh Hiến nhìn Vu Đình vẻ mặt cảm thán bộ dáng, thiếu chút nữa không đặt chân đá chết hắn, như thế ngu xuẩn lựa chọn kêu chân ái. Rõ ràng nghiêm túc đốc. Đúng rồi, thần tướng đại nhân, nếu phu nhân đã tìm được, xin hỏi thần tướng đại nhân khi nào đem phu nhân thỉnh về tới. Vu Đình chớp chớp mắt, vẻ mặt chờ mong mà nhìn nhà mình thần tướng đại nhân. Phu nhân. Thịnh Hiến mặt hắc hắc, tức giận nói, phu nhân ngươi cái đầu, kia đáng chết nữ nhân tình nguyện cùng cái lăng đầu thanh trụ một khối, cũng không muốn cùng lão tử trở về. Nói xong liền hối hận, vẻ mặt cảnh cáo, ngươi vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được. Rất có hắn dám đi ra ngoài nói hiệu nói vượng, liền một phen lửa đem hắn đốt thành tra khả năng. Vu Đình. Không dám không dám. Đúng vậy, ta cái gì cũng không nghe thấy. Vu Đình nghiêm trang mà nói. Trong lòng lại ở phun tào, nguyên lai đại nhân nói cái kia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là chính hắn sao? Nghĩ lại tưởng tượng, lại không đúng. Lăng đầu thanh đâu? Thần tướng phu nhân trong nhà xác định có cái lăng đầu thanh, nhưng này lăng đầu thanh là phu nhân thân ca ca nha, vẫn là Long Phượng thai ca ca, thân đến không thể lại thân cái loại này. Cho nên thần tướng đại nhân phía trước nói ngu ngốc nữ nhân, đại khái không phải thần tướng phu nhân. Nhưng tựa hồ không đúng chỗ nào, nào không đối đâu. Vu Đình vẻ mặt mờ mịt, gãi gãi đầu. Bất quá nói trở về, phu nhân không vui đến Nam Thành, tưởng cùng thân ca ca trụ cùng nhau, giống như cũng không có gì không đúng. Phải biết rằng thần tướng đại nhân như thế nóng rát, lại chỉ nhưng xa xem không thể tới gần, chính là làm xem ăn không được, là cá nhân cũng khó chịu a. Thần tướng phu nhân lựa chọn thực bình thường a. Đối, hết sức bình thường. Đáng thương thần tướng đại nhân, được như vậy cái tật xấu, là muốn chú định độc thân nha. Vậy ngươi nói, nàng vì cái gì không muốn cùng lão tử? Thịnh Hiến nhìn chằm chằm Vu Đình, ánh mắt âm trầm trầm. Vu Đình suy xét muốn hay không nói thật, rốt cuộc theo thần tướng đại nhân chính là muốn sống thủ tiết, là cái bình thường nữ nhân cũng không vui a. Có thể là thần tướng đại nhân đối nàng không tốt, không có lăng đầu thanh đối nàng hảo. Vu Đình vì chính mình cơ trí điểm cai tán. Liên thần tướng đại nhân này tính tình, thật đúng là không thấy được sẽ đối người hảo, nhưng thần tướng phu nhân kia ca ca, là thật đối thần tướng phu nhân tất cả hảo a. So. Vô pháp so. Nói thật thần tướng đại nhân cùng nhân gia thân ca một so, thật sự cái gì đều không phải. Nhận thức lâu như vậy, cấp gì? Liên khối cũng chưa đưa quá. Vu Đình nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy thần tướng đại nhân có thể là thật không hiểu, muốn hiểu nói cũng sẽ không bị người kêu hấu trí quỷ. Như vậy nghĩ, không khỏi liền có chút đồng tình. Kết quả chỉ là nhìn Thịnh Hiến liếc mắt một cái, liền ăn thu thập. Thịnh Hiến nhìn đến Vu Đình kia tràn đầy đồng tình biểu tình, trong lòng liền hết sức khó chịu, cái gì chó má ánh mắt, lao tử yêu cầu một cái liền nữ nhân là cái gì tư vị cũng không biết độc thân cầu đồng tình. Chương 149 thiên muốn ấm một. Hắn không nhịn xuống nhảy dựng lên, hai chân liền đem người đá ra đi. Lan. Phanh. Đóng cửa lại. Băng Tằm xúc ở trong góc run bần bật, hận không thể đem chính mình xúc thành đậu xanh như vậy đại điểm. Thịnh Hiến không chú ý nó, khí bất quá, lại đá hai chân cái bàn. Để tay lên ngực tự hỏi, chính mình đối hôn đản nữ nhân không hảo sao. Thịnh Hiến thập phần nỗ lực mà đi hồi tường hạ, giống như còn thật tờ nở không phải thực hảo. Nhận thức lâu như vậy hắn liền tặng điều đại phì trùng qua đi. Nay đại phì trùng còn không phải nhân ra muốn. Băng không đưa điểm cái gì. A, đưa cái rắm. Béo Lê phát hiện đại phì trùng thật sự thương ngoan, chỉ cần mỗi ngày sờ nó vài cái, nó liền sẽ thành thành thật thật, không chỉ có không ăn người còn các loại lấy lòng. Chỉ là Béo Lê vẫn là không yên tâm nó chính mình đi ra ngoài, sợ nó trộm đi đến trong thôn ăn người, liền như cũ lấy dây thường buộc. Này băng tầm như vậy dưỡng không được, thắng tuyết liên uy nó. Giản phụ nhưng thật ra rất thích này băng tầm, nhìn rất ngoan, còn rất đáng yêu bộ dáng. Ta cũng chưa ăn thượng tuyết liên, uy nó. Béo Lê mắt trợn trắng. Cho ngươi tuyết liên ngươi dám ăn sao? Giản mẫu suy một tiếng. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, đổi lại là trước đây, nàng thật đúng là không dám. Hiện tại, cũng không dám nếm thử. Nàng tổng cảm thấy chính mình hiện tại thân thể đã hảo, chỉ cần không cần lực quá mạnh, chẳng sợ hiện tại đi ra ngoài dương oai, cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Nhưng tuyết liên này ngoạn ý lạnh tính quá lớn, nàng xác thật không dám dễ dàng nếm thử. Bằng không ta đi ra ngoài lưu lưu nó. Béo Lê nhìn mắt bên cạnh kia cửa sổ. Băng Tằm chính ghé vào nơi đó nơi này nhìn, nhìn sắc thật là gầy không ít. Ngươi được không? Giản mẫu không tin mà nhìn nàng. Ta hiện tại là thật không gì sự, tuy rằng tật xấu còn không có tuyệt tự, nhưng chỉ cần không cần lực quá mạnh, liền sẽ không có bao lớn vấn đề. Lương Sơn Thượng nào có cái gì nguy hiểm, ngài liền phóng 100 tâm. Béo Lê chủ yếu cũng là nghĩ ra đi xem. Đại khái là thân thể thật tốt, nàng như cũ cảm giác thực lãnh, nhưng loại này lãnh nàng có thể chịu đựng. Lại hoặc là nói loại trình độ này lãnh đã không đủ để làm nàng cảm thấy khó chịu. Bằng không ta bồi ngươi cùng đi. Giản Dữu mới vừa dùng xong một khối năng lượng cục đá, hiện tại đã là cao giai chiến sĩ. Nếu lại cho hắn một khối năng lượng cục đá, hắn có thể thực mau thăng vì chiến tướng, tâm tình vô cùng kích động hắn, tự nhiên liền nghĩ ra đi lãng một vòng. Ngươi là chính mình muốn đi đi. Béo Lê liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn. Đáng tiếc ai cũng không yên tâm Giản Dữu một mình cùng Băng Tằm cùng nhau đi ra ngoài. Nếu không liền không Béo Lê chuyện gì. Rốt cuộc thoạt nhìn lại như thế nào đáng yêu, cũng là cự trùng, trên mảnh đại lục này đại bộ phận vật còn sống, đều đối nhân loại như hổ rình mồi. Nhân loại đối chúng nó mà nói, chính là đường tăng thịt. Ca ca là không yên tâm ngươi, sợ ngươi sẽ phát bệnh. Giản Dữu một nửa là lời nói thật, một nửa cũng là thật muốn đi ra ngoài đi một chút. Không chỉ có là hắn, còn lại người cũng thực không yên tâm. Mấy ngày này vừa đến mùa lạnh, Béo Lê liền đông lạnh đến khó chịu. Các loại phát bệnh muốn chết không sống. Hiện tại đột nhiên liền phải ở mùa lạnh đi ra ngoài lưu trùng, cái này làm cho bọn họ có như vậy điểm không thói quen, lo lắng nàng phát bệnh cũng là kiện bình thường sự tình. Béo Lê liếc mắt nhìn hắn, đem cuối cùng một ngụm thịt tắc trong miệng, sau đó đem dao phay lấy thượng. Đi rồi. Nhìn xem bên ngoài băng thiên tuyết địa đi. Giản Dữu còn không có ăn xong, thấy thế cũng không rảnh lo ăn, vội vàng chạy tới lấy quần áo. Béo Lê cứ như vậy thể chất, xuyên không xuyên hậu quần áo đều giống nhau. Nhưng Giản Dữu không được, hắn là cái người bình thường, phải xuyên hậu điểm mới có thể chống đỡ này rét lạnh. Kỳ quái, hôm nay không quá lạnh. Giản Dữu bởi vì vội vàng tu luyện, cũng vài thiên không ra cửa. Nay vừa ra khỏi cửa, Mạc Danh liền cảm giác không phải đặc biệt lạnh. Béo Lê suy đoán nói, tu vi cao nguyên nhân. Giản Dữu sửng sốt một chút, không khỏi cân nhắc lên, cảm thấy rất có đạo lý bộ dáng. Mùa lạnh buông xuống đến bây giờ, đã sắp có 4 tháng thời gian, bên ngoài tuyết đã tích thật sự thâm rất sâu. Thậm chí đều đã không qua nóc nhà. Trong viện tuyết đã không còn rửa sạch, mà là đào cái động thông hướng viện môn khẩu. Đem cửa mở ra, nhìn đến chính là tuyết tường, còn phải đào động đi ra ngoài. Người thượng. Béo Lê kéo kéo dây thừng, chỉ tuyết tường. Băng Tằm liền nghe lời vọt qua đi, mấy giây chung liền chui ra một cái động tới, còn cố ý trên dưới tả hữu chụp đánh, đem động làm cho càng thêm rộng mở thả rắn chắc. Không nhiều sẽ hai anh em liền dọc theo cái này động đi đến mặt đất. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh băng thiên tuyết địa, quay đầu lại thiếu chút nữa liền ra cũng chưa nhận ra được. Toàn bộ thôn đều bị vùi lấp, nếu không phải từng nhà ống khói đều dựng thật sự cao, bọn họ vẫn có thể thấy được đến khói bếp, thật không hiểu đây là cái thôn. Đi tới, Băng Tằm đột nhiên ngừng lại. Nhìn xem chính mình bối, lại nhìn xem Béo Lê, nhìn xem chính mình bối, lại nhìn xem Béo. Qua lại rất nhiều lần, Béo Lê cuối cùng xem minh bạch điểm, nghi hoặc nói, ngươi làm ta ngồi ngươi bối thượng đi. Băng Tằm mờ mịt, nó nghe không hiểu tiếng người. Béo Lê ngẫm lại cũng cảm thấy chính mình ngốc, làm cao chỉ số thông minh nhân loại, nàng đều nghe không hiểu nó nói, nó một cái ngốc sâu có thể nghe hiểu gì. Trực tiếp liền một mông ngồi đi lên. Có phải hay không như vậy cái ý tứ, ngồi trên đi liền biết. Giản Dữu nhìn ánh mắt sáng lên, cũng tung ta tung tăng ngồi đi lên. Băng Tằm nhìn Giản Dữu liếc mắt một cái, có điểm không cao hứng, nó là muốn Béo Lê ngồi nó bối thượng, không phải làm người này. Bất quá nó không cũng không đem người xốc đi xuống, rốt cuộc Béo Lê còn tại đây bối thượng. Bối thượng ngồi hai người, nó tốc độ cũng không chậm, nghe không khí chuyển đến tuyết liên hương, không ngừng mà hướng trên núi bò đi. Dưỡng như vậy một con Băng Tằm, thế nhưng cũng có chỗ lợi, có thể ở mùa lạnh đương tọa kỵ. Giản Dữu hai mắt phiếm quang, hảo tưởng cũng dưỡng thượng như vậy một con. Tiền đề là ngươi đến ép tới trụ nó. Béo Lê nói tạm dừng một chút, hơn nữa cũng liền mấy tháng sự, ở mùa lạnh kết thúc trước, nó liền sẽ kết kén. Nếu chúng nó vận khí đủ hảo, là có thể tại hạ một cái mùa lạnh tiến đến thời điểm, hóa kén thành điệp. Vận khí không tốt, mấy ngày liền sẽ mất mạng. Có một chút rất quan trọng, Băng Tằm kỳ thật cả người là bảo, thiên địch rất nhiều. Hóa kén thời điểm cần thiết tìm địa phương tàng hảo, nếu không không đợi thế nào liền sẽ bị ăn luôn, lúc ấy chúng nó đã ngủ say, căn bản liền không có nửa điểm sức chống cự. Đây cũng là vì cái gì băng điệp cực kỳ hy hữu một bộ phận nguyên nhân. Giản Dữu mới nhớ tới này cha tới, không khỏi liền có chút thất vọng. Đó là cái gì? Đống nhiên Giản Dữu nhìn thấy gì, chiều nơi xa chỉ qua đi. Béo Lê theo hắn sở chỉ xem qua đi, phát hiện là cá nhân, đang ở hự hự chém thụ. Đại Hàn Quý chắc cây. Điên rồi sao? Đến gần vừa thấy, Béo Lê quyết đoán kéo lại dây thừng. Đừng đi. Đáng tiếc đã chậm, ở trên cây Vương Nguyệt đã nhìn đến bọn họ. A Dữu, Béo Lê. Vương Nguyệt đầu tiên là ánh mắt sáng lên, ngay sau đó sắc mặt lại khó coi lên, bọn họ kỵ chính là thứ gì? Vì cái gì ở mùa lạnh cũng có thể như thế nhàn nhã, bước chậm. Béo Lê mặt vô biểu tình, đối một người một chúng nói, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không có nghe thấy, tiếp tục lên núi biết không. Chương 150 thiên muốn ấm hai. Giản Dữu vừa muốn gật đầu, kết quả Băng Tằm liền xông ra ngoài. Vâng. Vương Nguyệt mới vừa chém nửa ngày, cũng chỉ chặt bỏ tới một cây nhánh cây khô thụ, bị Băng Tằm lập tức đụng ngã. Mới vừa còn ngồi ở trên cây Vương Nguyệt tự nhiên cũng một đầu tài xuống dưới. Bất quá mặt đất tuyết hậu thật sự, nàng một chút việc đều không có. Băng Tằm tự nhận là xem đã hiểu nhân loại ý tứ, giúp cái đại ân, quay đầu mắt trông mong mà nhìn Béo Lê, cầu khen thưởng cầu khen. Béo Lê không hiểu mà liền xem đã hiểu Băng Tằm ý tứ. Béo Lê, một cái tắt muốn hay không? Lao nương lại như vậy hảo tâm người sao? Lao nương ý tứ rõ ràng là phải đi, ai làm ngươi giúp nàng vội? Béo Lê nhịn không được chửi nhỏ vài câu, nhìn đến Vương Nguyệt từ tuyết hố bò ra tới, lập tức liền ngừng lại. Hảo tâm hỗ trợ, không cần quá cảm tạ. Béo Lê một bộ thập phần hảo phóng bộ dáng. Vương Nguyệt hồ nghi mà nhìn Băng Tằm, này đến tột cùng là cái thứ gì, vì sao sẽ có như vậy lực lượng cường đại. Nàng tuyển này cây khô mục tuy rằng không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, thế nhưng bị một chút liền đụng ngã. Béo Lê, lớn như vậy một thân cây ta chính mình cũng kéo không quay về, bằng không ngươi lại giúp giúp ta. Bất quá Vương Nguyệt tuy lòng có nghi hoặc, lại không có lập tức liền hỏi ra tới. Hiện tại quan trọng nhất, vẫn là đem này khô mục lộng về nhà đi. Có lớn như vậy một thân cây, hơn nữa nàng phía trước ra tới chém, hẳn là không sai biệt lắm đủ chống đỡ mùa lạnh dư lại nhật tử. Đã nhiều ngày ra tới chắc cây, nàng tay chân đều nổi lên nước ra, rất nhiều lần đều muốn khóc. Ngươi sao tận tưởng mỹ sự đâu? Không rút. Béo Lê không chút do dự liền cự tuyệt, vô vô Băng Tằm, chỉ trên núi phương hướng. Băng Tằm hiểu ý, lập tức xông ra ngoài. Đang muốn nói điểm gì đó Vương Nguyệt. Tức trên nàng. Vương Nguyệt chưa thấy qua Băng Tằm, một chốc một lát tự nhiên cũng không hướng Băng Tằm phương hướng suy nghĩ, không biết đó là Băng Tằm. Hiện tại nàng cũng không thời gian nghĩ nhiều, đem thụ trở về kéo không thể so chặt cây nhẹ nhàng. Thừa dịp này sẽ không hạ tuyết, nàng đến chạy nhanh đem củi gỗ vận về nhà đi, bằng không sẽ càng thêm phiền toái. Vương Nguyệt ngẫm lại liền cảm thấy sinh khí, mới vừa Béo Lê rõ ràng chỉ cần động động miệng là có thể hỗ trợ sự tình, thế nhưng cũng không chịu rút. Nếu là nàng cũng có thể có như vậy một cái kỳ quái tọa kỵ thì tốt rồi. Đột nhiên Vương Nguyệt nhớ tới cái gì, lại cảm thấy không có khả năng, liền đem việc này vứt chi sau đầu. Chỉ là nàng thật vất vả dùng trượt tuyết kéo một bó củi gỗ khi trở về, phát hiện trong nhà đầu lửa đốt đến không phải giống nhau vượng, bên trong thả không ít củi gỗ, tức khắc này mặt liền suy sụp xuống dưới. Các ngươi liền không thể tỉnh điểm thiêu. Vương Nguyệt thiếu chút nữa bị bọn họ tức chết. Chiếu cái này tốc độ, một bó củi gỗ còn chưa đủ bọn họ nửa ngày thiêu. Nàng nhiều vất vả mới có thể chém tới một bó. Tay chân đều đông lạnh hỏng rồi. này không phải trong phòng quá lạnh sao? Vương Mẫu có chút không cho là đúng, hiện giờ nàng một đôi nhi nữ đều đã thức tỉnh chiến hồn, tự giác có tư bản, nơi nào còn nguyện ý đem nhật tử quá đến keo kiệt bùn xịn. Vương Phụ như cũng là vẻ mặt trầm mặc bộ dáng, cũng không có mở miệng nói cái gì đó. Lãnh ngươi cũng đến nhẫn nhẫn, mùa lạnh còn có 2 tháng mới qua đi, trong nhà đầu đã không có gì củi lửa, ngươi là tưởng thiêu xong rồi cả nhà đông chết sao? Vương Nguyệt phải bị nhà mình A Nương cấp tức chết, vốn dĩ trong nhà tuổi lửa là cũng đủ thiêu 6 tháng, chính là bởi vì bọn họ thiêu đến quá dùng sức, mới khiến cho hiện tại chỉ còn lại có 30 bó củi hỏa. Nếu không phải sợ đến mặt sau không tuổi lửa, nàng căn bản sẽ không đi chặt cây. Nay không còn có ngươi sao, đã không có, ngươi lại đi chém điểm. Tốt xấu cũng là cái thức tỉnh rồi chiến hồn người, chẳng lẽ còn liền điểm tuổi lửa đều chém không được. Giản Mẫu là cái không thức tỉnh chiến hồn người, tới rồi cái này số tuổi. Đời này cũng không có khả năng lại thức tỉnh. Không như thế nào ra quá thôn, tư duy cũng hẹp hòi, ở nàng xem ra thức tỉnh rồi chiến hồn người đều rất lợi hại. Có thể có 2 cái thức tỉnh chiến linh hồn nhỏ bé tử, chính là một kiện đặc biệt kiêu ngạo sự tình. Không nghĩ tới chiến tốt căn bản không có năng lực tham gia săn thú, bọn họ chỉ có thể cấp chiến đội trợ thủ, lại hoặc là đi theo chiến đội đi ra ngoài làm một ít thu thập sự tình. A Nương, ta cũng sẽ lãnh, ngươi nhìn xem tay của ta. Vương Nguyệt đem bao tay cầm xuống dưới. Lộ ra tới một đôi đông lạnh đến sưng đỏ tay, hiện tại loại này thời tiết, liền chiến sĩ đều sẽ không ra cửa, ta một cái mới vừa thức tỉnh chiến hồn liền 1 năm đều không đến người, ở bên ngoài thời gian dài cũng sẽ đông chết. Chém cái xài mà thôi, muốn bao nhiêu thời gian. Cũng liền ngươi đệ không ở, nếu là ngươi đệ ở nói, khẳng định sẽ không theo ngươi như vậy. Ta như vậy làm sao vậy? Ta đệ, ngươi trong miệng đầu một ngày buổi tối chính là ta đệ, thật muốn cảm thấy ta đệ hảo, ngươi như thế nào không tìm hắn đòi tiền? Làm hắn cho ngươi chuẩn bị vật tư, cái gì đều chờ ta tới. Ngươi đệ không phải không ở sao? Hắn nếu là ở, hắn ở cũng cái gì đều không làm, từ hắn thức tỉnh chiến hồn đến mùa lạnh tiến đến, có suốt 1 tháng thời gian, hắn liền một bó củi đều không có chém, chưa cho quá các ngươi một cái tinh tệ, một miếng thịt. Nhìn ngươi nói, ngươi đệ không phải vội vàng tu luyện không có thời gian sao? Vương Nguyệt biểu tình khó coi cực kỳ, vô luận nàng nói cái gì, nàng A Nương đều có thể thế đệ Vương Lâm nói chuyện. Lại trước nay đều không có đứng ở nàng bên này, vì nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ quá. Dù sao ta mặc kệ, một ngày cũng chỉ có thể thiêu một bó, ngươi nếu là thiêu nhiều, liền chờ mặt sau ai đông lạnh đi. Vương Nguyệt ở trong lòng hạ quyết định, nhất định phải đem tuổi lửa phóng đến rất xa. Không thể bởi vì bất việc, liền đem tuổi lửa phóng phòng bên cạnh. Phóng phòng bên cạnh quá dễ dàng cầm, mấy ngày là có thể cho nàng thiêu hết. Đến lúc đó làm 2 lão đi chém. Sao có thể? Vương Mẫu căn bản liền không đem Vương Nguyệt nói để ở trong lòng, dù sao thiêu không có lại đi lấy là được, đến lúc đó không có củi lửa, này nha đầu chết tiệt kia còn có thể không đi chém. Nàng một bên thiêu củi lửa, một bên nhớ thương bên ngoài nhi tử, lo lắng nhi tử bên ngoài quá đến không tốt. Vương Nguyệt nghỉ ngơi trong chốc lát, lại tiếp tục đi kéo củi lửa. Một lát sau, Vương Mẫu thấy củi lửa thiêu đến không sai biệt lắm, liền đứng dậy tới cửa đi lấy. Kết quả cửa phóng củi lửa thế nhưng đều bị dọn đi rồi. Bên ngoài trắng xóa một mảnh. Vừa thấy liền biết hảo lãnh, quan trọng nhất chính là nàng căn bản không nhìn thấy củi lửa để chỗ nào. Này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng đem củi lửa đều ẩn nấp rồi. Vương Mẫu tức khắc liền phẫn nộ rồi, trong miệng đầu hùng hùng hổ hổ, thanh âm truyền ra đi thật xa. Trong phòng Vương Phụ như cũ trầm mặc, phảng phất sự không liên quan mình. Vương Nguyệt mới vừa kéo củi lửa trở về, liền nghe được nhà mình A Nương tiếng mắng, tâm tình tự nhiên hảo không đến nào đi. Lại lãnh cũng không nghĩ vào nhà, đem củi lửa ném cửa, xoay người lại đi ra ngoài. Đi ngang qua thôn trưởng ra thời điểm xem xét mắt, tầm mắt theo bản năng liền ở siêu tầm tuổi lửa vị trí, đáng tiếc lại nhiều tuổi lửa cũng bị tuyết cấp trốn trụ, thậm chí liền đại khái vị trí nàng đều không hảo phán đoán. Có một chỗ địa phương treo huyết, đại khái là có cự thú hướng bên này chạy, không cẩn thận dẫm tới rồi duệ khí. Vương Nguyệt xem đến mí mắt rực rực, trong lòng mới vừa phát lên một tia ý niệm, lại yên lặng mà đè ép đi xuống. Kia trước kia một thân cây không nhỏ, nếu có thể toàn bộ kéo trở về, tỉnh hẳn là đủ thiêu 1 tháng. Chương 151 thiên muốn ấm 3. Chỉ là tưởng đem nó kéo trở về, cũng không phải 1-2 ngày là có thể hoàn thành, đến tiêu tốn không ít thời gian. Tới rồi thụ bên, Vương Nguyệt lại theo bản năng hướng trên núi xem, trong lòng nhớ thương tìm người hỗ trợ. Đáng tiếc Béo Lê không có giúp người làm niềm vui tinh thần, thậm chí đã sớm để phòng nàng, cũng không có từ nàng bên này xuống dưới, thậm chí còn vòng xa điểm, từ một khác đầu hạ sơn. A Lê, ngươi nói này trên núi như vậy nhiều điều thú, đều đi đâu? Giản Dữu khắp nơi nhìn xung quanh, ngẫu nhiên mà cũng có thể nhìn đến một ít cự thú, nhưng gặp được cũng không nhiều. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Vấn đề này nàng cũng muốn biết. Dù sao không phải là đông chết. rốt cuộc nếu là đông chết nói, sẽ không thời tiết ấm áp liền chạy ra nhiều như vậy, không chừng là chạy đến cái nào địa phương ôm đoàn sưởi ấm. Như vậy địa phương, liền tính là tìm được rồi, cũng không dám đi vào. Đi vào làm gì, tìm quần đầu sao? Mùa lạnh đúng là khuyết thiếu đồ ăn thời điểm, đưa tới cửa tới đường tăng thịt, nào chỉ thú sẽ không nghĩ gặm thượng một ngụm. Người gần nhất sao, nói chuyện như vậy sạc khẩu. Giản Dữu ninh mày, nghi hoặc mà nhìn nàng. Hành tây ăn nhiều. Béo Lê mặt vô biểu tình. Lần đó đầu ăn ít điểm. Lương sơn thượng dài quá không ít tuyết liên ra tới, này ngoạn ý là thuần trắng sắc, cùng tuyết không sai biệt lắm nhan sắc, không nhìn kỹ nói liền tính dài quá một tảng lớn, cũng không nhất định có thể phát hiện được. Bất quá băng tầm sẽ xem, nó căn bản liền không có tha đường vòng, thẳng chiều tuyết liên chạy đi. Cho nên bọn họ này một chuyến lên núi, không chỉ có lưu no rồi băng tầm, còn chọn thêm điểm tuyết liên, thậm chí còn đánh hai chỉ tuyết gà. Têu nó tuyết gà, là bởi vì nó trên người mao là bạch, đều không phải là mùa lạnh sản vật. Mùa lạnh một ít động vật không đến ăn, tự nhiên liền sẽ ăn một ít ở mùa lạnh sinh vật, tỉ như tuyết liên, bạc xương này đó. Tuyết gà hương vị cũng không tệ lắm, tại đây mùa còn có thể đánh tới hai chỉ mới mẹ con mồi liền rất không tồi, rốt cuộc bọn họ đã ăn 4 tháng thịt đông. Băng tầm so với bọn hắn còn sẽ nhận lộ, hai người đều còn không có xác định viện môn khẩu ở đâu thời điểm, băng tầm liền tìm tới rồi động, trực tiếp một đầu chát đi vào. Chỉ là nó đã quên động không phải rất lớn, này một toảng, liền đem hai người tạp ở cửa động. Béo Lê. Giản Dữu. Này chỉ phi trùng không phải nhiều thông minh bộ dáng. Béo Lê vô vỗ trên người tuyết đứng lên, đảo cũng không có gì hảo sinh khí, kéo một bao tải tuyết liên liền chui đi vào. Mặt sau Giản Dữu xách theo hai chỉ tuyết chỉ, cũng chạy nhanh chui đi vào. Không bao lâu Giản Dữu lại khiêng mấy khối bản ra tới, đem cửa động tuyết lay khai điểm, sau đó đem bản thả đi lên. Không dùng được bao lâu liền sẽ hạ tuyết, chờ tuyết xuống dưới về sau, này bản liền sẽ bị tuyết trốn trụ. Từ bên ngoài xem, ai cũng không biết nơi đó có cái động. Lần sau lại đi ra ngoài thời điểm, đem bản xốc liền có thể. Giản Dữu làm xong này đó, lại chạy nhanh xách lên hai chỉ tuyết gà đi vào. Đi qua thời gian dài như vậy, hai chỉ đã chết tuyết gà đã sớm bị đông lạnh đến ngạnh bang bang, ném tới trên mặt đất còn có thể nghe được đủ ảng vang. Nhìn đến hắn trở về, cũng không ai hỏi hắn lạnh hay không, nhưng thật ra một đám vây quanh thoạt nhìn gì sự đều không có tiểu muội. A Lê ngươi cảm giác thế nào, bên ngoài lạnh hay không? Có hay không cảm thấy nơi nào khó chịu? Mau, uống trước điểm nước gấm ấm áp. Giản Dữu so với ai khác đều rõ ràng, A Lê thật là một chút việc đều không có, đánh lên tuyết gà tới cái kia linh hoạt. Tương phản xuyên thành cái cầu hắn bị đông lạnh đến quá sức, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Thật sự quá lạnh, toàn bộ mặt đều bọc lên, chỉ lộ ra tới một đôi mắt, cũng vẫn là cảm giác hảo lãnh. Ta không có việc gì, chúng ta lên núi thời điểm nhìn đến Vương Nguyệt. Béo Lê lần đầu cảm giác chính mình có cái này tật xấu cũng khá tốt, chưa khỏi về sau liền hoàn toàn không sợ lạnh. Đương nhiên, vẫn là đến chị Can. Giản Dữu gật gật đầu, vào nhà có biết công phu, hắn cũng coi như hoan quá mức tới. Đúng vậy, chúng ta gặp được Vương gia người, kia Vương Nguyệt thế nhưng đại lãnh thiên ở đốn tuổi. Giản Dữu vẻ mặt kỳ quái, lại có như vậy điểm vui sướng khi người gặp họa, chính là không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Giản Mẫu đơn giản dò hỏi một chút, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc, ta tuy rằng không riêng số quá nhà bọn họ có bao nhiêu củi lửa, nhưng bán cho nàng số lượng, hơn nữa ở thôn trưởng ra lấy, theo lý thuyết hẳn là đủ bọn họ thiêu phát lạnh quý, sao còn đốn tuổi đi. Nghe liền quái đáng thương, rốt cuộc này đại lãnh thiên. Giản Đao lập tức nhìn nàng, A Nương, ngươi không phải là ở đồng tình nàng đi. Giản Mẫu trợn trắng mắt, có gì hảo đồng tình, nàng lại đáng thương cũng là nhà bọn họ làm ra tới sự, cùng ta có quan hệ gì. 89/10 là Vương Mẫu cái kia không bất lo ở lan lộn. Giản Đào lúc này mới tùng một hơi, nàng không phải keo kiệt như vậy người, nhưng chính là không thích Vương gia người. Chỉ cần là Vương gia người, nàng liền bất đồng tình. Giản Mẫu nói, lại ghét bỏ mà hướng ngoài cửa nhìn lại, xác thật dưỡng điều ngốc sâu, không có việc gì giúp nàng làm gì, bằng không kia lão đại một thân cây, đủ nàng chém vài thiên. Béo Lê nghĩ thầm, chính là chém vài thiên, cũng chém không đến cái gì. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Tổng không thể nhàn rỗi không có việc gì, chạy tới đem kia thủ kéo đi thôi. Muốn thật kéo đi, mới thật là nhàn đến chứng đau, hại người mà chẳng lích ta. Trong nhà tuổi lửa cũng đủ thiêu, nay đại lãnh thiên đông lạnh đến muốn chết, căn bản không cần thiết đi theo Vương Nguyệt đoạt. Béo Lê rỗi chân đá đá hai chỉ tuyết gà, đều phóng trong chốc lát, vẫn là ngạnh bang bang, có thể thấy được đông lạnh đến có bao nhiêu rắn chắc. Nay tuyết gà cái đầu không lớn, tốc độ lại rất mau, nhiệt quý thời điểm cũng không tốt chảo. Buổi tối hầm tuyết gà ăn bái. Béo Lê thèm ăn. Hành. Giản Mẫu gật đầu, nhìn về phía nhi tử, còn thất thần làm gì, chạy nhanh nấu nước đi. Giản Dữu, o. Hảo đi, hắn từ trước đến nay không tư cách trực tiếp chờ ăn. Buổi tối Béo Lê buồn ngủ trước, lại đem băng tằm kéo đến nàng cửa sổ bên ngoài buộc, buộc hảo rỗi tay sờ sờ băng tằm đầu. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy băng tằm thực thích nàng sờ, thậm chí nhiều quá mức thích năng lượng thạch. Trong nhà đầu đã không có năng lượng cục đá, phía trước Thịnh Hiến lấy tới không mấy cái, sau lại Thịnh Hiến không còn có xuất hiện, Béo Lê tuy biết năng lượng cục đá ở đâu, lại không dám đi lấy. Vì trấn an băng tằm, nàng đành phải nhiều sờ vài cái. Ngươi không phải là thích ta trên người băng hàn chi lực đi. Béo Lê trong miệng đầu nói thầm, do dự hạ, vẫn là ngưng tụ một cổ không lớn lực lượng. Vốn là muốn chiều băng tằm trên người sờ soạn, sợ thương đến nó, mới không dám sờ nó đầu. Kết quả nó chính mình đem đầu thấu lại đây, một bộ thập phần sảng khoái bộ dáng, thậm chí còn phát ra quỷ dị anh anh thanh. Béo Lê, quả thật là như vậy. Lại không phải một chủng tộc, từ đâu ra vô duyên cố thích. Lúc trước này băng tằm thích hướng bên người nàng thấu, nàng liền cảm giác không thích hợp, chỉ là vẫn luôn không hướng phương diện này suy nghĩ. Bất quá đã có nó thích, cũng coi như là một chuyện tốt. Chỉ cần ngươi thành thật nghe lời, thứ này có đến là. Béo Lê lại cho nó chuyển vận một ít, thua xong vô vô nó đầu. Chương 152 thiên muôn âm 4. Hiện tại thân thể thực hảo, chỉ cần không phải dùng sức quá mạnh, đều sẽ không có vấn đề. Chỉ là cấp thua điểm băng hàn chi lực mà thôi, không có nửa điểm vấn đề. Băng tầm dùng sức gật đầu, nhìn về phía ánh mắt của nàng, đã kinh hỉ lại hảo sợ hãi. Thì chính là nàng rốt cuộc nguyện ý đầu uy nó. Sợ hãi chính là nàng vừa rồi chụp nó, lấy chính là một phen lệnh nó cảm thấy sợ hãi giao phay. Nó hoài nghi chỉ cần nó hơi có một chút không nghe lời, liền sẽ bị giao phay phách. Béo Lê thấy nó gật đầu, lúc này mới vừa lòng mà đem giao phay thu hồi tới, nghe lời mới có chỗ tốt lấy. Nhìn mắt giao phay, ngăn không được vẻ mặt ghét bỏ, sau đó một phen nhét vào gối đầu phía dưới. Béo Lê hướng bên cạnh nhìn mắt, cũng không biết người này khi nào mới đến, thật là lòng dạ hẹp hòi thật sự. Không nghĩ thấy gia trưởng liền không thấy bái, lại không ai buộc, dùng đến như vậy đại khí tính. Tưởng tượng đến người này là đi tìm người trong lòng liền rất không thoải mái. Lại như thế nào nói cho chính mình, ở bên nhau chỉ là vì chữa bệnh, cũng ngăn không được bắt đầu để ý lên. Béo Lê kéo chăn che lại đầu, nhắm mắt lại. Không nghĩ, ngủ. Cứ việc nửa điểm tin tức đều không có, nhưng nàng cho rằng không dùng được mấy ngày người liền sẽ tới. Nhưng mà trên thực tế, người vẫn luôn liền không có tới. Hiện tại Béo Lê mỗi ngày làm sự tình, chính là đi ra ngoài lưu sâu, thuận tiện lại đánh đi săn. Nàng vận khí không tồi, cơ hồ mỗi lần cũng chưa tay không hồi. Thời gian từng ngày qua đi, thẳng đến có một ngày, hai anh em đang ở đi săn khi, một cổ gió ấm thổi lại đây. Béo Lê sửng sốt, hỏi, ca, vừa rồi thổi chính là gió ấm. Giản Dữ cũng cảm giác được, còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới muội muội cũng có cảm giác này. Hình như là, đều thành mùa lạnh muốn đi qua. Giản Dữ vẻ mặt như suy tư gì, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Béo Lê theo hắn tầm mắt nhìn lại. Có mau đẹp. Đập vào mắt như cũng là một mảnh trắng xóa. Ngốc đại Dữ, người đang xem gì? Béo Lê nhịn không được hỏi. Khu, không thấy gì. Giản Dữ cũng không biết chính mình đang xem gì, muốn nhìn băng tuyết hòa tan. Vui đùa cái gì vậy, liền tính là mùa lạnh liền phải đi qua, cũng không phải hiện tại liền hóa tuyết. Còn phải chờ mấy ngày, không như vậy nhanh chóng. Béo Lê chừng hắn một cái. Đem mới vừa đánh tới một con mồi nhặt lên tới, hướng trên người hắn ném đi. Này lương sơn quái không thú vị, không phải một đám loài chim bay, chính là các loại sâu. Tẩu thú thiếu đến đáng thương, ta ăn gà ăn điểu đều ăn phiền. Béo Lê cảm thấy lương sơn tồn tại, chính là vì dưỡng loài chim bay. Chẳng lẽ ngươi muốn ăn sâu? Ta nói ngốc đại Dữu, ngươi có phải hay không lại ra ngứa? Không có. Giản Dữu chạy nhanh lắc đầu, hắn chính là miệng ngứa, quá miệng nghiện mà thôi. Hử, tiểu muội hung phạm. Béo Lê nhịn không được cũng hướng nơi xa nhìn nhìn, một hồi lâu hỏi, ca, có phải hay không thiên ấm về sau, A tỷ cũng phải đi đương binh lính. Giản Dữ gật gật đầu, giống nhau thức tỉnh rồi chiến hồn, đều là muốn đi. Bất quá A tỷ vẫn là chiến tốt, mới vừa đi hẳn là sẽ ở thu thập đội. Béo Lê đá đá trên chân tuyết, ta cũng muốn đi. Giản Dữ không chút nghĩ ngợi mà, trực tiếp phản đối, không được, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, thành thật đãi ở trong thôn mặt. Bằng gì a? Bằng gì ta phải đãi ở trong nhà đầu? Các ngươi một đám là có thể tiến chiến đội. Chỉ bằng ngươi có bệnh, chiến hồn không thể tùy ý sử dụng, cơ hồ là một lần liền đảo. Béo Lê cũng không tưởng thừa nhận, nhưng nàng là thực sự có bệnh, ngày thường dùng điểm nguyên lực không có bao lớn vấn đề, một khi nàng đem chiến hồn triệu ra tới, đó là tương đương muốn mệnh. Cùng lắm thì ta liền không cần chiến hồn bái, không cần chiến hồn ta cũng có thể đánh. Béo Lê cảm thấy chính mình vẫn là có thể tranh thủ một chút. Đừng nghĩ, loại chuyện này ngươi căn bản vô pháp bảo đảm. Một khi xuất hiện điểm cái gì ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhịn được. Giản Dữu không có khả năng đồng ý, sử dụng chiến hồn cùng không sử dụng, có cực đại khác biệt. Một khi gặp được cường đại cự thú, liền tính ngươi tu vi lại cao, không sử dụng chiến hồn cũng đánh không lại. Chiến hồn tầm quan trọng, là tất nhiên. Béo Lê tuy đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn là rất thất vọng, liền ngốc đại Dữu đều không cho nàng đi nói, trong nhà đầu những người khác càng thêm không có khả năng đồng ý. Tâm tình khó chịu, chừng hắn một cái. Nói không hắn ca, hừ, ngươi không phải thích trồng trọt sao. Quay đầu lại ca đem mà cho ngươi khai, đừng nói là 5 mẫu, chính là 10 mẫu, 50 mẫu, cũng không thành vấn đề. Vì là muội muội đánh mất ý niệm, Giản Dữu cũng là liều mạng. Kết quả liền nghe Béo Lê nói, quá ít, ta muốn 100 mẫu. Giản Dữu, ngươi sợ là tưởng trời cao. Ca ca nhưng thật ra có thể cho ngươi đem mà khai ra tới, nhưng vấn đề là ngươi có nhiều như vậy vong sao. Giản Dữu tức giận mà nói, không có. Béo Lê hồi đến tương đương dứt khoát, nhưng vẫn chưa thỏa hiệp, mà là nói, bất quá ta có thể loại tới loại cầu gai, chờ cầu gai thụ trưởng lên, ta liền hướng trong rừng dưỡng ác các gà, lại hoặc là tuyết gà. Giản Dữu, nhà ta muội muội là thật muốn trời cao. Đừng nghĩ, này đó ngoạn ý cũng không phải là như vậy hảo dưỡng. Kỳ thật ta yêu cầu cũng không cao, không cho ta dưỡng gà cũng đúng, ngươi cho ta lộng một đầu cự thú trở về. Gì cự thú? Voi ma mút thú nha. Loại này cự thú nó tính tình ôn hòa, ta lại tay cầm băng hàn chi lực. Dưỡng nó liền cùng nuôi lớn phì trùng giống nhau hảo dưỡng. Giản Dữu một lời khó nói hết mà nhìn nhà mình tiểu muội, dưỡng trùng dưỡng gà thế nhưng đã không đủ để làm nàng thỏa mãn, thế nhưng nghĩ tới dưỡng voi ma mút thú. Này ngoạn ý là bình dân có thể dưỡng. Không nói là Nguyệt Thành, chính là toàn bộ Đại Nam Thành đều đã mười mấy năm không nhặt được quá một đầu voi ma mút thú. Ngươi xem ca ca lớn lên giống voi ma mút thú sao? Bằng không ca ca cho ngươi dưỡng được. Giản Dữu mặt vô biểu tình mà nói. Tức khắc đưa tới Béo Lê vẻ mặt ghét bỏ, không người xoa mấy cái tuyết cầu hướng trên người hắn tạp. Giản Dữu khởi điểm không đánh trả, tưởng nói làm nàng ra điểm khí tới. Chỉ là nhịn trong chốc lát không nhịn xuống, bắt đầu động thủ đánh trả, xoa tuyết cầu trở về tạp. Hư nữ hải đến tột cùng xử bao lơn kính, hắn xuyên này lão hậu quần áo cũng bị tạp đến sinh đau. Hai anh em chơi chơi, lại một cổ phong thổi qua tới, hai người theo bản năng dừng lại động tác. Nhìn về phía đối phương, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Này một cổ phong cũng thật đủ ấm, xem ra thời tiết là thật sự phải về ấm. Chi chi. Băng Tằm đột nhiên kêu lên, thanh âm trở nên vội vàng. Có vấn đề. Béo Lê nghi hoặc xem nó. Đứng ở đối diện Giản Dữu bỗng nhiên biến sắc, hô to, không tốt, cháy mau. Giản Dữu không kịp giải thích, một tay đem Béo Lê đẩy Băng Tằm bối thượng, chính mình cũng vội vàng ngồi đi lên. Tiếp theo nháy mắt, Băng Tằm không cần bọn họ chỉ trưa, lập tức liền hướng dưới chân núi buôn. Phát sinh cái gì? Béo Lê nắm chặt dây thừng, để tránh bị vứt ra đi. Trong lòng vạn phần nghi hoặc, là sự tình gì như thế sốt ruột. Chính ngươi quay đầu lại xem. Giản Dữu vẻ mặt nôn nóng, nhịn không được thúc giục, đại phi trùng, ngươi tốc độ lại mau một chút. Béo Lê càng thêm tò mò, không khỏi quay đầu lại đi nhìn thoáng qua. Kết quả Giản Dữu ngồi nàng phía sau, hảo xảo bất xảo, vừa lúc chặn nàng tầm mắt. Chương 153 tạc lọ 1. Nếu là vai điểm đi xem, lấy Băng Tầm hiện tại tốc độ, cùng với nó bơi lội phương thức, nàng 89/10 sẽ ngã xuống. Béo Lê. Xem ngươi cái quỷ. Béo Lê hơi hơi hé miệng, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đóng trở về. Xem một người một trùng như thế sốt ruột sợ hãi, nói không chừng thật là gặp cái gì đáng sợ sự tình, không bằng về trước ra lại nói. Không nhiều sẽ tới chân núi, cho rằng sẽ dừng lại, kết quả Băng Tầm trực tiếp chui vào trong động, hai người lại bị tạp ngã vào cửa động. Béo Lê đè ở Giản Dữu trên người, mới vừa sau này xem đã bị đẩy một phen. Mau vào đi. Băng không không còn kịp rồi. Giản Dữu gấp đến độ tay chân cùng sử dụng, liền đẩy mang đá, đem Béo Lê lộng vào trong động. Béo Lê chỉ tới kịp nhìn thoáng qua, từng trận tiếng gầm rú liền lấy cực nhanh tốc độ đang tới gần, cứ việc không quá thấy rõ, nhưng này tiếng gầm rú liền quái dọa người. Nơi nào còn lo lắng xem, vừa lăn vừa bò chui vào đi, nhắm thẳng trong nhà đầu hướng. Ở huynh muội hai người vọt vào ra môn phía trước, Băng Tầm cũng đã tiến vào, trốn ở góc phòng thập phần vô tội mà nhìn. Nó trước mặt không xa ba người chính lấy vũ khí đối với nó. Băng Tầm đột nhiên chui vào môn, nhưng đem trong nhà đầu ba cái dọa quá sức. Cũng may không nhiều sẽ, Béo Lê cùng Giản Dữu cũng đã trở lại, bằng không bọn họ còn sẽ cho rằng đã xảy ra cái gì, tỉ như hai người bị nuốt rớt. Không nghĩ hai người chân trước mới vừa chạy vào, thậm chí đều còn không có tới kịp quan trọng môn, bên ngoài liền truyền đến tiếng gầm rú. Đây là... Giản Phụ vẻ mặt khiếp sợ. Bao tuyết, rất mạnh bao tuyết, xa xa nhìn tựa như đại tuyết băng. Tuyết từ bầu trời đánh cuốn khuynh chút xuống mà xuống. Giản Dữu lập vô ngực, sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên có điểm bị dọa đến. Béo Lê. Nguyên lai vừa rồi không có nhìn lầm. quái dọa người, cùng trời sập dường như. Giản Dữu lại nói tiếp, A Phụ, mùa lạnh có phải hay không muốn đi qua? Hôm nay ta cùng A Lê đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài đã bắt đầu thổi bay gió ấm tới. Giản Phụ vẻ mặt kinh ngạc, chiều lịch treo tường nhìn qua đi, hôm nay là 18 nguyệt 15, bình thường tới nói mùa lạnh sẽ ở cuối tháng mới qua đi. Chẳng lẽ nhiệt quý muốn trước tiên tới? Không đợi mọi người nghĩ nhiều, tiếng gầm rú ở bọn họ đỉnh đầu nổ vang, phòng ở cũng tùy theo lay động lên. Không tốt, này bao tuyết quá lớn, phòng ở chỉ sợ chịu đựng không nổi, mau vào tầng hầm ngầm đi. Người một nhà vội vàng hướng phòng bếp hướng, Băng Tằm vừa thấy, cũng vội vàng đuổi theo. Giản ra người một đám vọt vào đi sau, đang muốn đem cửa đóng lại, liền nhìn đến Băng Tằm cũng theo tiến vào, theo bản năng tạm dừng hạ. Phản ứng lại đây lại đi ấn cơ quan khi, phát hiện cơ quan bị chấn hỏng rồi. A Phụ, cơ quan hỏng rồi. Giản Dữu lớn tiếng kêu. Béo Lê thấu đi lên Ninh Hạ, phát hiện quả nhiên không hảo xử, mới vừa loát tay háo tính toán tới cái làm bừa, đã bị Giản Mẫu cấp gọi lại. Hỏng rồi cũng đừng hạt chạm vào, đỡ phải báo tuyết đi qua, cơ quan mở không ra, một đám ra không được. Giản Mẫu vội vàng nói. Béo Lê vừa nghe, là như vậy cái lý, liền đem tay háo thả xuống dưới. Giản Dữu cũng đi theo buông lỏng tay. Không nghĩ huynh muội hai người mới vừa hướng trong đi hai bước, không người khống chế cơ quan, thế nhưng tự hành khởi động. Giang giác, đóng lại. Giản ra người. Béo Lê chớp chớp mắt, lẩm bẩm nói, ta mạc danh có loại dự cảm bất tường. Giản Dữu tay đè lại mí mắt, ta mí mắt ở nhảy, nhảy thai cái loại này. Bang. Giản Dữu vừa mới dứt lời, đầu liền ăn một cái tát. Đừng miệng quá đen. Giản Mẫu tức giận nói. Giản Dữu đầu đều bị đánh ốc, liền rất không phục, bằng gì đều là chưa nói lời hay, bị đánh chỉ có ta một cái. Giản Phụ hư lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi nhất xuẩn. Giản Dữu. Không mang theo như vậy bẩn thỉu người. Giản Đào hơi hơi hé miệng, lại thành thật đóng trở về, nàng cũng cảm thấy không tốt lắm, bất quá có vết xe đổ, nàng vẫn là không cần mở miệng hảo. Kết quả liền nghe nhà mình A Nương nói, A Đào, ngươi đi xem cơ quan. Giản Đào. Vẫn là không chạy thoát. Giản Đào đi qua đi nhìn nhìn, lại thử một chút, sắc mặt lập tức liền khó coi. A Phụ, A Nương, khai không được. Giản Đào nhíu mày nói. Giản ra người. Quả nhiên là miệng quá đen. Bọn họ đồng thời mà, hung hăng mà trừng mắt nhìn Giản Dữu liếc mắt một cái. Xui xẻo hai tử. Giản Dữu. Nói đen đuổi lời nói lại không ngừng hắn một cái, vì sao chính là hắn sai, A Lê cũng có phân hảo sao. Đúng rồi, A Lê đâu? Giản Dữu tại chỗ dạo qua một vòng, mới ở dược phòng bên kia nhìn đến người, chạy nhanh chạy qua đi. Không chạy lưu lại nơi này chịu oán trách sao. Đi thời điểm Giản Dữu tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì, nhưng lại nghĩ không ra, không tự giác gãi gãi đầu. Giản Phụ đột nhiên vỗ đùi, xong con bê, chỉ lo trốn đi, cũng không đi quản mị mị thú, không biết mị mị thú hiện tại thế nào. Giản Mẫu nhíu mày, chỉ cần phòng ở không sụp, mị mị thú liền sẽ không có việc gì. Phu thê hai người liếc nhau, liền sợ phòng ở sụp. Giản Dữu vẻ mặt tình nộ, nguyên lai là mị mị thú. Không đúng a, như thế nào còn cảm giác có xem nhẹ địa phương, là gì ngoạn ý đâu. Một đầu thuần phục tốt mị mị thú chính là giá trị 10 vạn tinh tệ đâu. Giản Dữu không khỏi cắm một câu. Lan, ngươi cái xui xẻo hải tử. Giản Mẫu chừng hắn một cái. Tại giã ngoại giết chết mị mị thú không đáng giá bao nhiêu tiền, cũng liền vạn 8.000 bộ dáng, nhưng thuần phục tốt mị mị thú lại muốn phiên gấp 10 lần giá cả. Giản gia này sẽ từ đâu ra tiền, nhiều ít đều không đủ mùa lạnh hoa, hiện tại bán bọn họ cũng bồi không dậy nổi này tiền. Kỳ thật không chỉ có là Giản gia, nhà khác lúc này cũng không có gì dư tiền, cơ hồ đều ở mùa lạnh trước toàn hoa rớt. Nhiệt quý đi ra ngoài săn thú, có mấy cái không bị thương một chút. Lạc điểm ám thương gì đó. Mùa lạnh chính là tu dưỡng thời điểm, không chỉ có muốn đem ám thương dưỡng hảo, còn phải ăn ngon uống tốt tiếp tục rèn luyện, có điều kiện lại mua chút dược tới tôi thể. Điều kiện tái hảo nhân ra, cũng cơ bản không có gì có dư. Tu luyện con đường này, chính là dựa tiền đôi ra tới. Không tu luyện còn không được, hiện thực buộc ngươi biến cường. Sống ở trên đời này đặc biệt gian nan, rèn thể kỳ không luyện đến đầu, liền nhát gan tức điểu đều có thể khinh ngươi. Giản Dữu đi đến Béo Lê bên cạnh. Rồi tay đầu ngón tay chọc chọc nàng, mị mị thú còn ở phía trên đâu, nếu là phòng ở sụp nói, mị mị thú quá sức có thể sống. Béo Lê chính nhìn dược thư, rõ ràng không có xem qua thư, nhưng mỗi buồn cầm lấy tới chỉ cần nhìn đến phía trước, nàng tựa hồ là có thể biết mặt sau ở viết cái gì. Liên tiếp cầm vài buồn đều là như thế. Nàng hoài nghi chính mình có trước kia ký ức, nhưng vô luận nàng như thế nào hồi tưởng, đều không thể tưởng được nửa ngày sự tình. Nghe Giản Dữu như vậy vừa nói, nàng đem thư thả xuống dưới. Mị mị thú muốn chết. Kia nàng có phải hay không? Trong đầu mới vừa thổi qua một cái nóng hầm hập nổi, liền lại nghe Giản Dữu nói, một đầu thuần phục hảo mị mị thú đến 10 vạn tinh tệ, nhà chúng ta hiện tại liền 1.000 cái tinh tệ đều lấy không ra, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Béo Lê. Cho nên nàng lúc này suy nghĩ lẩu thịt dê có phải hay không không tốt lắm. Bất quá vẫn là muốn ăn. Không có việc gì, một cái có thể bao lại nửa mẫu đất vong giá trị 5 vạn tinh tệ, đến lúc đó bán đi 2 cái là được. Chương 154 tạc lò 2. Béo Lê nhớ tới này phát lệnh quý biên ra tới võng, liền rất là bình tĩnh. Giản Dữu nhăn mày đầu, ngươi không phải cả ngày ở kêu vong không đủ dùng. Béo Lê. Ly nàng cảm nhận chung số lượng, tự nhiên muốn kém rất xa. Nhưng cùng lẩu thịt dê một so, nàng liền cảm thấy có thể thiếu loại một mẫu đất. Kia có biện pháp nào, chỉ có thể thiếu loại một mẫu bái. Béo Lê vẻ mặt thở dài, một bộ cũng không tình nguyện, lại không thể không như thế bộ dáng. Xem đến Giản Dữu thẳng như mày, nghĩ thầm không thể làm tiểu muội chịu ủy khuất. Không có việc gì, ngươi tiếp tục đọc sách, ca ca lại đi nghĩ biện pháp. Giản Dữu vô vô nàng đầu, tả hữu nhìn nhìn, vội vàng chạy đi ra ngoài. Má ơi, chạy nhanh chạy. Vừa thấy đến nhiều như vậy thư, còn có nhiều như vậy dược, hắn liền đầu đau. Béo Lê còn đang nhìn, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không được cái gì bàn tay vàng, bằng không thấy thế nào một quyển sẽ một quyển. Nơi này đầu có thật nhiều dược, theo lý thuyết nàng 89 phần 10 đều không quen biết mới đúng, nhưng nàng mỗi nhìn đến giống nhau đều có thể niệm ra tới tên không nói, còn có thể biết nó tác dụng, thậm chí còn biết nên như thế nào luyện. Béo Lê trong lòng vừa động, bằng không thử luyện một chút. Mới vừa như vậy nghĩ, liền có cái phương thuốc hiện với trong đầu. Mỗi một cái bước đi đều là như thế rõ ràng. Béo Lê dị thường kích động, lập tức động thủ luyện dược. 5 phút sau. Vâng. Tạc lò, kinh thiên động địa. Giản gia người hoảng sợ, vội vàng chạy tới xem. Liên nhìn đến Béo Lê vẻ mặt ngộng bức mà đứng ở nơi đó, cả người nhìn hảo hảo, trên người từ đầu đến chân, liền mỗi một sợi tóc đều là sạch sẽ. Phong luyện dược lại có như vậy điểm không xong, bị tạc được đến chỗ đều là hôi, cái nắp cũng bay đến một bên đi. Khu khu. Có điểm sạc người. Giản gia người không tự giác lui ra phía sau. A Lê vẫn là lợi hại như vậy. Một luyện dược liền tạc lò, từ bắt đầu học tập đến bây giờ, liền không có một lò không tạc. Cố tình còn tạc đến rất thanh kỳ, chẳng sợ đem phòng ở đều tạc, nàng cũng một chút việc đều không có. Bọn họ lại lần nữa xác định. Không sai, xác thật là bọn họ A Lê. Như vậy thanh kỳ người, trừ bỏ nhà bọn họ A Lê, còn có thể có ai. A Lê, ngươi nếu muốn luyện dược, đứng ở bên cạnh chỉ điểm một chút ta cho ngươi luyện là được. Chính ngươi ngàn vạn đường động thủ. Giản Đào che lại miệng mũi, nói chuyện có chút hàm hồ, nhưng vẫn là có thể làm người nghe được thanh. Béo Lê nghe được Giản Đào thanh âm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hung hăng mà lau một phen mặt. Gì, không dơ. Nhìn nhìn trên người mình, lại nhìn nhìn chu vi, Béo Lê biểu tình liền có chút cổ quái. Không được, ta lại luyện một lò thử xem. Béo Lê xoay người liền chạy tới nhặt cái nắp. 300 cân đại cái nắp, nói phi liền bay, đem tưởng tạp ra một cái hô tới. Quả thực như bẻ đến không muốn không muốn. Đừng, ngàn vạn đừng. Giản ra người chăm miệng một lời. Béo Lê nghi hoặc, như thế nào bọn họ đều vẻ mặt sợ hãi bộ dáng. Không có việc gì, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Béo Lê vươn ra ngón tay đầu chỉ chính mình, liền điểm hôi cũng chưa dính vào, có thể thấy được có bao nhiêu an toàn. Ai lo lắng ngươi? Giản Mẫu vẻ mặt tức giận, trợn trắng mắt, ta là lo lắng ta luyện dược phòng, còn có ta này phí không ít kính mới lộng tới tay dược bếp lò. Béo Lê. Hoài nghi chính mình ngay lầm. Béo Lê nhìn nhìn bếp lò bên trong, còn rất sạch sẽ, vội vàng đem cái phóng đi lên, bái chính, lúc này mới nói, A Nương, ngài có phải hay không nói sai lời nói. Giản Mẫu mặt vô biểu tình, không sai, ta căn bản liền không lo lắng ngươi, ta lo lắng chính là ta dược lò cùng dược phòng. Béo Lê ngẩn ngơ, trăm triệu không nghĩ tới A. Kia ngài cứ yên tâm đi, mặc kệ là này dược lò, vẫn là này dược phòng ta đều nhìn kỹ quá, đặc biệt rắn chắc. Nhiều lắm liền Béo Lê chiều trên tường cái hầm kia xem xét mắt, nhiều lắm liền lại nhiều tạp một cái hố ra tới. Giản ra người sắc mặt khó coi, trời biết bọn họ có bao nhiêu sợ hãi nàng luyện dược. Từng có một lần lợi hại, nàng đem toàn bộ nóc nhà đều cấp tạp xúc, mấy trăm cân cái còn bay trăm tới mễ xa. Nóc nhà ai? Trước kia bọn họ trụ phòng ở có bao nhiêu rắn chắc, liền chứng minh nàng tạc lò kỹ thuật có bao nhiêu cường đại. A Lê nghe lời, buông kia cây dược. Giản Đào vội vàng đi qua, muốn ngăn cản Béo Lê luyện dược. Béo Lê vừa thấy nàng lại đây, lập tức liền nóng nảy, một sọt dược trực tiếp đảo tiến dược lò, cũng đem cái nắp đắp lên. Bốn người vừa thấy, sắc mặt đại biến, không chút do dự quay đầu liền chạy. Nhưng mà vẫn là chấm điểm, chỉ nghe được phía sau vang một tiếng vang lớn, bốn người đều bị một cổ lực lượng sốc bay ra đi. Bang! Chạy ở phía sau Giản Dữu nhất xui xẻo, bị sốc đến đầu chiều mà chỉnh chữ to dán ở đối diện trên tường, thiếu chút nữa liền tạp hôn mê bất tỉnh. Còn lại ba người cũng không có kết cục tốt, đều quăng ngã bỏ trên mặt đất, rơi xuống một thân hôi. Ở đây duy nhất đánh giám không có, cũng chỉ có Béo Lê một cái. Béo Lê trong tay đầu còn ôm sọt đâu, vẻ mặt dại ra, phục hồi tinh thần lại vẻ mặt không dám tin tưởng. Thế nhưng lại tạc lò, còn tạc đến như thế đáng sợ. Chẳng lẽ luyện dược phương thức không đúng, đều không phải là nàng bàn tay vàng, chỉ do nàng suy nghĩ nhiều. Ra bên ngoài nhìn nhìn, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Bùi bặm chưa lạc định, nhưng có thể thấy. Ta bị dán sát vào, ai hỗ trợ moi một chút. Giản Dữu phun ra một ngụm yên ra tới, dán ở trên tường ngao ngao thẳng kêu to. Chơi cái gì bảo. Giản Mẫu vẻ mặt tức giận, nhặt cái giày chiều hắn tạp qua đi, muốn hay không lão nương đi lấy cái sẻng. Cũng không biết là ai giày bị nổ bay. Giản Phụ. Khu, là của ta. Bất quá đang đánh, đánh chết này xui xẻo quỷ ngoạn ý. Giản Dữu bị giày tạp một chút, cũng không dám chơi bảo, vội vàng từ trên tường trượt xuống dưới. Một mông ngồi dưới đất, mu bàn tay trở về xoa phía sau lưng. Tuy không thật đến moi không xuống dưới nông nỗi, nhưng cũng thực sự rơi không nhẹ, toàn bộ phía sau lưng đều là đau. Một đám ngươi xem ta, ta xem ngươi, toàn khỏe mắt giật tăng tăng. Hảo bất đắc dĩ, lại hảo muốn cười. Giản Đào nhìn đến bọn họ mặt, liền biết chính mình mặt dơ, nâng tay háo liền tưởng sát một chút, kết quả mới vừa nâng lên tới liền dừng lại. Khu khu, A Lê, A tỷ cầu ngươi, đừng luyện hảo sao. Giản Đào bất đắc dĩ mà ngẩng đầu, chiều Béo Lê nhìn qua đi. Lộ ra tới kia trương nguyên bản mỹ lệ mặt, hiện tại đen nhánh một mảnh, có vẻ trong mắt đặc biệt bạch, quả thực dơ đến liền mẹ ruột đều không nhất định có thể nhận ra được. Béo Lê không tự giác nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng trốn đến dược lò mặt sau, kỳ thật nàng còn tưởng thử một chút tới, nhưng đối với trong nhà một đám phẫn nộ ánh mắt, nàng đến miệng nói liền không tự giác nuốt trở vào. Thử lại đi xuống, nàng sợ sẽ bị đánh chết. Nhưng nàng vì cái gì sẽ tạc lò a? Giản Lê, ngươi còn dám luyện một chút thử xem. Tin hay không lão nương đem người tay cấp băm. Giản Mẫu vẻ mặt âm trầm trầm, không biết đánh nào rút ra một phen chém cốt đao. Béo Lê mới vừa cầm lấy tới một phen dược, nghe vậy vội vàng lại thả trở về, theo bản năng bắt tay tàng sau lưng. Không có, tuyệt đối không có. Béo Lê đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, ta chính là nhìn xem, ta kỳ thật hoài nghi là này dược có vấn đề, bằng không như thế nào sẽ tạc đến như thế lợi hại. Chương 155 tạc lò 3. Giản Dữu suy một tiếng, này nhưng cùng dược không quan hệ, cùng luyện dược phương thức cũng không quan, chủ yếu là cùng người có quan hệ. Béo Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói càn nói bậy. Giản Dữu lại xoa xoa cổ, cũng thật đủ đau, tức giận mà nói, không tin ngươi làm A tỷ thử xem, đồng dạng dược, dùng đồng dạng phương thức luyện. Béo Lê theo bản năng nhìn về phía nhà mình A tỷ, xem nàng nói như thế nào. Trước thu thập hảo ta luyện cho ngươi xem. Hiển nhiên Giản Đào cũng tán đồng này nói chuyện. Không chỉ có là nàng, Giản Phụ cùng Giản Mẫu cũng là giống nhau thái độ. Béo Lê, o. Đi đi đi, cho ta một bên đi, ly dược lò 8 mét xa. Giản Dữu cảm giác hảo chút, từ trên mặt đất bò dậy, trước đem Béo Lê cấp đẩy một bên đi. Để ngừa vặn nhất, không cho nàng tới gần dược lò. 8 mét thân cận quá, cửa chờ. Giản Mẫu ninh mi, đây là cái liền nóc nhà đều có thể sốc phi người, không thể không phòng bị điểm. Nghe người A Nương. Giản Phụ lời nói không nhiều lắm, người thực cảnh giác. Giản Đào không nói lời nào, nhưng động tác biểu lộ hết thảy, duỗi tay chỉ cửa. Béo Lê, o. Người một nhà trừ bỏ Béo Lê bên ngoài, đồng lòng hợp lực, động tác thập phần thành thạo, phảng phất đã làm trăm ngàn biến, chỉ tốn hơn nửa giờ, liền đem dược phòng cấp rửa sạch ra tới. Quét tước ra tới cha hôi cũng không có vứt bỏ, mà là tiểu tâm cất vào một cái thùng gỗ. Béo Lê gì cũng không giúp đỡ, cảm thấy hơi xấu hổ, duỗi tay liền đi để thùng gỗ. Ta xách đi đảo rớt. Đi đi đi, đừng hạt chạm vào. Đảo nó làm gì, lưu trữ. Chính là, ngươi ly thùng xa một chút. Thành thật đứng không hảo sao. Béo Lê vẻ mặt một bức, nàng chính là tưởng hỗ trợ đảo cái hôi mà thôi, như thế nào lại bị ghét bỏ. Tả hữu nhìn nhìn, muốn tìm cái không chê nàng, kết quả phát hiện không thấy. A Nương, ngươi nhìn đến đại phì trùng sao. Béo Lê mày ninh lên, như vậy đại một cái phì trùng, chợt đã không thấy tăm hơi đâu. Bị ngươi sợ hãi. Trực tiếp toàn kệ sách mặt sau kết kén. Giản Mẫu tức giận mà trở về nàng một câu. Béo Lê vừa nghe, lại ngốc, vội vàng chạy tới xem. Chạy đến kệ sách mặt sau vừa thấy, một cái thật lớn kén tằm đứng ở nơi đó, tơ tằm gánh bạch lượng trạch, đều còn không có trải qua xử lý cũng đã rất là đẹp. Xử lý sau làm thành vải dệt, khẳng định đẹp. Béo Lê tiến lên sớm tay sờ sờ, mơ hồ cảm giác được băng tằm khát vọng cùng bất an, nàng liền thử thua điểm nguyên lực đi vào. Một bên chuyển vận nguyên lực, một bên trong miệng đầu nói thầm. Bất an gì. Dù sao sớm hay muộn đều phải chết, khẳng định sống không quá nhiệt quý, còn không bằng sớm chết sớm đầu thai, kiếp sau đường đường không tầm đâu. Băng Tằm, o. Béo Lê chuyển vận trong chốc lát nguyên lực, cảm thấy không sai biệt lắm, lại nhiều băng tằm liền sẽ tiêu hóa bất lương, liền chạy nhanh bắt tay thu trở về. Trong lòng nghĩ đến mặt khác một sự kiện. Hiện giờ băng tằm đều đã kết kén, mùa lạnh có phải hay không liền phải đi qua. Cái kia để ra quần liền không nhận người, không thấy ra trưởng Vương bắt đảng, đều đã lâu như vậy không có tới. Là không tới sao? Có phải hay không trên đời này nam nhân đều một cái tính tình? Béo Lê duỗi tay đầu ngón tay chọc chọc băng tằm, hậu chi hậu giác phát hiện giá hỏa này ngủ say. Liền cảm giác rất không thú vị, tay rụt trở về. Ngủ cái gì mà ngủ, một giấc này ngủ còn có thể tỉnh sao? Một vạn chỉ băng tằm bên trong, cũng khó có một con phá kén, từ đây âm dương lưỡng cách. Nói thật, có điểm không tha. A Lê ngươi lại đây. Dược phòng bên kia truyền đến tiếng la, Béo Lê lại nhìn kén tằm liếc mắt một cái, vội vàng chạy qua đi. Gì sự? Béo Lê mới vừa chạy tới, liền nhìn đến giản đào đem dược lò phía dưới hỏa sinh lên, không khỏi ánh mắt sáng lên. A tỷ, ngươi muốn dạy ta luyện dược sao? Béo Lê đối cái này rất cảm thấy hứng thú, mới rốt cuộc minh bạch dạ đại thiếu gia vì sao tạc như vậy nhiều lần lò, vẫn là một lần lại một lần mà chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tạc lò. Nàng mới tạc hai lần, liền có điểm nghiện rồi. Giản đào đột nhiên một nghẹn, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc đến, đầu óc choáng váng một chút. A Lê, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, chạm nơi đó đi, ly dược lò 8 mét xa. Giản đào đỡ dược lò mới đứng vững, vội vàng chỉ góc tường. Béo Lê túng lôi kéo đầu, yên lặng đứng qua đi. Ngươi nói ngươi muốn luyện cái gì dược, muốn như thế nào luyện, mở miệng chỉ thị là được, ta chiếu ngươi nói phương thức luyện. Giản đào đã chuẩn bị tốt, vô cùng nghiêm túc mà nhìn nàng. Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc, A tỷ, ta mới vừa luyện tạc lò nha. Ngươi đừng động, nói là được. Kia, hào đi. Tuy không biết vì cái gì, nhưng Béo Lê tổng mơ hồ cảm thấy, một màn này có như vậy điểm quen thuộc. Nàng theo bản năng liền mở miệng, trước ngã vào vân mục nước. Nửa giờ chờ, giản đào đem dược luyện hảo, xúc lên dược lò, đại trường cái muông từ bên trong múc ra không ít thuốc viên ra tới. Béo Lê xem đến vẻ mặt mộng bức, tầm mắt dừng ở dược lò thượng, lại một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Mới vừa nàng thấy được, nhà mình A tỷ là hoàn toàn dựa theo nàng nói phương thức tới luyện, cơ hồ không có nửa điểm khác biệt. Không nghĩ nàng mới vừa đi phía trước đi một bước, người một nhà liền cảnh giác ngăn ở dược lò phía trước. Lùi về đi, không được tới gần. Giản mẫu chém cốt đao đều lấy nơi tay. Béo Lê xem xét, phát hiện này chém cốt đao còn rất quen mắt, theo bản năng sờ soáng eo. Kết quả liền phát hiện, đao không thấy. Béo Lê, gì thời điểm cho nàng sờ đi. Kỳ thật các ngươi không cần như vậy, mới vừa các ngươi cũng nghe tới rồi, ta luyện dược phương thức không có bất luận vấn đề gì. Béo Lê ý đồ thuyết phục bọn họ. A Lê, ngươi cũng đừng nằm mơ. Lời này vẫn là chính ngươi làm, gọi là gì tới, lý luận tri thức rất cường đại, thực tế thao tác tra thành tường. Giản Dữu cự tuyệt lần nữa bị tạc trèo tường thượng, sợ lần sau thật đắc dụng moi mới có thể xuống dưới. A Lê, quan miệng nói, cái gì đều không cần làm không hảo sao. Giản Đào vẻ mặt nghiêm túc, lại đụng vào dược lò băng tay. Giản mẫu vây vây giao phay. Cuối cùng chỉ còn lại có A Phụ, Béo Lê mắt trông mong mà nhìn. Hy vọng hắn có thể giúp chính mình nói một câu. Giản phụ đối thượng tiểu nữ nhi đáng thương ánh mắt, cũng rất đau lòng, nhưng hắn nhìn chính mình bị tạc lạn một chiếc giày, vẫn là quyết định ngoan hạ tâm tới. A Lê, người quý có tự mình hiểu lấy, ngươi liền không phải này khối liêu, ngoan ngoãn, đừng lăn lộn mù quáng. Béo Lê vẻ mặt thất vọng, một nhà năm người, có bốn cái ở phản đối nàng. Lại nhìn thoáng qua rực lò, nàng thật sự cảm thấy chính mình có thể. Dù sao nhiệt quý muốn tới. Bằng không nàng tìm cái bọn họ đều không ở thời điểm, trộm đạo xuống dưới luyện luyện. Mới vừa như vậy nghĩ, liền nghe giản mẫu vô cùng nghiêm túc mà nói, dù sao cơ quan cũng hỏng rồi, quay đầu lại đem cơ quan sửa sửa, không có chìa khóa không thể tiến vào. Nói xong còn nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, đại khái nàng là liền cái không chìa khóa người. Chỉ cần hai điều chìa khóa là được, ta một cái, Á Đào một cái, các ngươi đều không cần. Giản mẫu nói lại nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nàng đệ nhị không yên tâm. Chính là đứa con trai này. Tiểu tử thúi ngốc không lăng thành, bị A Lê lừa dối một chút liền tìm không vào đề. Giản Dữu. Chương 156 tạc lò 4. Báo tuyết rằng có suốt 3 ngày thời gian, thổi quét nhân loại biết sở hữu địa vực. Giản gia người nghĩ biện pháp mở ra tầng hầm ngầm môn đi ra ngoài thời điểm, phong đều còn không có đình chỉ, bất quá rõ ràng đã tiếp cận kết thúc. Ngoa tào. Béo Lê quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ở tiến vào tầng hầm ngầm trước, vẫn là một mảnh băng thiên tuyết địa. Mở ra phòng bếp môn vừa thấy, tuyết đã biến mất hơn phân nửa. Dư lại cũng ở lấy thực mau tốc độ ở hòa tan, từ nơi xa thổi tới phòng, cho người ta một loại thập phần phức tạp cảm giác. Tựa ấm phi ấm, tựa lanh phi lanh, thập phần ẩm ướt, lại thực dính nhớp, cảm giác thực không thoải mái. Con hào phòng ở không đảo. Giản phụ nói xong vừa muốn tùng một hơi, đông nhiên lại nghĩ tới cái gì, chạy nhanh chiều kho hàng bên cạnh chạy tới. Thú lều ra người ngoài ý muốn không đảo, nhưng môn là mở ra. Giản phụ sắc mặt khẽ biến biến, vội vàng vọt vào đi xem. Kỳ tích cũng không có phát sinh, mị mị thú đã chết, đông lạnh đến cứng rắn ở nơi đó, đều phân không do nó là khi nào chết. Giản phụ một mông ngã ngồi trên mặt đất, cái này bồi quá độ. 10 vạn tinh tệ A. A phụ, thế nào, mị mị thú còn hảo không? Giản dữ chậm chút lại đây, người còn chưa tới, liền trước lớn tiếng hô lên. Giản phụ hoạch từ trên mặt đất bò dậy, chịu căn không biết từ nào thổi qua tới nhánh cây liền chiều nhi tử vọt qua đi. Xui xẻo quỷ ngoạn ý, vốn dĩ căn bản liền không tới phiên ta quản này mị mị thú, ngươi thế nào cũng phải lanh mồm lanh miệng ứng hạ. Như thế rất tốt, 10 vạn tinh tệ, đem ngươi quần cộc đều bồi rất cũng không đủ còn. Giản dữ vừa nghe ngốc, mị mị thú đã chết. Hắn là nhìn thú lều hảo hảo mới lại đây, nơi nào nghĩ đến mị mị thú đã chết nha. Thằng đến bị đánh vài hạ, hắn mới phản ứng lại đây. Vội vàng giơ chân chạy. Không chạy lưu chữa bị đánh. Hắn mới không đốc. Béo Lê thấy thế trong mắt xoay chuyển, chơi xấu ở Giản Dữu đi ngang qua khi, đột nhiên liền ra chân tới. Lúc này Giản Dữu mới vừa kêu, A Lê, mau giúp ca ngăn lại A Phụ A A A A. Hiu. Giản Dữu chạy quá nhanh, bị vướng hạ trực tiếp bay ra đi, một đầu chui vào trên nền tuyết, chỉ chừa hai chân ở bên ngoài. Béo Lê. Giản Mẫu. Giản Đào. Giản Phụ nhìn đến ngốc nhi tử này đáng thương dạng, đều ngượng ngùng đánh hắn. Một tay đem gậy gỗ vứt bỏ, hướng tiểu nữ nhi giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm. Béo Lê. Mặc danh có điểm đồng tình nhà mình một thai sinh ca ca, thấy thế nào đều có điểm cha không thân, nương không yêu, tỉ muội không hữu hảo cảm giác. Thẳng đến tất cả mọi người vào phòng, Giản Dữu mới run run hai cái đùi, tự kềm chế lên. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị đánh xì. Giản Dữu che che lỗ thai, tuyết quái lánh, lỗ thai phải bị đông lạnh rất cảm giác. Bất quá hiện tại xác thật không có mấy ngày trước như vậy lãnh, không nhiều sẽ hắn liền hoan quá mức tới. Rồi trưởng cổ nhìn nhìn, thấy tất cả mọi người vào phòng, hắn khẽ sở hướng thú lều đi. Không quá tin tưởng mị mị thú đã chết. Nay mị mị thú hắn rất thích, ngày thường đều là hắn ở uy, đều uy ra cảm tình tới. Nhưng mà kỳ tích cũng không có phát sinh, mị mị thú xác thật là đã chết, còn bị chết một chút đều bất an tưởng, đôi mắt trừng đến đại đại, trong mắt mặt trên còn có tuyết hồ. Giản dữ rôi tay sờ sờ. Vẻ mặt khó chịu. Như thế nào liền đã chết đâu. Cái lẩu xuyến thịt, que nướng, chiên thịt than, hầm xương cốt, hành bạo. Liên ở Giản Dữu chính khổ sở thương tâm, muốn rơi lệ thời điểm, phía sau truyền đến liên tiếp thanh âm, cùng với một cái lại một cái nghe tới thập phần mỹ vị thực đơn. Giản Dữu không tự giác mà liền lộc cộc một tiếng, nuốt nuốt nước miếng. Ngoa tào, nghe tới ăn rất ngon bộ dáng. Tiếp theo nháy mắt Giản Dữu phản ứng lại đây, sắc mặt lập tức liền thay đổi, hảo sinh hỗn độn trong chốc lát. Cũng vẻ mặt sáng hối. Không không không, hắn một chút đều không muốn ăn. Ngay sau đó liền nghe được Béo Lê đang nói, nướng mị mị thú chân nhất thơm, không phì không gầy, còn nhai rất ngon. Hắn theo bản năng liền nhìn về phía mị mị thú chân. A Lê. Giản Dữu phản ứng lại đây âm điệu đều đề cao, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Mị mị là hắn đồng bọn, hắn sao có thể sẽ ăn. Béo Lê vẻ mặt vô tội, ca, lập tức muốn băng tan, mị mị thú đến chạy nhanh xử lý, bằng không hỏng rồi liền vô pháp ăn. Giản Dữu tức giận nói, còn ngạnh đâu, xử lý không được. Hắn nói gì? Béo Lê chưa từ bỏ ý định, tiến lên dùng tay đẩy đẩy, phát hiện xác thật ngạnh thật sự. Bất quá cũng không thất vọng, một tay đem dao phay đem ra, nhắm ngay một chân liền hự hự chém lên. Giản Dữu sợ ngây người, phản ứng lại đây muốn nói lại thôi, miệng vẫn luôn là dương, nhưng chính là nói không ra lời nói tới. Bởi vì hắn mỗi lần tưởng nói thời điểm, trong đầu liền sẽ thổi qua một cái thơm ngào ngạt nướng chân. Phảng phất đã nghe thấy được mùi hương giống nhau. Mị mị thú hắn ăn qua, nướng chân tư vị thật sự thực không tồi. Chẳng lẽ thật sự không ăn, mà là kéo ra ngoài chôn rớt. Chứ không nói này đào hố phiền thoái, liền nói này mị mị thú nó chôn, cùng bị ăn có cái gì ăn đừng sao. Cuối cùng đều là muốn hóa thành cặn bã. Giản Dữu càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, mắt hàm chứa nước mắt yên lặng quay mặt đi, không đành lòng lại xem. Ngốc đại Dữu ngươi thất thần làm gì? Có phải hay không không muốn ăn thịt nướng? Nay thịt đông lạnh đến quá ngạnh, Béo Lê chém trong chốc lát, phát hiện Giản Dữu chính nhàn đến hoảng, tức khắc liền không vui. Giản Dữu khỏe miệng hơi chịu, khổ sở nói, ngươi chém đi, rốt cuộc chỗ nửa năm, đều xử ra cảm tình tới, ta thật sự không hạ thủ được. Béo Lê lông mày dựng lên, nói rất đúng, có bản lĩnh ngươi một hồi hạ không được khẩu, bằng không. Ha ha. Giản Dữu nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó yên lặng mà thanh đao rút ra tới. A Lê, chém nơi nào, ngươi nói, ca hiện tại liền chém. Béo Lê suy một tiếng, chỉ chính mình mới vừa chém địa phương. Mới vừa nàng phí không nhỏ kính, cũng mới chém 1/3, này sống thiệt tình không hảo làm. Bất quá nàng cho rằng có Giản Dữ hỗ trợ, nhất định thực mong là có thể chém hảo, kết quả Giản Dữ một đao chặt bỏ đi, chấn đến hổ khẩu đều tê dại. A Lê, bằng không từ từ chém nữa. Giản Dữ vẻ mặt săn sắc, tay vẫn là run rẩy. Béo Lê, một hồi ăn thịt ngươi có thể chờ. Chém không được liền quát mau ngươi tổng có thể hành đi. Béo Lê tức giận mà nói. Giản Dữ khỏe miệng hơi chịu chịu, cái này kỳ thật cũng không tốt lắm chỉnh, rốt cuộc mặt ngoài đông lạnh băng, cũng là rất ngạnh, hắn chỉ sợ chỉnh không tới. Bất quá hắn vẫn là nghiêm túc thử hạ. Một phút sau, hắn túng lôi kéo đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. Béo Lê, ca ngươi như vậy không được, quay đầu lại làm A Nương cho ngươi đổi một bộ tôi thể dược sử, ngàn vạn không phải sợ đau, biết không? Béo Lê ngoài cười nhưng trong không cười, dùng sức vô vô bờ vai của hắn đầu. Người tương đối lùn, không chụp đến mặt trên, chụp chính là bên cạnh. Đem người cấp chụp đến, một cái lảo đảo, trực tiếp một đầu tài dương trên người. Béo Lê nhìn nhìn chính mình tay, nhìn nhìn lại hắn, hư, quá hư. Giản Dữ, ai dám cùng người so nga? Không ai hỗ trợ, Béo Lê chỉ phải chính mình tới, lại hoa nửa giờ, cuối cùng đem chân chặt bỏ tới, khiêng mị mị thú chân hương phấn chạy vào phòng. Kết quả Giản Phụ vừa thấy, lập tức thay đổi mặt. Chương 157 muốn tham gia một. A Lê, ngươi như thế nào đem mị mị thú chân cấp chém A? Này phá của ngọn ý, Giản Phụ nói chuyện liên thanh điều đều thay đổi. Béo Lê không rõ nguyên do, nói, ta muốn ăn nướng mị mị thú chân nha. Giản Phụ bụng chán, ngươi muốn ăn cũng đến từ từ nha, mị mị thú ngoài ý muốn đã chết, phía trên là muốn kiểm tra. Năm nay trận này bao tuyết quá lớn, xác định là ngoài ý muốn chết, có thể giảm bớt một ít nợ nần. Ngươi hiện tại liền đem chân cấp chém, chờ phía trên người tới, như thế nào công đạo? Khiêng một cái có thể so với voi chân thô mị mị thú chân Béo Lê cưng ở tại chỗ, ánh mắt mơ hồ, liền rất chột dạ. Chỉ lo ăn nàng căn bản liền không hướng phương diện này suy nghĩ. Hướng bên ngoài xem xét, băng tuyết ở hòa tan, phỏng chừng không dùng được bao lâu sẽ có người tới, không biết bọn họ nhìn đến thiếu một chân mị mị thú, sẽ có gì cảm tưởng. Mị mị thú đều đã chết, nếu là còn sống, nàng liền đem chân cho nó tiếp trở về, nhưng hiện tại đã chết, tiếp vô dụng. Kia làm sao bây giờ? Béo Lê sờ sờ cái mũi, đống nhiên liền nghĩ đến một sự kiện, đó chính là có người tới chắc quá, xác định mị mị thú là ngoài ý muốn chết, có thể hay không đem mị mị thú lôi đi. Giản Phụ gật đầu, tự nhiên sẽ lôi đi, mị mị thú thập phần chân quý, thịt chất cũng tương đương không tồi. Chỉ là chúng nó thích kết bè kết đội, chúng ta một năm cũng không thấy đến có thể săn thú đến một đầu, phía trên thấy được khẳng định sẽ lôi đi. Bất quá lần này bao tuyết quá lớn, nếu là mị mị thú là hoàn chỉnh, nói không chừng có thể miễn đi bồi thường. Nhà mình A Phụ mặt sau lại nói gì, Béo Lê là nửa điểm cũng không hướng trong lòng đi, hiện tại liền minh bạch một sự kiện. Đó là này chân nàng nếu là hiện tại không ăn, quá mấy ngày liền không đến ăn. Chiếu này băng tuyết hòa tan tốc độ, lại có cái 2-3 thiên khẳng định toàn bộ hóa rớt, sau đó người tới, mị mị thú thịt không có. Mị mị thú thịt chi chân quý ở chỗ, liền tính ngươi hoa 10 vạn tinh tệ, cũng không nhất định có thể mua được đến tới ăn, bởi vì chiến đội đánh không. Lại không cho nàng đi ra ngoài tham gia chiến đội, nàng hiện tại không ăn nàng ngốc sao. A Phụ, này chân ta không chém cũng chém, ngài hiện tại chính là tưởng đem nó ăn trở về cũng không thành, không bằng liền ăn trước điểm nướng chân đi. Béo Lê trên mặt đôi cười, đem mị mị thú chân ném tủi lửa đối thượng, vô vô tay, lại vô vô bả vai. Giản Phụ, này hùng hài tử. Phía sau mới vừa đem chặt bỏ tới thịt nát nhặt xong trở về Giản Dữ mới vào cửa liền phát hiện không đúng, mới vừa nghi hoặc hỏi, sao đây là... Liên nhìn đến nhà mình A Phụ lại chịu căn nhánh cây, đổ ập xuống hướng trên người hắn đánh, hắn tưởng nhảy dựng lên trốn, lại sợ đem thịt nát đánh nghiêng. Cả người đều ngốc, như thế nào lại đánh hắn? Làm gì đâu? Giản Phụ tức giận đến không được, một bên chịu một bên mắng, ngươi còn hỏi lao tử làm gì? Đánh chết ngươi cái thèm quỷ, A Lê gì cũng không biết không kỳ quái, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu? Không biết mị mị thú đã chết, phía trên còn sẽ đến kiểm tra, sẽ lôi đi. Theo ta thấy, khẳng định là ngươi thèm ăn. Giản Dữ hết trô nói rồi. Việc này hắn thật đúng là không biết, tự hắn gia nhập chiến đội sau, liền không từng phát sinh chuyện như vậy, tự nhiên liền không chú ý quá này phương tiện sự tình. Ở A Lê chém chân trước, hắn còn tưởng đào hố chôn. Kết quả hắn không ăn cũng có người khác ăn, nháy mắt liền không có cái loại này trột dạ cùng với ấy náy cảm, tinh thần diện mạo đều thay đổi. Giản Phụ vừa thấy, thiếu chút nữa khí đảo. Hung hai tử, càng đánh càng hăng say đây là. Giản Dữ đau nha. Nhe răng trợn mắt đem Béo Lê kéo xuống nước, còn không phải là nhiều bồi tiền sao. Bao lớn điểm sự. Dù sao A Lê thích ăn, khiến cho A Lê nàng ăn cái đủ lại có thể sao. Giản dữ hóa thân sùng mội cuồng ma ca ca, ngạnh cổ đúng lý hợp tình. Béo Lê hơi hơi hé miệng, tưởng nói điểm cái gì tới. Giản dữ hung hăng hướng nàng trừng, đừng mở miệng. Hắn hoài nghi thân mội muốn hô hắn. Béo Lê lập tức liền nhắm lại miệng, vốn là tưởng cấp nói vài câu lời hay, nếu không cần, nàng liền không nói. Hướng hắn giơ ngón tay cái lên, hảo ca ca. Giản dữ tức khắc liền không cảm thấy đau, còn khoe khoang mà nâng lên cằm. Đó là, hắn vẫn luôn chính là hảo ca ca. Nay chân không chém đều chém, sinh khí cũng vô dụng, giản phụ thực mau liền tiêu khí, người một nhà vây ở một chỗ ăn thịt nướng. Không thể không nói, này hương vị tuyệt. Bên ngoài băng tuyết hóa thật sự mau, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, trong thôn tuyết liền hóa đến sạch sẽ, duy độc trên núi Bối Dương địa phương còn có chút tuyết động. Nguyên bản như thế hậu tuyết, ở hóa khai sau tự nhiên sẽ hình thành một ít dòng nước, nhưng mà cũng không phải thức cấp, phần lớn đều xông vào ngầm. Nhưng thật ra mặt đất ướt rầm rề, không dễ đi lộ. Nguyên bản giản phụ tính toán chờ mặt đất lại lượng thượng một ngày lại ra cửa đi báo cho mị mị thú bất hạnh ly thế một chuyện, kết quả còn không đợi ra cửa người liền tới rồi. Dẫn đầu chính là quan đồng lễ, chờ tuyết một hóa, hắn gấp không chờ nổi liền tới rồi. Lần này bao tuyết cực cường, Nguyệt Thành rất nhiều phòng ốc đều sập, người đều trốn vào tầng hầm ngầm, thương vong cũng không nhiều. Nhưng thú vào không được tầng hầm ngầm nha, thậm chí liền người trụ phòng ốc còn không thể nào vào được. Bởi vậy trừ bỏ voi ma mút thú bên ngoài, liền không có mấy chỉ thú có thể may mắn thoát khỏi, đều chết ở trận này báo tuyết bên trong. Quan đồng lễ một đường đi tới, nhìn đến các thôn tình huống bi thảm, trên mặt một mảnh vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng lại nhạc nở hoa. Giản dữ còn giản dữ, xem ngươi lần này như thế nào bồi. Nhặt đại dữ bồi sao? A, một cái nghèo bức cũng có mặt cùng hắn đoạt nữ nhân. Đội ngũ thực mau liền vào lương thôn, đại khái là rửa gần lương sơn, báo tuyết hơi chút chán điểm. Cho nên lương thôn tình huống nhìn cũng khỏe. Trong thôn nhà chính sập cũng không nhiều, nhưng một ít phóng tạp vật nhà ở toàn sụp. Thậm chí còn gặp một cái không biết nhà ai bị xốc phi trên mặt đất nóc nhà, nhìn cái này không nhỏ nóc nhà, quan đồng lễ trong lòng miễn bản có bao nhiêu kích động. Lúc đó giản phụ đang muốn ra cửa, mới vừa thu thập hảo, liền nghe được bên ngoài tiếng đập cửa. Mở cửa vừa thấy, là phía trên tới người. Giản phụ sắc mặt khẽ biến, nếu là chính mình tự mình đi, có thể nói mị mị thú là đồng chết. Cũng có thể nói bị gió bao quát chạy. Khả nhân tới, liền giấu không được. Quan đồng lễ vừa thấy giản phụ thay đổi mặt, đáy lòng tiếp theo phiến hiểu rõ, hiển nhiên mị mị thú là thật xảy ra chuyện. Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền khó coi lên. Mới qua đi một cái mùa lạnh, giản phụ hơi thở liền biến cường rất nhiều. Quan đồng lễ tự thân chính là cái chiến tướng, mặt ngoài ôn hòa, kỳ thật trong lòng thập phần cao ngạo. Ở 40 tuổi xuất đầu tuổi, liền trở thành một người chiến tướng, hiển nhiên tư chất là thực không tồi. Có rất lớn cơ hội trở thành một người chiến tướng. Trước mắt người tuy rằng mới thăng vì chiến tướng, nhưng hơi thở một chút đều không thể so hắn được, thậm chí mơ hồ còn muốn cái quá hắn. Nay lệnh quan đồng lễ trong lòng hết sức không thoải mái. Nếu là người khác cũng thế, lại cứ là giản ra người. Ta tới xem mị mị thú. Quan đồng lễ thực mau liền bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra một mạt ôn hòa mỉm cười. Mị mị thú đã giản phụ lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được phanh một tiếng vang lớn, theo bản năng quay đầu xem qua đi. Liên nhìn đến giản dữ vội vàng chạy tới, hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Chương 158 muốn tham gia hai. Sau đó nhanh tốc độ nói, bao tuyết tiến đến khi mị mị thú táo bạo bất an, phá khai thú lều môn chạy, chờ phong ngừng chúng ta đi tìm, nhưng không có tìm được. Giản phụ, ngươi trợn mắt nói dối đâu. Lời này nói ra liền tính người khác tin, như vậy đại một đầu mị mị thú, ngươi có thể đem nó tàng nào đi. Mới vừa cái gì thanh âm? Quan đồng lễ phía sau người hỏi. Giản dữ chiều tường bên kia nhìn mắt, vẻ mặt vô tội, không biết ta, ngoài tường biên chính là chân núi, nói không chừng là trên núi có thú xuống dưới, đâm nhà ta tường đây. Giản phụ, một đám vô cánh tới đâm sao. Quan đồng lễ như mày, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được. Đi trước thú lều nhìn xem. Quan đồng lễ nguyên lai chính là tới tìm cha, cũng vô tâm tư quản chuyện khác, đặc biệt là ở nhìn đến giản dữ sau, tâm tình liền càng thêm không thoải mái. Này hai cha con là tiêm máu gà sao? Mới một cái mùa lạnh qua đi, hơi thở đều biến cường không ít. Ở giản dữ tới gần sau, quan đồng lễ thậm chí có thể cảm giác ra, giản dữ hơi thở đã không thể so hắn nhược nhiều ít, 89/10 đã là cao dài chiến sĩ. 1-2-3 vì sơ dai, 4-5-6 vì trung dai, 7-8-9 mãi cao dai. Quan đồng lễ hoài nghi giản dữ đã là kiểu dai chiến sĩ, nếu là như vậy, chỉ sợ thực mau liền sẽ trở thành một người chiến tướng. Kia hắn tự cho là ngạo tu vi. Cùng giản dữ so sánh với liền gì cũng không phải. rốt cuộc Giản Dữu mới 20 tuổi. Đoàn người chiều thú lều đi đến, Giản Phụ theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng bị Giản Dữu một phen kéo lấy. Giản Phụ nghi hoặc, dùng ánh mắt dò hỏi, ngươi đây là làm gì? Giản Dữu hồi hắn một cái an tâm ánh mắt, trên thực tế trong lòng lo sợ bất an, sợ sẽ bị nhìn ra cái gì tới. Sớm tại A Phụ hôm qua nói muốn đi bẩm báo lúc này, A Lê liền trộm cùng hắn thương lượng, muốn đem mị mị thú giấu đi, làm bộ mị mị thú đã chạy trốn. Chỉ là không nghĩ tới người sẽ không thỉnh tự đến, bọn họ còn thật nhiều sự tình cũng chưa tới kịp làm. Thú lều không có rất xa, đoàn người vòng đến hậu viện là có thể thấy. Môn vẫn là hư, cũng không có tu hảo, mà là phóng bên cạnh dựa vào. Giản Phụ mí mắt rực rực, mị mị thú chân đã không có, sao công đạo Nga? Không đúng, Hùng Nhi tử nói mị mị thú không thấy. Xong con bê. Nhưng mà tiếp theo sắc Giản Phụ rỗi cổ nhìn lại, cả người đều ngốc. Mị mị thú đâu? Tại chỗ thậm chí liền cái áp ngân đều không có, vừa thấy liền biết là bị nước trôi vài biến. Giản Phụ xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, dùng ánh mắt dò hỏi, các ngươi đem mị mị thú lộng đi đâu vậy? Tam vạn nhiều cân mị mị thú, chẳng sợ đã chém rớt một chân, cũng còn phải có tam vạn cân, này hai hùng hài tử từ đâu ra bản lĩnh cấp lộng đi. Giản Dữu khỏe mắt hơi chịu chịu, nói ra sợ là không ai tin tưởng, chỉ có thể một hồi lại giải thích. Quan Đồng Lễ tìm một vòng, cũng không tìm được cái gì khả nghi chỗ, liền đã đi tới, nói dơ nói, theo lý thuyết mị mị thú như thế ôn thuần, không phải dễ dàng như vậy liền chạy vước. Không phải là các ngươi mùa lạnh không đến ăn, đem mị mị thú giết ăn đi. Tuy là lấy nói dơ ngữ khí, Quan Đồng Lễ lại gắt gao nhìn chằm chằm phụ tử hai người ánh mắt xem, ý đồ nhìn ra tới điểm cái gì tới. Hắn phía sau mấy người lập tức hiểu ý, chiếu bên cạnh kho hàng nhìn qua đi. Con đừng nói, hai cha con xác thật có điểm chột dạ. Nhưng ở ngoài người trước mặt đều ngạnh thật sự, chột dạ gì đó căn bản sẽ không toát ra tới. Chỉ thấy Giản Dữu trợn trắng mắt, chúng ta mùa lạnh không đến ăn. Vui đùa cái gì vậy, nhà của chúng ta ăn đồ vật nhiều lắm đâu, đến bây giờ đều còn không có ăn xong. Giản Dữu nói lập tức chiều kho hàng đi đến, lấy ra tới chìa khóa đem kho hàng môn mở ra. Môn mới vừa mở ra, liền hô một cổ khí lạnh ra bên ngoài bạo, tới gần cửa mấy người không khỏi dùng mình một cái. Quan Đồng Lễ đoàn người không khỏi ngoài ý muốn, thời tiết ấm lại sau, băng cũng không phải như vậy hảo đột phóng, bởi vì ngầm độ ấm tăng trở lại đến cũng tương đương mau. Thực dễ dàng liền sẽ đem băng hóa thành thủy, không chỉ có không thể khởi đến giữ tươi tác dụng, còn sẽ đem đổ vật phao hư. Nhưng mà Giản gia tựa hồ không có loại tình huống này. Hay là bọn họ còn có thừa tiền mua tiêu thạch. Kho hàng nhìn không tính đại, ước chừng 100 mét vuông tả hữu, trên mặt đất một tầng, ngầm còn có một tầng, chủ yếu phóng thịt tươi một loại. Quan Đồng Lễ tiến kho hàng sau chỉ là nhìn lướt qua, liền thẳng đến tiếp theo tầng. Phía dưới một tầng môn mở ra sau, cảm giác càng thêm lãnh, cho người ta cảm giác phảng phất lại về tới mùa lạnh. Nhà các ngươi cũng thật có tiền, đây là dùng nhiều ít tiêu thạch. Quan Đồng Lễ ngoài cười nhưng trong không cười, tâm tình quả thực không biết là cái gì tư vị, liền nhà bọn họ cũng chưa bỏ được dùng tiêu thạch. Này Giản ra thật là, mùa lạnh mới quá liền dùng thượng, này đến nhiều có tiền. Trong lòng không thoải mái, cha đến liền càng thêm cẩn thận. Nhưng mà mị mị thú thịt không thấy được, nhưng thật ra điều tra ra một bụng khí. Thủy sản nhiều quý nha. Rất nhiều thời điểm liền mua đều mua không nhiều như vậy, kết quả Giản ra một mùa đông đi qua, thế nhưng còn lưu có không ít đóng băng thủy sản. Nhìn cấp bậc còn không thấp, cầm đi bán có thể giá trị không ít tiền. Trừ bỏ thủy sản bên ngoài, còn lại thú thịt cũng còn có một ít. Tuy rằng nhìn không nhiều lắm, chỉ đủ 1-2 tháng ăn. Nhưng mùa lạnh đều đã qua đi, còn có thể dư lại nhiều như vậy đồ vật, liền chứng minh Giản ra là thật sự không thiếu đồ ăn. Lại là chưa từ bỏ ý định, lại có thể như thế nào. Tuy rằng đây là cái ngoài ý muốn, nhưng nên bồi vẫn là đến bồi. Quan Đồng Lễ đang nói, tầm mắt lơ đãng dừng ở một đôi lõm vào đi dấu chân thượng, thanh âm không tự giác tạm dừng một chút. Thoạt nhìn rất nhỏ, hẳn là cái hải tử dấu chân. Chỉ là đứa nhỏ này nên có bao nhiêu béo, mới có thể dẫm ra tới sâu như vậy dấu chân. Quan Đồng Lễ đem chân dịch mở ra, nhìn nhìn chính mình dấu chân, thiển đến cơ hồ không có. Không quá Quan Cùng Lễ tuy rằng cảm thấy không quá thích hợp, nhưng cũng không có hoài nghi cái gì. Rốt cuộc hắn cũng nghe nói qua, Giản Dữu có một cái đặc biệt béo muội muội. Giản Phụ cũng thấy được kia dấu chân, mỹ mắt rực rực, trong lòng lập tức liền đoán được cái gì. Quan Đồng Lễ đem tầm mắt rời đi, tiếp tục nói, xem ở các ngươi không phải cố ý phân thượng, tự nhiên liền không nhiều lắm thu, dựa theo một đầu mị mị thú giá cả, 10 vạn tinh tệ, hy vọng các ngươi có thể ở trong vòng nửa tháng gom đủ. Giản Phụ chân mày cau lại, nửa tháng có thể hay không quá sốt ruột chút. Quan Đồng Lễ sắc mặt như cũ ôn hòa. Hoặc là các ngươi tưởng 3 ngày trong vòng còn thượng, lại hoặc là trong 1 tháng lộng trở về một đầu không sai biệt lắm mị mị thú, cũng là có thể. Giản Phụ thật sâu mà nhìn Quan Đồng Lễ liếc mắt một cái, nơi nào nhìn không ra gia hỏa này là ở khó xử bọn họ, nhưng mà lại cứ lại lấy hắn không biện pháp. Gia hỏa này hậu trường có điểm ngạnh, lại là cái vật tư quan, không thể lấy hắn thế nào. Quan Đồng Lễ tuy rằng là ở mỉm cười, bị giản phụ như vậy nhìn chằm chằm, vẫn là đỉnh lớn lao áp lực, trong lòng cũng rất hư. Hắn tự nhiên biết như vậy có bao nhiêu quá mức, nhưng không quá phận điểm như thế nào đối phó giản dữ. Một tên mao đầu tiểu tử, dám cùng hắn đoạt nữ nhân, liền phải làm tốt bị thu thập chuẩn bị. Nhưng mà giản phụ còn trầm ổn, giản dữ lại không thể, lập tức ồn ào lên, Quan Đồng Lễ, ngươi ở vui đùa cái gì vậy, trong vòng nửa tháng đem tinh tệ bồi thượng. Chương 159 muốn tham gia ba. Quan Đồng Lễ thấy giản dữ phản ứng, trong lòng thống khoái, nhịn không được cười lạnh, đúng vậy, nửa tháng. Giản dữ lập tức rôi trở về, đừng cho là ta không biết, ngươi đây là ở cố ý khó xử ta. Lần này bao tuyết như thế nghiêm trọng, ta còn cũng không tin đem thú dưỡng chết liền chúng ta một nhà. Quan Đồng Lễ chỉ là lại cười một cái, không có chính diện trả lời, mà là nói, mặc kệ như thế nào, người liền tính đem thú dưỡng đã chết, cũng còn có cái thi thể, nhà các ngươi lại cái gì đều không có. Ta nếu nói nhà các ngươi sự là đem mị mị thú choáng váng ăn luôn, các ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh các ngươi không có ăn, không phải sao? Rõ ràng Quan Đồng Lễ là tưởng hướng giản ra đầu người thượng khấu cái nồi to, chỉ là cảm thấy không quá dễ dàng, mới đánh mất ý niệm. Không nghĩ tới hắn lời này mới vừa nói xuất khẩu, giản ra phụ tử trên mặt không hiện, trong lòng lại rất hư. Tuy rằng không phải bọn họ cố ý giết ăn thịt, nhưng cũng xác thật ăn có non nửa chân, dư lại hơn phân nửa chân hiện tại ở phòng bếp kia tầng hầm ngầm. Quan trọng nhất chính là bọn họ đều cảm thấy này thì ăn ngon, cũng không tưởng nộp lên. Cuối cùng giản gia phụ tử không nói cái gì nữa, cũng lười đến cùng Quan Đồng Lễ lại nói, rốt cuộc đối phương rõ ràng chính là ở khó xử bọn họ. Phụ tử hai người chỉ là thật sâu mà nhìn lướt qua đi theo Quan Đồng Lễ tới này đoàn người, tầm mắt ở Quan Đồng Lễ trên người dừng lại đến nhất lâu. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hiển nhiên phụ tử hai người mang thủ. Người khác như thế nào không biết, nhưng Quan Đồng Lễ chân mày cau lại. Nhìn phụ tử hai người biểu tình, hắn trong lòng mơ hồ có chút bất an, càng thêm muốn đem này phụ tử hai người đuổi ra chiến đội, lại hoặc là làm cho bọn họ chết. Không bao lâu, Quan Đồng Lễ đi rồi. Vốn dĩ Quan Đồng Lễ còn tưởng lại lục soát một chút, thậm chí đều vào giản gia trụ nhà ở, đối thượng giản gia người kia như hổ rình mồi ánh mắt, hắn mặc danh liền cảm thấy sợ hãi, có loại bị cái gì đáng sợ tồn tại theo dõi cảm giác. Hắn tức khắc liền túng, chỉ là tùy tiện nhìn mắt liền chạy nhanh rời đi. Thẳng đến ra lương thôn, cái loại này hãi hùng khiếp vía mới biến mất không thấy, nhưng đối giản ra càng thêm cảnh giác. Quay đầu lại nhìn thoáng qua lương thôn, không biết có phải hay không ảo giác. Đội trưởng, lúc trước kia một tiếng vang lớn là chuyện như thế nào? Lúc này có người nói ra nghi vấn, Quan Đồng Lễ vừa rồi kia đáng sợ cảm giác, bọn họ tựa hồ không có, trên mặt không có chút nào không thích hợp. Quan Đồng Lễ ánh mắt hơi lóe lóe, không biết, không bằng các ngươi đi xem. Mọi người, mới vừa ai lắm miệng tới, đánh chết. Mới vừa nói chuyện người kia hận không thể đánh chính mình một miệng tử, vội vàng lùi về trong đám người đầu, chỉ đương chính mình vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Quan Đồng Lễ cũng không một hai phải người đi xem, hắn trong lòng rất là bất an, hoài nghi kia sợ hãi cùng bất an đều không phải là giản ra người cấp, mà là có cái gì đáng sợ đồ vật ẩn nút ở thôn. Đồn đãi lương thôn phía trước náo loạn chuột họa, hắn hoài nghi là bị cự chuột theo dõi. Tính, trở về đi. Quan Đồng Lễ nói xong xoay người, nhanh hơn bước chân rời đi. Cái này địa phương, hắn là không nghĩ lại đến. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến, tốt nhất này thôn chuột họa còn không có giải quyết, đem giản ra người đều ăn luôn. Cứ như vậy, liền không ai cùng hắn đoạt đại tiểu thư. Mãi cho đến Quan Đồng Lễ rời đi thôn, Béo Lê mới từ trong một góc đi ra. Này họ Quan, rõ ràng không phải thứ tốt. Tuy nói nơi này người đại đa số đều rất là thuần phác, kính sợ sinh mệnh, nhưng không tỏ vẻ liền không có người xấu. Tỷ như cái này họ Quan, lúc trước liền không thiếu cho nàng ca ngáng chân. Mới vừa còn nghĩ, bọn họ nếu là quay đầu lại đi xem xét, liền thu thập bọn họ một đồn tới. Béo Lê phiết phiết cái mũi, xoay người đi rồi trở về. Không hồi tự mình ra đi, mà là xoay người đi lão hoàng gia. Mới vừa nàng đem mị mị thú khiêng lão hoàng gia đi. Nay sẽ thời tiết đúng là lãnh nhiệt luân phiên thời điểm, lão hoàng cái kia từng bị cắn đứt quá chân hiện tại càng thêm đau, liền đi đường đều đi không được, đang ngồi ở cửa nơi đó xoa chân. Cũng may mỗi năm cũng chỉ có như vậy 10 ngày qua, bằng không đủ hắn chịu. Bao lớn điểm sự, còn phải giấu đi. Lão Hoàng nhìn đến nàng tiến sân, tức giận mà nói một câu. Không biện pháp, lúc trước không biết việc này, trực tiếp liền chém một chân. Nếu là làm cho bọn họ cấp thấy, còn không biết sẽ cho an thượng điểm gì tội danh. Béo Lê vừa nói, một bên nhìn ở viện hừ hừ ha ha tiểu hoàng qua. Quá không được mấy ngày, trong thôn liền sẽ khai giảng. Một đám hùng hài tử thấu một khối biết chữ, luyện tập rèn thể thuật. Ta xem là ngươi thèm ăn, sợ bị thu đi. Lao Hoàng vẻ mặt xem thấu nàng biểu tình. Béo Lê nhưng thật ra không phủ nhận, là thèm ăn nha, nhưng ta thèm ăn không tật xấu, cái kia mang đội tới nhân tài có tật xấu. Suốt ngày không làm chính sự, liền biết nhằm vào ta ca, một bụng ý nghĩ xấu. Đối phương có làm hay không chính sự Lão Hoàng không biết, nhưng hắn biết giản ra người tuy rằng bên vực người mình, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền nhằm vào người khác, tất nhiên là những người đó làm cái gì. Làm ngươi ca cẩn thận một chút, đến chỗ nào đều có một không là đồ vật ngoạn ý, không nghĩ như thế nào tăng lên tu vi, nhiều đánh chút cự thú, tận nghĩ như thế nào thai hòa người. Lão Hoàng hiển nhiên là nhớ tới cái gì, sắc mặt thập phần khó coi, xoa chân tay nắm thật chặt. Béo Lê hồ nghi mà đánh giá hắn, này Lão Hoàng hiển nhiên có chuyện xưa a. Bất quá nàng cũng không nghĩ hỏi, nói, quay đầu lại ta liền nói cho hắn cẩn thận một chút. Nói đến việc này cũng là hắn xui xẻo, bị Nguyệt Thành thành phủ đại tiểu thư cấp coi trọng, này họ quan liền bởi vì này đại tiểu thư, mới nhằm vào ta ca. Lão Hoàng vừa nghe đến đại tiểu thư này ba chữ, mày chính là vừa nhíu, hiển nhiên là nhớ tới cái gì không thoải mái sự tình. Này đại tiểu thư tựa hồ so ngươi ca đại không chỉ. Lão Hoàng nói, Thường Châu già gặm cỏ non bái, ta ca nhưng trướng mắt nàng. Béo Lê tầm mắt dừng ở Lão Hoàng trên đùi, trong mắt xoay chuyển, nói, ta gần nhất ở học y y thuật, bằng không ngươi đem quần luất lên, làm ta cho ngươi xem. Lão Hoàng ta nàng liếc mắt một cái, này tiểu vương bắt đản rõ ràng là tưởng lấy hắn làm thí nghiệm đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng không thể đánh mất hùng hài tử tính tích cực, rốt cuộc hiếu học là một chuyện tốt, liền đem ống quần luất đi lên chút, lộ ra tới rõ ràng so một khắc chân tiểu nhân càng chân. Cứ việc không phải lần đầu tiên thấy, nhưng Béo Lê vẫn là nhịn không được cho mày. Rốt cuộc là từng vào cự thú trong bụng đồ vật, cứu giúp sau khi trở về cũng vô pháp hảo toàn, mặt trên gồ ghề lồi lõm, nhiều năm như vậy đi qua cũng không có tiêu, có thể thấy được lúc ấy có bao nhiêu đáng sợ. Rất khó xem có phải hay không. Lão Hoàng cười cười, không lắm để ý nói, lúc trước này tiệt chân nhặt về tới khi, cơ hồ cũng chỉ dư lại xương cốt, người khác đều khuyên ta nói từ bỏ. Ta chưa từ bỏ ý định, lăng là rửa sạch sẽ làm y sư cho ta trang trở về. Ai đều cảm thấy hắn này chân vô dụng. Nhưng cuối cùng hắn này chân vẫn là sống lại. Cứ việc vẫn luôn đều không dễ chịu, đặc biệt là mùa lạnh thời điểm, nhưng cũng tổng so không có cẳng chân hảo. Là có điểm khó coi. Béo Lê vẻ mặt thành khẩn gật đầu. Hắc, ngươi này hùng hài tử, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Lão Hoàng còn tưởng rằng nàng sẽ nói điểm cái gì an ủi hắn nói. Chương 160 muốn tham gia 4. Lại hoặc là lời hay, nhưng không tưởng nàng sẽ như vậy trắng ra. Vốn dĩ rất khó chịu, hiện tại không khó chịu, nhưng thật ra có điểm khí. Béo Lê hì hì cười nói, bất quá xấu là xấu điểm, lại làm người kính nể nha, đổi lại là người khác, nhưng không ngài này dũng khí. Nói lên cái này, Lão Hoàng liền vẻ mặt đắc ý, cùng với hoài niệm. Nay cự thú đại A, lúc ấy ta bị nó cắn trung chân, chỉ cần nó một ngửa đầu, ta liền sẽ cả người đều tiến nó miệng. Ta không muốn chết ta, trong lòng nhớ thương tiểu hoàng qua mẹ hắn, liều mạng moi chủ cự thú lỗ mũi, mới không bị nó nuốt vào đi. Lão Hoàng nói lên chính mình chuyện cũ tới, cảm xúc trở nên kích động. Một chút đã quên trên đùi đau. Kỳ thật việc này Béo Lê không thiếu nghe Lão Hoàng nói, rốt cuộc Lão Hoàng nhàn rỗi không có việc gì, liền ái cùng người giảng hắn ở chiến đội sự tình. Bất quá cứ việc không phải lần đầu tiên nghe, nhưng mỗi lần nghe xong vẫn là rất khiếp sợ, trong lòng cũng là vạn phần bội phục. Thừa dịp Lão Hoàng nói được nước miếng bay tứ tung thời điểm, Béo Lê ngồi xổm xuống đi cẩn thận cấp Lão Hoàng nhìn nhìn chân, trong đầu thực mau liền có trị liệu phương pháp. Bất quá đầu tiên phải có dược, đến luyện dược mới được. Béo Lê trong mắt xoay chuyển. Nàng có phải hay không có lý do luyện dược? Thử lại, cũng không tin còn tạt lò. Không nghĩ tới nàng nguyên lực khác hẳn với thường nhân, dùng ra tới chính là một cổ băng hàn chi lực, vừa lúc cùng hỏa tương xung đột. Bởi vậy vô luận nàng lý luận tri thức có bao nhiêu cường đại, đều là không có cách nào luyện dược, cả đời này đều không thể, sẽ chỉ là luyện một lò tạc một lò, có thể tạc đến nàng hoài nghi nhân sinh. Chỉ là Béo Lê hiện tại còn không tin cái này ta thôi. Lại nghe Lão Hoàng nói trong chốc lát chuyện xưa, Béo Lê liền đi Lão Hoàng ra kho hàng, hơi chút động một chút nguyên lực, đem kho hàng mấy đại lưu thủy đều đông lạnh thành băng, sau đó liền về nhà đi. Tới rồi cơm trưa thời điểm, không trở về nhà làm gì. Ở Lão Hoàng gia ăn sao? Lão Hoàng gia nghèo đến muốn chết, quản cơm nàng cũng không ăn. Không nghĩ mới vừa tiến ra môn, khiến cho Lão Nương cấp ninh ở lỗ thai, điểm cao chân cũng không có thể hảo quá. Nha đầu chết tiệt kia năng lực à, chủ ý còn rất không nhỏ, tam vạn cân phí thú. Ngươi theo đầu tưởng là có thể cấp ném văng ra. Giản mẫu cũng là mới biết được việc này, tức khắc liền ngốc vòng, tự mình sinh ngai con, thế nhưng cũng không biết có lớn như vậy bản lĩnh. Béo Lê chuyển trong mắt, nơi nơi tìm Giản Dữu, hùng ca ca bán đứng nàng đâu. Kết quả liền nhìn đến Giản Dữu ngồi xổm góc nơi đó, sắc mặt nhìn khá xinh đẹp, một khối thanh một khối tím, rõ ràng là ăn thu thập. Béo Lê, o. Không biết nàng hiện tại xoay người hồi lão hoàng gia ăn cơm, còn tới hay không đến cập. Nói, đem phỉ thú lộng đi đâu vậy? Giản mẫu còn tưởng rằng nàng sẽ đem mị thú khiêng trở về, kết quả hùng hài tử là không tay trở về. Cách vách lão hoàng gia đâu? Béo Lê thành thật trả lời, sợ đám kia vương bắt đản còn trở về, ta không dám hiện tại liền đem nó lộng trở về, liền nghĩ trước phóng lão hoàng gia. Giản mẫu mày một trọn, nghĩ thầm hùng hài tử còn tính thông minh, lúc này mới buông lòng tay. Béo Lê chạy nhanh che lại lỗ thai, tưởng xoa không dám xoa, sợ thương càng thêm thương, nhà nàng lao nương tay kính lớn đâu. Được rồi, ăn cơm đi. Giản mẫu chiều nàng mắt trợn trắng, lại liếc mắt góc tường ngồi xổm nhi tử. Giản Dữu chính vẻ mặt không dám tin tưởng, hoài nghi nhân sinh. Liên này. Rõ ràng chủ ý là A Lê ra, vì cái gì hắn như thế bị thương, A Lê lại bị dễ dàng buông tha. Hừ, bất công. Giản Dữu xoa xoa mặt, lập tức vọt lại đây. Chiếm cứ Béo Lê bên cạnh vị trí. Béo Lê vừa mới ngồi xuống, đều còn không có ngồi ổn, thiếu chút nữa khiến cho hắn cấp tế xối đất thượng. Giản mẫu vừa thấy, trong tay chiếc đũa lập tức gõ lại đây, tế cái gì tế, không địa phương là không. Giản Dữu bị gõ một chiếc đũa, tức khắc thành thật xuống dưới. Một bên Béo Lê cười trộm, lặng lẽ hướng hắn giả trang cái mặt quỷ, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Giản Dữu, hùng muội muội, tin hay không cà cà tấu ngươi a. Béo Lê, ngươi đánh không lại. Giản Dữu liền rất tâm tắc. Trên bàn cơm giản phụ nói, hiện giờ thiên ấm, voi ma mút thú thực mau liền sẽ di chuyển, hẳn là không dùng được mấy ngày, chúng ta liền sẽ hồi chiến đội đi. Giản phụ nói, nhìn giản đào liếc mắt một cái. A đào, ngươi bằng không lần sau lại cùng đi. Giản phụ hiển nhiên không quá yên tâm, rốt cuộc giản đào mới thức tỉnh chiến hồn không bao lâu. Giản đào nói, A phụ, ta đã là chiến sĩ. Giản phụ nghe vậy có chút trầm mặc, hắn cũng không tưởng nhà mình nũng nịu nữ nhi đi mạo hiểm. Nhưng sống ở trên đời này tùy thời đều có khả năng gặp mặt lâm nguy hiểm, không đi chiến đấu là không có khả năng sự tình. Một cái chưa từng trải qua quá chiến đấu chiến sĩ, căn bản là không tính một người chiến sĩ. Không sai, giản đào hiện tại đã là một người chiến sĩ. Cái kia năng lượng cục đá giản đào cũng phân một cái, hơn nữa ăn không ít ác dao chân thịt, nàng hiện tại chính mình là sơ giai chiến sĩ, thậm chí ly trung giai cũng chỉ thiếu chút nữa điểm. Có thể thấy được nàng tư chất cũng không so giản dữ kém. Vậy ngươi tiên tiến thu thập đội, ngươi còn không có săn thú quá cự thú, tạm thời trước làm quen một chút dã ngoại. Giản phụ bất đắc dĩ nói. Giản đào gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy chính mình hẳn là trước làm quen một chút, hơn nữa nàng cảm thấy tiến thu thập đội cũng khá tốt, ngẫu nhiên mà cũng có thể thu thập đến một ít dự thảo. Béo Lê cắn chiếc đũa, thật sự nhịn không được mở miệng, cái kia. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu đâu, đã bị giản phụ không chút do dự đánh gãy, A Lê ngươi tưởng đều đừng nghĩ, thành thật đái trong nhà, nào đều không được đi. Béo Lê. Muốn làm hồi anh hùng sao sinh như thế gian nan. Giản Dữu vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, thành thật chồng trọt đi ngươi. Béo Lê mặt vô biểu tình, bàn phía dưới duỗi chân, hung hăng đá hắn một chút. Ngao. Giản Dữu đau đến nhảy dựng lên, thiếu chút nữa liền cái bàn đều ném đi, nếu không phải Béo Lê sớm có đoán trước ấn xuống nói. Cứ việc như thế, mặt bàn vẫn là run lên một chút. Làm gì đâu, ăn một bữa cơm cũng không thành thật. Giản mẫu tức giận, một chiếc đũa lại gõ cửa lại đây. An gõ giản dữ không phục, A nương, ngươi dựa vào cái gì gõ ta, rõ ràng là A Lê nàng đá ta, bằng không ta có thể chạm vào bàn sao. Giản mẫu cười lạnh, nên, ai làm ngươi hướng nàng bên cạnh thấu. Giản dữ, o. Hắn thế nhưng không lời gì để nói. Ngươi một nhà ai đều không đồng tình hắn, hiện tại một đám liền sợ Béo Lê không chịu nghe lời, một hai phải nháo đi chiến đội, đều tận lực đè nặng điểm tự mình tính tình hống. Rốt cuộc lấy Béo Lê hiện tại bản lĩnh, nếu không phải muốn đi nói, bọn họ cũng là ngăn không được. Con đừng nói, Béo Lê là thật muốn đi. Nàng kỳ thật cũng không phải một hai phải đi chiến đội không thể, chỉ là muốn tham gia lúc này đây nhặt voi ma mút thú hành động, nghĩ nếu là vận khí tốt, có phải hay không cũng có thể nhặt một đầu trở về. Nhưng trong nhà đầu rõ ràng phản đối nàng đi, này sao chỉnh. Béo Lê trong mắt chuyển a chuyển, đột nhiên liền nghĩ đến một cái biện pháp, không cho ta đi cũng đúng, nhưng đến làm ta tiến dược thất, ta bảo đảm luyện đến không nhiều lắm, liền. 10 lần là được. Không. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi một nhà chăm miệng một lời. Béo Lê. Nam đi, hảo chỉnh tề. Bằng không lần này làm ta đi theo đi. Kỳ thật ta yêu cầu cũng bất quá phân, không nghĩ đi chiến đội, liền muốn tham gia lúc này đây nhặt voi ma mút thú hành động. Chương 161 vẫn là có điểm dùng một. Sự thật chứng minh Béo Lê thực mỹ, tưởng mở. Giản ra người cự tuyệt nàng đi ra ngoài, tình nguyện nàng ở trong nhà tạc lò chơi. Béo Lê tổng cảm thấy bọn họ không chỉ là lo lắng nàng sẽ hàn chứng phát tác, có lẽ còn có khác sự tình ở bên trong. Đến tột cùng là cái gì, liền không thể hiểu hết. Không hiểu lại nghĩ đến chính mình từ cấm nhai ngã xuống sự tình, chẳng lẽ thật là chính mình bò lên trên đi. Nhưng ra cửa không bao lâu liền trước mắt tối sầm lại là sao lại thế này. Kia gây án thủ pháp lệnh nàng quen thuộc, bởi vì nàng cũng trải qua, 89 phần 10 là bị đánh vượng. Bất quá Béo Lê từ trước đến nay lạc quan, không cho nàng đi ra ngoài liền trước không vội mà đi, ở nhà trước tạc mấy lò chơi chơi. Ta hiện tại liền phải luyện dược. Béo Lê lập tức nói. Giản ra người. Có thể hay không đổi một cái. Giản Đào xoay người vào phòng, ôm ra tới một cái tiểu dược lò. Đây là nàng ngày hôm qua chịu đã đến giờ trong thành mua, hoa suốt 2 vạn cái tinh tệ. Này dược lò không gì đặc biệt, chính là tương đối rắn chắc. Hiển nhiên bọn họ là sớm có chuẩn bị, ở còn thiếu nợ bên ngoài dưới tình huống, còn bỏ được tiêu tiền cho nàng mua như vậy quý đồ vật. Béo Lê nhìn chằm chằm tiểu dược bếp lò, khỏe mắt giật tăng tăng, so với tầng hầm ngầm dược phòng cái kia đại dược lò, kém cũng không phải là một chút. Cái này sao, liền so bóng rổ đại điểm. A tỷ, cái này bếp lò tài chất nhìn không rất giống là dược lò A. Béo Lê tiếp nhận tới nhìn nhìn, vào tay còn rất trầm, mặc danh cảm thấy này tài chất không đúng, hoài nghi nhà nàng A tỷ bị lừa. A Lê ngươi không cần nghĩ nhiều, tuy nói này tài chất bình thường chút, bất quá thắng ở đủ rắn chắc, ngươi trước lấy nó luyện tập nhất thích hợp bất quá. Chờ cái gì thời điểm không tạc lò, A tỷ lại cho ngươi đổi một cái. Giản Đào vẻ mặt mỉm cười, ôn nhu mà nói. Béo Lê chớp chớp mắt, lại nhìn nhìn dược lò, không biết vì sao, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hào đi. Không tự giác gãi gãi đầu, đối thượng A tỷ mỉm cười, theo bản năng liền gật đầu. Sau đó tầm mắt lơ đãng đảo qua, phát hiện những người khác cũng ở mỉm cười. Béo Lê. Càng thêm cảm giác không thích hợp. Nhưng mà dược lò tới tay, Béo Lê gấp không chờ nổi mà liền muốn luyện dược, thừa dịp bọn họ còn chưa có đi tìm voi ma mút thú, nàng đến trước luyện mấy lò. Bất quá Béo Lê đem không có lập tức liền khai lò luyện, nhị mà là trước cân nhắc phương thuốc, cần phải muốn đem phương thuốc hiểu rõ lại luyện. Cũng không tin chính mình như vậy nghiêm túc, vẫn là sẽ tạc lò. Lúc này trong thôn cũng đang ở bận rộn, lần này báo tuyết hư hao không ít đồ vật, đoàn người đang ở vội vàng tu sửa. Bằng không chờ thú triều tiến đến, sẽ là một kiện đại phiền toái. Thú triều tiến đến thời điểm, nhân loại không chỉ có muốn đề phòng trên mặt đất chạy, còn phải đề phòng bầu trời phi. Thậm chí ở tại ly thủy biên gần, còn phải đề phòng trong nước chui ra tới. Làm thôn trưởng, An Quốc là nhất vội. Đầu tiên đó là muốn kiểm kê nhân số, hắn hy vọng cái này mùa lạnh sẽ không có tử vong xuất hiện, nhưng mà cái này mùa lạnh vẫn là đã chết người, thậm chí so trước mùa lạnh còn muốn nhiều 6 cái. Trước mùa lạnh đã chết 11 cái. Cái này mùa lạnh đã chết ước chừng 17 người. Trong đó có 3 người chết ở trận này báo tuyết, còn thừa đều là bệnh chết, số tuổi đại chiếm đa số, sau đó đó là trẻ nhỏ. Lương thôn không lớn không nhỏ, một cái thôn không sai biệt lắm hơn 1.000 người, một năm cũng không thấy đến có thể tân thêm bao nhiêu người, chỉ là không nhiều ít nguy hiểm mùa lạnh liền đã chết 17 cái, rất làm thôn trưởng đau đầu. Thôn trưởng mặt ủ mày hê, làm một cái thôn trưởng, hắn nhiệm vụ trừ bỏ muốn bồi dưỡng ra tân một thế hệ binh lính, còn nếu muốn tận biện pháp tăng thêm dân cư. Nhưng sinh hoạt điều kiện như thế gian khổ, hắn liền tính là tưởng hết biện pháp, cũng không biện pháp làm dân cư tăng trưởng. Ngươi làm nhân gia sinh loa, nhân gia còn nói nuôi không nổi đâu, hắn lại có thể làm sao? Báo cáo viết đi lên, phía trên lập tức trách tội xuống dưới, nói hắn này thôn trưởng đương đến không đủ tận tâm. Hắn gần nhất khi nói không làm nữa, phía trên căn bản liền không điều hắn, nên huấn vẫn là huấn, nhiệm vụ cũng làm theo cấp, chính là không để ý tới hắn từ trước một chuyện. Thôn trưởng hoa một bụng hỏa, đến giản ra tới tìm giản phụ phun tào, ta này thôn trưởng là thật không dễ làm, lao tử thật là hối đến ruột đều tái rồi, sớm biết rằng sẽ như vậy khó, lúc trước liền không nên tiếp này nhậm việc này. Giản phụ cũng là chế nhạo thế nhưng cấp ra siêu chủ ý, phía trên còn không phải là làm người gia tăng dân cư sao. Nhiều khó sự. Dù sao ngươi có tiền, kêu bọn họ sinh bái, sinh ngươi dưỡng, khẳng định không ít người vui sinh. An Quốc vẻ mặt vô ngữ, chiếu ngươi nói như vậy. Ta đương này thôn trưởng không đến kiếm, còn phải cho không không thành. Nếu chỉ là quản ăn quản uống cũng liền thôi, nhưng quản một cái hài tử trưởng thành, nhà hắn cho dù có điểm lương thực dư cũng là quản không dậy nổi a. Một năm không được ít nhất 2 phó tôi thể dược. Không được ăn chút cao cấp cự thú thịt. Giản phụ hơi hơi mỉm cười, thời buổi này khó nhất đương quan chính là thôn trưởng, ngươi còn tưởng rằng ngươi đương cái quan tốt không thành. Thôn trưởng hàng năm có nhiệm vụ, một năm đến có một cái thức tỉnh chiến hồn, lại đến tăng thêm bao nhiêu người khẩu. Quang này 2 việc liền đủ làm người đau đầu. Đến, tới tìm ngươi nói chuyện phiếm, ngươi thuần túy chính là tìm tội chịu. An Quốc tức giận mà nói, lại không đứng dậy rời đi, mà là tiếp tục ngồi. Năm nay thức tỉnh chiến hồn nhân số còn không có báo đi lên đâu. Một năm chín nhiệm vụ, hắn tính toán đem nhà mình nữ nhi, cùng với giản đảo cùng nhau báo đi lên. Việc này đến cùng giản phụ nói một chút, không thể gì đều không nói, trực tiếp liền ra bên ngoài báo. Muốn báo liền báo đi, sớm hay muộn cũng là muốn đi, đến lúc đó nhìn xem, có thể hay không đem nàng hai xếp hạng một cái trong đội, hảo cho nhau chiếu cố một chút. Giản phụ nhíu lại mày nói, cứ việc sớm đã xác nhận sự tình, nhắc tới giản phụ trong lòng vẫn là không vui, cũng không tưởng nữ nhi đi mạo hiểm. An Quốc biểu tình cũng không phải thực hảo, cũng không muốn cho an tâm đi đương binh lính. Nhưng đây là mỗi người, mặc kệ nam nữ, ở trưởng thành chi lộ chung cần thiết đối mặt sự tình. Làm phụ thân hắn chỉ có thể lo lắng, lại không thể ngăn đón. Cho dù là lại giàu có nhân gia, cũng sẽ không ngăn cản người trẻ tuổi thượng chiến trường. Chỉ có trải qua không ngừng chiến đấu, mới có thể trở nên cường đại. Sống ở này thế đạo, tùy thời đều khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ có tự thân biến cường, mới có thể ứng phó các loại ngoài ý muốn. Hai vị lão phụ thân tự thở ngắn than dài khi, hậu viện đột nhiên truyền ra hoanh một tiếng vang lớn. Ngay sau đó nóc nhà đang một tiếng, có cái gì rớt đến trên nóc nhà, sau đó lại lăn đi xuống. Tất cả mọi người hoảng sợ, giản phụ càng là tay một run run, cái ly đều làm hắn đánh nghiêng. Cái hùng hài tử, khẳng định lại tạt lò. Nhà các ngươi gì ngoạn ý tạc, nhanh chóng nhìn xem. An Quốc đấy lòng hạ tò mò thật sự, thấy giản phụ ngồi bất động, liền thúc giục một chút. Giản phụ khỏe miệng co giật, vô lại đứng dậy vòng đến hậu viện đi, thanh âm là từ hậu viện phương hướng truyền đến. Đi hậu viện, quả nhiên liền phát hiện Béo Lê ngồi xổm nơi đó, bên cạnh còn đổ cái không lớn bếp lò, cái nắp đã không biết bay đến nào đi. Hùng hai tử sạch sẽ, chính vẻ mặt trầm tư. Giản phụ, xem đi, quả nhiên là tạt lò. An Quốc cũng đoán được là Béo Lê làm ra tới động tĩnh, chỉ là không ý tưởng là tạt lò, tò mò hỏi một câu, Béo Lê ngươi ở làm gì? Chương 162 vẫn là có điểm dùng hai. Béo Lê ngẩng đầu, nhìn đến nhà mình A Phụ, ánh mắt có điểm mơ hồ, căn bản không dám nhìn thẳng, ta ở nghiên cứu chế tạo bom. Giản Phụ, thật đúng là đại lời nói thật. An Quốc vẻ mặt kinh ngạc, này bom là trong truyền thuyết đồ vật, đến nay Thiên Thánh Quốc đều còn truyền lưu bom phương thuốc, đồn đại uy lực thập phần cường đại. Nhưng bởi vì khuyết thiếu tài liệu, vẫn luôn liền không ai có thể làm ra tới. Người đây là nghiên cứu chế tạo ra tới. An Quốc đánh giá một chút chung quanh, lực phá hoại không phải rất mạnh bộ dáng. Nghiên cứu chế tạo ra tới, bất quá hẳn là tạc bất tử cự thú, nhưng thanh âm đủ đại, nói không chừng có thể hù chết thú. Béo Lê vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Vừa dứt lời, mới vừa không biết bay đến nào đi cái nắp từ nóc nhà rớt xuống dưới, sau đó lăn đến Béo Lê bên chân. Giản phụ. An Quốc. Mặc danh không biết nên nói điểm cái gì. Béo Lê đem lò cái nhặt lên tới nhìn nhìn, này ngoạn ý cơ quan thiết trí đến khá tốt, đắp lên đi thời điểm đặc biệt khẩn, nhưng một khi lò nội áp lực tới rồi nhất định trình độ, nó liền sẽ tự động nổ tung. Rất lớn trình độ tránh cho dược lò tạc toái thương đến người. Giản phụ xem đến giữa trán gân xanh thẳng nhảy nhảy, như vậy tiểu cái bếp lò, cũng có thể chỉnh ra lớn như vậy động tinh tới. Có phải hay không xem thường nàng? Theo ở phía sau chạy tới giản dữ kéo kéo nhà mình A tỷ tay háo. A tỷ, này dược lò rắn chắc không? Giản đào không quá xác định nói, hẳn là đủ rắn chắc đi. Chuyên môn tìm khí đỉnh tài liệu chế tạo, tài liệu so giống nhau khí đỉnh muốn rắn chắc dùng bền. Ta xem nhân ra đối với một phen lại một phen vũ khí thiên truy bách luyện, thừa nhận cực đại áp lực cũng không có tạc hư, hẳn là sẽ không có vấn đề. Giản dữ khỏe miệng hơi chịu chịu, trách không được hắn nhìn đến cái này dược lò, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nguyên lai là cái khí đỉnh. Không, thật cũng không phải khí đỉnh. Chỉ là dùng khí đỉnh tài liệu chế tạo. Vẫn là A tỷ thông minh, lợi hại. Vẫn là không thể quá yên tâm, tạc số lần nhiều, phải đổi đi. Giản mẫu nhìn mắt nhà mình nóc nhà, biểu tình một lời khó nói hết. Người khác tạc lò chỉ là che lại bay, lò phiên. Nhà nàng tiểu nữ nhi tạc lò, liền lò thân cũng có thể bay lên tới, không phải giống nhau lợi hại. Giản đào gật gật đầu, A nương yên tâm, chờ kiếm lời, ta nhiều độn mấy cái. Giản dữ, o. Ý tứ này là... muốn cho A Lê vẫn luôn tạc lò. Giản dữ mạc danh cảm thấy kinh tủng, các nàng thật đáng sợ bộ dáng. An Quốc nhìn bọn họ một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, thực mau liền đem chuyện này ném ở sau đầu. Chỉ cho là hùng hài tử ai nháo đau, không đương một chuyện. Thẳng đến ngày sau, hắn thường thường mà liền nghe được một tiếng nổ vang. Lại qua hai ngày, phía trên rốt cuộc tới thông chi, làm mọi người hồi chiến đội đi. Tân binh lính cũng sẽ qua đi. Muốn trước tiến hành hệ thống huấn luyện học tập, mới có thể bị phân phối đến các chiến đội đi. Nói cách khác giản ra một chút đi rồi ba cái, liền dư lại Béo Lê cùng giản mẫu hai ở nhà. Hai ngày này vẫn luôn tạc lò, Béo Lê đã tạc nị oai, nhìn ba người rời đi bóng dáng, nàng trong lòng cân nhắc ai chủ ý. Nàng người này từ trước đến nay không gì tâm cơ, sự tình gì đều viết ở trên mặt, liền tính trên mặt không biểu hiện ra ngoài, đôi mắt cũng giấu không được chuyện. Giản mẫu vừa thấy nàng này tính tình, mày lập tức nhíu lại, A Lê, ngươi cho ta thành thật điểm, đừng làm sự tình. Nay hùng hài tử nếu muốn làm sự tình, nàng thật quản không được. Lúc trước năng lượng cục đã làm nàng đan điền đối nguyên lực có một tia cảm ứng, nhưng cũng chỉ là một tia cảm ứng, cũng không thể chữa trị nàng đan điền. Bởi vậy vô luận qua đi nàng là người nào, lại có bao nhiêu cường đại, hiện giờ cũng chỉ là cái người thường mà thôi. Nhà nàng A Lê chính là thần tướng, không cho nàng còn nói, nàng là thật quản không được. Ai ngờ mới vừa như vậy nghĩ, liền nghe Hùng Hải Tử nói, A Nương bình tĩnh, giảng thật sự, ta nếu là muốn làm điểm gì, ngài cũng quản không được có phải hay không. Giản mẫu. Hùng Hải Tử tưởng tức chết lao nương. Đừng ở chỗ này nhìn chứ, chạy nhanh cho ta xối đất đi. Giản mẫu tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không phải nói muốn thú chiều qua đi mới trông trọn. Hiện tại phiên nó làm gì? Béo Lê vẻ mặt nghi hoặc. Ta làm ngươi phiên chính là trong viện đồ mà, không phải bên ngoài. Loại gì? Trồng rau bái, có thể loại gì? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn loại châu mễ tới. Loại nó làm gì? Không loại, ở trong nhà đầu loại châu mễ chắn tầm mắt, chắn quang, nhìn liền không dễ chịu. Cái loại này đồ ăn cũng không tốt, ái chiêu sâu, nhiều phiền nhân A. Ngươi phóng 100 tâm, sẽ không có sâu. Béo Lê mới không tin liệt, nơi này rửa gần lương sơn, các loại sâu so trong thành đầu nhiều hơn. Liền cũng an tâm ra giống nhau, an tâm nhiều nghiêm túc ở loại A, lại như vậy cần mẫn, kết quả vẫn là bị họa họa đến quá sức. Béo Lê không cảm thấy chính mình sẽ là cái cần mẫn người, cho nên trồng rau khẳng định không được, nhìn A Nương vẻ mặt thần thần bí bí bộ dáng, nàng không chỉ có không có yên tâm xuống dưới, còn hoài nghi nhà nàng A Nương muốn hố nàng. Bởi vậy nàng cũng không tưởng đào đất, không tiếng động cự tuyệt. Nhưng mà giản mẫu hai mắt chừng, liền phải phát tác, Béo Lê lập tức liền túng, xám xịt khiêng cái cuốc đào đi. Liên hậu viện kia, ngươi thường xuyên tạc lò miếng đất kia nhi. Giản mẫu không làm nàng một người vội, cũng cầm cái cuốc đi theo một khối đi. Đi thời điểm, đem cha hôi mang lên. A Nương ngươi đem này ngoạn ý mang lên làm gì? Béo Lê nhìn kia tiểu thùng cha hôi liền mí mắt thẳng nhảy nhảy, đó là ở tầng hầm ngầm khi tạc lò thu thập ra tới. Trông cho dùng. Giản mẫu cổ quái mà nhìn nàng một cái. Béo Lê không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. A Nương. Có phải hay không ta tuy rằng không có luyện ra dược tới, nhưng luyện ra tới cha hôi lại có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng. Tỷ như ta gieo đi một viên đồ ăn, chỉ cần giải lên điểm cha hôi, nó có thể ngắn lại một nửa sinh trưởng thời gian. Giản mẫu khỏe miệng vừa kéo, vẻ mặt vô ngữ mà nhìn nàng, đứa nhỏ này tạc lò tạc choáng váng, vẫn là chịu không nổi chính mình không luyện dược thiên phú kích thích. Tưởng quá nhiều. Giản mẫu trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi nói này đó, căn bản không tồn tại. Béo Lê, o. Như thế nào không tồn tại, nàng xem tiểu thuyết là bạch xem sao. Hào đi, kia chỉ là tiểu thuyết. Kia ngài giải hôi làm gì. Béo Lê nghiêng mắt, rõ ràng tâm tình không tốt. Giản mẫu buồn cười nói, bất quá ngươi luyện ra tới cha hôi tuy rằng không có cái loại này thần kỳ tác dụng, nhưng cũng hoàn toàn xem như phế vật, ít nhất lấy đảm đương nông dược sử vẫn là có thể. Này cha hôi bên trong đựng một loại đồ vật, dung nhập trong đất mặt sau phát ra hơi thở có thể đuổi trùng, cũng có thể sát trùng. Thực vật hấp thu sau. Người ăn này thực vật vô hại. Béo Lê không cảm thấy này có bao nhiêu hảo, thuận miệng hỏi câu, người nếu là trực tiếp đem nó ăn, sẽ thế nào? Giản mẫu nhàn nhạt nói, không chết được, chính là sẽ đầu váng mắt hoa. Béo Lê, mấy ngày nay nàng luyện không phải giải độc, chính là tăng nguyên, như thế nào liền biến thành có độc? Có câu mờ mờ tờ chẳng biết có nên nói hay không. Nhìn nhà mình A Nương liếc mắt một cái, nàng cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là không cần giảng hảo. Chương 163 vẫn là có điểm dùng ba. Nói cách khác có này đó cha hôi, trong đất đồ ăn liền sẽ không mọc sâu đúng không? Béo Lê lại lần nữa xác định. Đúng vậy, không sai. Kia vẫn là có điểm dùng, không bạch luyện. Béo Lê tự mình an ủi, sau đó hự hự đào lên, cũng không cảm thấy dùng bao lớn sức lực. Một cái cuốc đi xuống liền thật lớn một cái hố, rõ ràng chính là một cái cuốc đào, lại cùng cày ruộng dường như, trước mắt công phu liền đào ra một tảng lớn mà tới. Xem đến giản mẫu mí mắt thẳng nhảy nhảy, cảm thấy chính mình có điểm dư thừa. Tùy tay đem cái cuốc một ném, xoay người trở về làm việc nhà đi. Béo Lê nhìn thoáng qua, không để ý, dù sao lại không phải nhiều khó sự tình, nàng chính mình đào liền có thể. Hậu viện địa phương không nhỏ, nhưng bị nàng tạc quá địa phương cũng chỉ có nửa mẫu nhiều điểm. Béo Lê hoa nửa giờ liền đem này nửa mẫu đất toàn cấp đào, sau đó lại đi cầm bá răng tới, đem thổ một chút cấp bá toái. Không vỡ vụn điểm không hảo loại đồ vật, điểm này kinh nghiệm nàng vẫn phải có. Giản mẫu giặt quần áo nấu cơm. Tổng cộng cũng mới dùng một giờ nhiều điểm, chờ nàng lại đây kêu người, thuận tiện nhìn xem mà thế nào thời điểm, liền phát hiện mà không chỉ có đào hảo, còn toàn cấp bá hảo, bá đến chỉnh tề lại san bằng. Người chính không có chuyện gì đâu, ngồi ở hành cái quốc bính thượng cân nhắc sự tình. Giản mẫu, xem ra tiểu nữ nhi sắc thật thích hợp trồng trọt. Chuẩn bị cho tốt trở về ăn cơm, ta đã làm tốt cơm. Giản mẫu run rẩy khỏe miệng hô. Nga, béo Lê vừa định muốn loại cái gì tới, nghe được tiếng la lập tức lên tiếng, vô vô mông đi qua đi, a nương. Nhà chúng ta có quả nho hạt sao? Nếu là không có quả nho hạt, tới dưa hạt cũng đúng, chúng ta loại điểm đẹp điểm, đến lúc đó đáp cái giá. Mới nói được cái giá, béo Lê tạm dừng hạ. A nương, này cha hôi có thể phòng con bọ ngựa sao? Béo Lê mới nhớ tới con bọ ngựa loại này đáng sợ sinh vật, liền rất sợ ngày nọ nàng ở giàn nho, hoặc là dưa giá hạ xú Mỹ, đột nhiên đỉnh đầu xuất hiện một con bọ ngựa. Giản mẫu vừa định nói gì quả nho, gì dưa hạt đều không có, chỉ có một phen cải trắng hạt tới. Nghe được nàng lời nói, theo bản năng liền trở về một câu, có thể phòng, con bọ ngựa lại lợi hại cũng là sâu. Người khác sẽ không, tặc ra tới nông dược nhưng thật ra rất không tồi, chỉ cần là sâu, 9/9 có thể phòng được. Béo Lê run rẩy khoe miệng, a nương, ta có phải hay không đến cảm ơn người khích lệ. Giản mẫu phất tay, vẻ mặt không thèm để ý, không có việc gì, có thể 10 lò 10 tạc, cũng là bản lĩnh của ngươi. Rất nhiều người chính là tưởng tạc lò cũng tạc không được, cho dù là tạc. Cũng không như ngươi này bản lĩnh cao, nửa điểm không dính thân. Béo Lê. Đảo thật là gặp qua tạc lò, đem tự mình tạc một thân hắc. Đến nỗi chính mình vì sao như thế thanh kỳ, nàng chính mình cũng nói không rõ lắm, mơ hồ có thể đoán được điểm cái gì, nhưng lại không quá xác định, dù sao cùng chiến hồn có điểm quan hệ. Trong nhà đầu không có ngươi muốn hạt giống rau, quả nho là gì ta nghe cũng chưa nghe nói qua, dưa hạt trấn trên hẳn là có đến mua, muốn nói loại mấy cái là được, không cần thiết loại quá nhiều. Một cái đĩa tuyến liền có không ít dưa hạt, đủ ngươi khái đã lâu. Giản mẫu một bên nhắc đi nhắc lại, một bên múc thủy cho nàng rửa tay. Béo Lê mặt vô biểu tình mà nghe, nàng nói dưa hạt đều không phải là hạt hướng dương, mà là bí đao, hồ lô, mướp gương này đó. Bất quá tới gieo giống điểm hạt dưa, giống như cũng có thể. Nhìn mắt nhà mình sân, thật sự rất đại a, nàng tưởng đem toàn bộ sân đều loại thượng. A nương, hậu viện mà đào xong rồi, cơm nước xong ta nghĩ đến trên núi chuyển một vòng. Béo Lê trong lòng nghĩ. Nếu cha hôi có thể phòng trùng, nàng có phải hay không có thể đào mấy cây trở về? Kết quả lời nói vừa mới nói xong, đã bị một gáo tử đánh. Giản mẫu mặt vô biểu tình mà thu hồi gáo tử, muốn tìm lấy cơ ra bên ngoài chạy. Béo Lê sờ sờ đầu, vẻ mặt vô ngữ, cũng không có, ta chỉ là tưởng đào mấy cây trở về loại, tỉ như cầu gai thụ. Hiện tại đào trở về loại trong viện, nói không chừng tới rồi 11-12 nguyệt, là có thể có trái cây. Giản mẫu vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn nàng. Ở trong sân loại cầu gai thụ, người là sao tưởng? Béo Lê có thể sao tưởng? Muốn ăn hạt rẻ bái, năm trước mùa lạnh nàng nhàn rỗi không có việc gì liền nướng điểm hạt rẻ ăn, kia hương vị là thật sự không tồi. Các ngươi lại không cho ta đi ra ngoài, ta liền nghĩ nhiều loại điểm đồ vật bái. Loại mấy cây cầu gai thụ, lại đến mấy cây cây ăn quả, lại ở dưới gốc cây dưỡng thượng một đám ác các gà, cảm giác liền khá tốt. Giản mẫu mày ninh lên, thử nghĩ một chút cái loại này cảnh tượng. Giống như có điểm mỹ. Bất quá không ai thử qua làm như vậy, sợ là không quá dễ dàng, nhưng lại không thể đánh mất tiểu nữ nhi tính tích cực. Có chút việc làm cũng hảo, đỡ phải nàng lao tưởng ra bên ngoài chạy. Sở dĩ không cho nàng đi ra ngoài, trừ bỏ nàng tình huống thân thể không hảo bên ngoài, kỳ thật còn có một chút sự tình làm bọn hắn lo lắng, cũng thật là không thể không phòng. Hành đi, muốn đi liền đi, bất quá ngươi đến sớm một chút trở về. Giản mẫu cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào nàng, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Béo Lê đôi mắt tức khắc liền sáng. Có thể đi ra ngoài một lần, là có thể đi ra ngoài lần thứ hai, rời đi xem voi ma mút thú liền không xa. Nghe nói voi ma mút thú di chuyển sẽ đi ngang qua xích rú lĩnh, nàng chỉ cần bò đến cấm ngai, lại không hướng qua cao địa phương đi, miễn cưỡng vẫn là có thể nhìn đến xích rú lĩnh. Đáng tiếc sông ngầm bên trong có chỉ ác dao, bằng không nàng liền từ sông ngầm phía dưới chui qua đi. Nhắc tới ác dao, Béo Lê liền nghĩ đến Thịnh Hiến. Không biết cái kia vương bắt đản đang làm cái gì. Đã có 3 tháng không có tới tìm nàng. Quả nhiên là phát tác, mới có thể nhớ tới nàng. Cũng không đúng, giống như mỗi lần phát tác đều là bị nàng nhặt được, mà không phải chính mình tìm tới môn tới. Giản gia thiếu 10 vạn tinh tệ sự tình không phải bí mật, thực mau liền truyền khắp toàn bộ thôn. Béo Lê chân trước mới vừa cầm chém cốt đao lên núi, sau lưng vương mẫu liền đến giản gia tới. Nàng là tới chê dễ ước, như vậy đại một số tiền, muốn ở nửa tháng. Không, hiện tại cũng chỉ có 10 ngày thời gian. Muốn tại như vậy đoạn thời gian nội trả hết, xem giản ra như thế nào còn. Giản mẫu vừa muốn thừa dịp tiểu nữ nhi lên núi, chạy nhanh đem cải trắng gieo, năm trước không loại đến cải trắng, phát lạnh quý cũng chưa ăn thượng dưa chua, nàng hiện tại liền nhớ thương này khẩu dưa chua ăn. Chờ cải trắng lớn lên không sai biệt lắm, nàng lập tức liền chém yếm dưa chua. Không nghĩ tới Vương Mẫu sẽ tìm tới môn tới chê cười. Nha, Văn Tĩnh, ngươi đây là muốn làm gì đi? Nghe nói nhà các ngươi thiếu hạ 10 vạn tinh tệ, 10 ngày nội liền trả hết, nhà ngươi có tiền sao? Vương Mẫu vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, đều không mang theo che giấu. Giản Mẫu tức khắc liền không vui. Nhà ta thiếu không thiếu tiền, cùng ngươi có gì quan hệ? Giản Mẫu đánh giá nàng liếc mắt một cái, không khỏi cười nhạo, nhìn ngươi này tiểu thân thể nhi, còn tưởng rằng ngươi sống không quá cái này mùa lạnh đâu, không nghĩ tới còn rất ngoan cường. Sau mùa lạnh trường điểm tâm, nhưng đừng lại cầu đến nhà ta tới, đến lúc đó ta liền một tia thịt đều không cho ngươi, rốt cuộc nhà ta nghèo. Vương Mẫu liền nhớ tới chính mình là dựa vào ở giản gia nơi này mua trở về thịt khô, mới miễn cưỡng căng quá cái này mùa lạnh, trong lòng liền thập phần không thoải mái. Ngươi yên tâm, nhà của chúng ta Vương Lâm hiện tại cũng là cái có tiền đồ người, sớm hay muộn có thể làm chúng ta quá thượng hảo nhật tử. Chương 164 vẫn là có điểm dùng bốn. Vương Mẫu hừ một tiếng, nhưng thật ra nhà các ngươi thiếu hạ nhiều như vậy tiền, nhưng đừng bị đuổi ra chiến đội mới là. Giản Mẫu dùng xem ngốc tử mắt ánh mắt nhìn nàng, ngươi đương nhân ra chiến đội là ngốc tử. Đem người đuổi ra chiến đội, chẳng phải là càng thêm khó đem tiền còn thượng. Liên tính vì tiền, cũng không có khả năng đuổi người. Vương Mẫu, Mạc Danh liền cảm thấy chính mình rất ngốc. Bất quá Giản Mẫu tuy ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại ở lo lắng. Tuy rằng không đến mức sẽ đem người đuổi ra chiến đội, nhưng đem người an bài đi làm một ít tương đối nguy hiểm sự tình, cũng không phải không có khả năng sự tình. Thật cũng không phải không thể đem tiền còn thượng, trong nhà đầu còn có không ít thứ tốt, tùy tiện lấy chút đi bán là có thể còn thượng. Chỉ là nàng cùng trượng phu thảo luận quá việc này, đối phương rõ ràng chính là ở nhằm vào bọn họ, liền tính là đem tiền cấp còn thượng, nên châm đối vẫn là một chút đều sẽ không rơi xuống. Bởi vậy trả tiền sự tình, không thể sốt ruột. Thiếu liền thiếu, coi như lão lại có thể sao tích. Bọn họ một cái là chiến tướng, một cái khác là cao giai chiến sĩ, đối phương liền tính là nhằm vào bọn họ, cũng không dám trắng trợn táo bạo mà tới. Bất quá Nguyệt Thành đại tiểu thư chuyện này, xác thật nên giải quyết một chút. Lý tưởng nhất bất quá chính là Nguyệt Thành đại tiểu thư chính mình từ bỏ, nếu không thành liền trực tiếp tìm tới đi, đem chính mình thái độ biểu lộ. Nay chỉ là bọn hắn ý tưởng, kết quả như thế nào còn không biết. Giản Mẫu phục hồi tinh thần lại, ghét bỏ mà nhìn Vương Mẫu liếc mắt một cái, ta vội vàng đâu, không có việc gì ngươi chạy nhanh trở về làm việc đi. Mùa lạnh đi qua, nhà ngươi sợ là một chút lương thực dư cũng đã không có đi. Vương Mẫu sắc mặt khó coi, thật đúng là không có. Đâu chỉ là không có lương tâm, thậm chí liền một chút dư tiền đều không có, bằng không cũng sẽ không đem Vương Nguyệt đuổi ra đi đi săn. Không đi săn hôm nay cũng chưa đến ăn. Nguyên bản là tới chê dễ ước, kết quả chê cười không thấy thành, ngược lại bị chê cười. Cái này làm cho Vương Mẫu thực khó chịu, cũng chưa từ bỏ ý định. Chẳng những không có rời đi, còn đi theo Giản Mẫu đi hậu viện. Giản Mẫu có điểm hối hận phóng nàng vào được, bất quá cũng không có quá để ý, tùy nàng như thế nào nhìn chằm chằm nàng, không nhanh không chậm mà đem cải trắng hạt tượng. Chờ các ngươi ra cải trắng trồng ra, đưa ta 4-5 viên. Vương Mẫu xem nàng trồng rau, nhịn không được mở miệng. Không có, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, nhà ta nghèo thật sự, thẳng không nổi. Giản Mẫu không chút do dự liền cự tuyệt, mới không quen nàng này tật xấu. Vương Mẫu sắc mặt liền khó coi, tốt xấu là thông gia, ngươi dùng đến nhỏ mọn như vậy. Không đề cập tới thông gia con hảo, nhắc tới thông gia Giản Mẫu liền tới khí. Ai cùng ngươi là thông gia? Lăn lăn lăn, có mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không cho nhà các ngươi Vương Lâm giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương, xứng đôi nhà ta A Lê sao? Giản Mẫu không có hảo tính tình, đẩy Vương Mẫu hướng ngoài cửa đi. Vương Mẫu liền không vui, đẩy cái gì đẩy, nhà các ngươi không sai biệt lắm phải, đừng đặng cái mũi lên mặt, nếu không phải nhà ta Vương Lâm là thiệt tình thích nhà các ngươi Béo Lê, ta mới không vui muốn đâu. Ai không biết nhà các ngươi Béo Lê lại lười lại thèm, còn không giải. Lời nói còn chưa nói xong đâu, đã bị Giản Mẫu một chân đá trên ông, cấp một chút đạp đi ra ngoài. Cút đi ngươi, đừng mơ mộng hão huyền, nhà ta A Lê chính là gả cho một đầu hư hư thú, cũng sẽ không gả cho nhà các ngươi Vương Lâm. Giản Mẫu nói xong phanh một tiếng đem đại môn đóng lại. Kia một chân sức lực cũng không nhỏ, Vương Mẫu bị đá nằm sấp xuống đất, nửa ngày cũng chưa có thể bỏ dậy. Lại tức lại cấp, muốn chửi ầm lên. Không biết nghĩ tới cái gì, đến miệng nói lại nuốt trở vào. Ngươi cấp lao nương chờ nhà ngươi Béo Lê gả lại đây, xem ta như thế nào thu thập nàng. Vương Mẫu trừng mắt môn trong miệng đầu nói thầm, lúc này mới bỏ dậy vô vô ngông, khập khiễng mà hướng ra đi. Trên đường gặp được có người, xem nàng chật vật bộ dáng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng là không cẩn thận té ngã. Cũng không gì hảo quan tâm. Bao lớn điểm sự, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Béo Lê ở trên núi dạo qua một vòng, mùa lạnh mới vừa qua đi, trên núi thực vật mới mọc ra chi mầm tới, nhìn một mảnh xanh non. Lớn lên thật đủ mau. Béo Lê trong miệng đầu nói thầm. Tạm thời còn không có nhìn đến cái gì sâu, phát lạnh quý xuống dưới sợ là đông chết không ít. Bất quá sâu sinh trưởng đến mau, không dùng được bao lâu lại sẽ nhìn thấy chúng nó thân ảnh, bằng không trong núi đầu nhiều như vậy cầm loại đều ăn gì. Hiện tại chúng không gặp, nhưng loài chim bay nơi nơi đều là. Béo Lê một lòng muốn bỏ cấm ngai, nhưng nàng tay tiện, dọc theo đường đi hái không ít nấm, mới vào núi không bao lâu sọt liền đầy, còn kéo một bao tải to. Không chỉ có như thế, nhìn đến tức chim bay quá, nàng còn đánh mấy chỉ. Mang theo nhiều như vậy đồ vật, đừng nói là đi cấm ngai, chính là đi xem cầu gai thủ cũng là không thành. Nghĩ một chốc một lát voi ma mút thú cũng sẽ không tới, Béo Lê cũng liền không nóng nảy, dứt khoát liền quay đầu trở về. Không nghĩ mới trở về đi không bao xa, liền gặp được bị một đám ác gác gà đuổi theo chạy, bộ dáng thập phần chật vật Vương Nguyệt. Béo Lê bước chân ngừng lại, theo bản năng liền muốn trốn đi. Mới vừa xem trọng một thân cây muốn tránh thoát đi, chân mới vừa nâng lên tới, liền đối thượng Vương Nguyệt vô cùng kinh hỉ ánh mắt. Béo Lê. Nha, bị phát hiện. Bất quá Béo Lê chân vẫn là không đỉnh, không chút do dự núp vào. Vương Nguyệt kinh hỉ biểu tình cương ở trên mặt, nhưng vẫn là không có nửa điểm chần chờ tiến lên, một bên hướng một bên kêu, Béo Lê, mau giúp đỡ, giết chúng nó. Béo Lê liền không hồi nàng lời nói, một tay đem nấm túi ném trên cây treo, sau đó con cái sọt hự hự hướng trên cây bò. Tốc độ tặc mau. Béo Lê ngươi Vương Nguyệt cũng không biết nàng thượng thụ, vòng đến thụ sau đang muốn kinh hỉ mà kêu một tiếng. Lại bỗng nhiên phát hiện thụ sau không ai. Không cấm vẻ mặt khiếp sợ, sao không có ai. Nàng rõ ràng nhìn đến người trốn thụ sau, bằng không nàng cũng sẽ không vòng như vậy đại cái cong chạy tới, phải biết rằng như vậy rất nguy hiểm, thực dễ dàng liền sẽ bị ác gác gà đuổi theo. Nhưng hiện tại lại không. Vương Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn đến Béo Lê ngồi ở trên cây. Béo Lê hướng nàng hơi hơi mỉm cười, chỉ nàng phía sau. Vương Nguyệt theo bản năng quay đầu lại đi xem. Dây tiếp theo đã bị đàn ác gác gà vây quanh lên, ác gác kêu chiều nàng mổ lại đây. A, Vương Nguyệt thét chói tai, nháy mắt liền đem chiến hồn triệu ra tới. Dây tiếp theo không quá sẽ leo cây nàng, bỏ ra so con khỉ còn nhanh tốc độ, trước mắt công phu này thoán thượng thụ. Nhìn nàng kia động tác, so con khỉ còn linh hoạt. Béo Lê tấm tắc bảo lạ, lúc trước nữ nhân này nói chính mình sẽ không leo cây, nửa ngày mới hái được như vậy vài miếng bạch chi. Hiện tại nhìn, rất thuần thục sao. Vương Nguyệt nhìn dưới tàng cây một đoàn ác các gà, ít nhất cũng có trăm tới chỉ, cả người mồ hôi lạnh đều xông ra, thiếu chút nữa đã bị mổ thành cái sảng. Nhìn về phía Béo Lê ánh mắt, tương đương không hảo, Béo Lê, ngươi vì cái gì không giúp ta? Béo Lê hỏi lại, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Vương Nguyệt nghẹn một chút, ánh mắt hơi lóe hạ, thực mau lại đương nhiên nói, mọi người đều là nhân loại, nhìn thấy gặp nạn, không nên giúp đỡ cho nhau một chút sao? Béo Lê suy nói, nhìn lời này nói, giống như ngươi là cá nhân dường như. Chương 165 gương mặt giả một. Này nhưng đem Vương Nguyệt cấp tức điên, duỗi tay liền chiều Béo Lê hung hăng đẩy đi. Đừng nhìn Béo Lê còn con cái sọn, người linh hoạt thật sự, trực tiếp hướng bên cạnh nhánh cây một trốn, nhẹ nhàng liền tránh đi tay nàng. Nhưng thật ra Vương Nguyệt không đẩy đến người, lại không đứng vững, một đầu tài đi xuống. A. Nghe được này hét thảm một tiếng, Béo Lê đều nhịn không được nhắm lại một con mắt. Đây là cỡ nào đau lĩnh nộ nha. Béo Lê mau cứu ta. Vương Nguyệt bị ác gác gà bao quanh vây quanh mánh mổ, thét chói thai liên tục, nàng ly thân cây còn có một chút khoảng cách, chính là nàng tưởng tế cũng tế bất quá tới, gấp đến độ nước mắt đều rớt xuống dưới. Rốt cuộc mới là sơ giai chiến tốt, nguyên lực hữu hạn, căn bản là kiên trì không được bao lâu. Cứu ngươi có gì chỗ tốt? Béo Lê hỏi. Ta về sau không bao giờ cùng ngươi đối nghịch, được không? Này tính gì chỗ tốt? Ta liền chưa sợ qua. Ta nói cho ngươi một bí mật. Cái gì bí mật? 10 tháng trước, chính là Vương Lâm cùng ngươi từ hôn ngày đó, ngươi không muốn biết là ai đem ngươi đánh vượng sao. Béo Lê biến sắc, đem cái sọt bắt lấy tới phóng tới chạc cây thượng, rút đao nhảy xuống. Ngươi biết cái gì? Béo Lê một bên sát gà một bên hỏi. Ngươi trước đem ác gác gà giết, bằng không ta cái gì cũng sẽ không theo ngươi nói. Vương Nguyệt nhìn đến Béo Lê nhẹ nhàng liền giết vài chỉ, trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét, rõ ràng liền chiến hồn đều không có thức tỉnh người, dựa vào cái gì lợi hại như vậy. Ngươi tốt nhất không cần gạt ta. Phải biết rằng giết ngươi không thể so sát ác gác gà khó. Béo Lê vẻ mặt uy hiếp, lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Vương Nguyệt sắc mặt giống như vị pha màu, tương đương khó coi, ngươi còn dám giết người không thành. Béo Lê khỏe môi hơi câu, ngươi đoán ta có dám hay không? Vương Nguyệt đoán nàng không dám, nhưng nhát gan, tham sống sợ chết nàng không dám đánh cuộc. Tại giã ngoại muốn một người chết, có trăm ngàn loại biện pháp, nhớ rõ trước kia Béo Lê nói qua, giản gia người đều âm ngoan độc ác. Trước kia Béo Lê không giống giản gia người, hiện tại chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, ai biết sẽ chỉnh ra cái gì ám chiêu tới chỉnh chết nàng. Càng xem Béo Lê biểu tình, Vương Nguyệt liền càng sợ hãi. Không lừa ngươi, chúng ta tuy rằng không biết ngươi là như thế nào tồn tại trở về, nhưng đám kia người vừa thấy liền biết không dễ trọng. Vương Nguyệt kỳ thật chưa thấy được người, đều là Vương Lâm miêu tả. Béo Lê suy đoán Vương Nguyệt liền tính không có tận mắt nhìn thấy đến, chỉ sợ cũng là biết điểm cái gì. Lấy Béo Lê hiện tại tu vi, sắt một đám một bậc ác gác gà mà thôi, căn bản liền không phải vấn đề, nhẹ nhàng liền đem một đám ác gác gà giết chết. Vương Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo bản năng liền đi nhặt ác gác gà. Trong nhà đầu đã cạn lương thực, nàng cần thiết bắt được ăn trở về. Chết ác gác gà tuy rằng không thế nào đáng giá, nhưng thừa dịp còn mới mẻ, bắt được chấn trên cũng có thể đổi một ít tinh tệ. Không ngờ nàng mới vừa nhặt hai chỉ, đầu liền ăn bang bang hai hạ gõ, ngay sau đó lệnh nàng vô cùng chán ghét thanh âm vang lên. Đừng nằm mơ, nhặt hai chỉ phải. Vương Nguyệt quay đầu nhìn lại, tức khắc mồ hôi lạnh đều xông ra, sợ tới mức liên tục lui về phía sau vài bước. Béo Lê nhìn mắt trên tay còn dính huyết đao, hướng nàng cười cười. Không sai, mới vừa nàng là dùng đao chụp. Này ác gác gà cũng giết, ngươi có phải hay không phải nói điểm cái gì? Béo Lê không có bởi vì nàng sợ hãi, liền thanh đao thu hồi đi, tương phản còn làm cho nàng mặt lắc lắc. Vương Nguyệt sắc mặt lại thay đổi biến, theo bản năng duỗi tay sờ soạn một chút đầu, nàng không cảm thấy chính mình có thể cùng một đám ác gác gà so. Chú định là đánh không lại Béo Lê, nhưng có nhiều như vậy ác gác gà, làm nàng từ bỏ lại liên tiếp. Này đó ác gác gà ngươi phân ta một nửa, ta liền nói cho ngươi. Vương Nguyệt nói, không phải không nghĩ tới toàn muốn, nhưng nhìn kia thanh đao, quyết định vẫn là nhẫn một chút. Ngươi thật đúng là khi ta rất tưởng biết ta. Béo Lê mắt trợn trắng, thích nói hay không thì tùy, đều đi qua 10 tháng sự tình, có gì hảo nhớ thương. Vương Nguyệt vẻ mặt không tin, đám kia người nhìn thực đáng sợ bộ dáng, ngươi liền không lo lắng bọn họ còn tìm tới. Đổi lại là trước đây, Béo Lê còn muốn lo lắng một chút, hiện tại là thật không quá lo lắng. Còn dám tới, trực tiếp đông chết. Làm ngươi thất vọng rồi, ta thật đúng là không lo lắng. Béo Lê nhìn về phía trên tay nàng ác gác gà, nếu không nghĩ nói, vậy ngươi trên tay này hai chỉ cũng bông, ác gác gà là ta giết. Dựa theo quy củ, ai giết liền về ai, ngươi một chút vội đều không có giúp đỡ, đừng nghĩ cỏ ta tiện nghi. Vương Nguyệt liền không vui, ác gác gà là ta mang lại đây. Béo Lê rất là bình tĩnh, cho nên ta hoàn toàn có thể chờ ngươi bị mổ đã chết, sau đó lại giết chúng nó. Nhưng ta không có, còn cứu ngươi một mạng, ngươi không chỉ có không cảm tạ ta, còn muốn cướp ta con mồi. Vương Nguyệt chán ghét cực kỳ Béo Lê hiện tại cái dạng này, nơi nào còn có trước kia nửa điểm bóng dáng. Không ngừng tính tình thay đổi, bộ dạng cũng thay đổi. Đổi lại là trước đây, nàng nếu nói muốn, Béo Lê nhất định sẽ không nói hai lời liền cho nàng. Vì cái gì muốn biến đâu? Trước kia dáng vẻ kia không hảo sao? Vương Nguyệt rối rắm một hồi lâu, mới nói, ta đem sự tình nói ra, ngươi cho ta nhị. Không, ngươi cho ta 30 chỉ ác ca gà. Béo Lê suy một tiếng, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá đương nhiên, không bằng chính ngươi thử một chút, dựa vào ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, ngươi có thể một lần lấy thượng nhiều ít chỉ. Muốn ngươi có thể đều lấy thượng, đều cho ngươi cũng không sao. Vương Nguyệt, hoàn toàn không nghĩ tới cái này. Trên thực tế lúc này ác gác gà liền tính là ngao phát lạnh quý ngao gầy, một con cũng đến có 25 cân tả hưu, Vương Nguyệt chiến hồn là thôi phát ra tới, thể chất căn bản theo không kịp đi. Huống chi Vương Nguyệt sợ mệt, không thích rèn luyện. Đừng nói là 30 chỉ ác gác gà, chính là chỉ có 10 chỉ, nàng cầm cũng quá sức. Ta muốn 10 chỉ, ngươi cho ta 10 chỉ, ta liền nói. Vương Nguyệt thử qua sau, xác định chính mình chỉ có thể lấy 10 chỉ, trong lòng có lại nhiều không tha cũng chỉ có thể như thế. Không phải không nghĩ tới làm Béo Lê hỗ trợ, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, biết nói Béo Lê cũng sẽ không chờ nàng, càng sẽ không giúp nàng. Béo Lê kỳ thật không sao cả, dù sao chính là nàng cũng lấy không được nhiều như vậy. Hành đi. Liên đáp ứng rồi xuống dưới. Vương Nguyệt lúc này mới đem chính mình biết đến sự tình nói ra, nhưng mà nàng biết đến cũng không nhiều lắm, đều là từ Vương Lâm trong miệng biết được. Béo Lê nghe xong một mông ngồi vào rễ cây thượng, vẻ mặt như suy tư gì. Vương Nguyệt thấy thế cũng không nghĩ tới phải đợi nàng, chọn 10 chỉ gà bó thượng, chém căn nhánh cây chọn liền chạy nhanh hạ sơn. Ai biết chờ một chút, có thể hay không lại có khác thú tới. Chỉ là một bậc gác gà, liền rất khó đối phó, nếu là tới chỉ nhị cấp. Vương Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, tầm mắt hiện lên một mạt tác động, tốt nhất liền tới chỉ nhị cấp, đêm này chết Béo Lê ăn luôn. Béo Lê phảng phất có điều cảm, chiều nàng bên này nhìn thoáng qua. Vừa vặn Vương Nguyệt thu hồi tầm mắt, nàng cái gì cũng không thấy được, liền tính là nhìn đến cũng sẽ không để ý. Vỗ vỗ mông đứng dậy, đem ác gác gà nhặt lại đây từng con bó thượng, có thể bó nhiều ít là nhiều ít, bó không thượng cũng chỉ có thể ném ở chỗ này. Chương 166 gương mặt giả hai. Nơi này mùi máu tươi có chút trọng, chờ nàng đi rồi về sau, nói không chừng sẽ đưa tới khắc thú. Sức lực Béo Lê có, nhưng đồ vật quá mức khổng lồ nói, liền không tốt lắm xuống núi. Huống chi nàng còn có một cái sọt, cùng với một bao tải nấm. Cuối cùng Béo Lê cũng chỉ là trói 70 chỉ gà, còn dư lại 3-40 chỉ mang không đi, liền cảm giác rất đáng tiếc. Bằng không một hồi lại đến nhìn xem. Nàng mới vừa như vậy nghĩ, không đi ra ngoài rất xa, liền nhìn đến xỉu mông ở kia đào rau dại lao hoàng. Đại khái là cẳng chân không tốt lắm xử, một bên tay còn chống gậy gộc, thoạt nhìn có điểm cố hết sức. Lao hoàng dưa. Béo Lê lập tức hô một tiếng. Lao hoàng nghe được thanh âm, lập tức liền ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng sau khỏe miệng một liệt. Béo Lê ai, ngươi đây là đem ổ gà đều cấp dã. Nhìn này hai đại bó, cũng thật không ít. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, lão hoàng, ngươi muốn gà sao? Lao hoàng bàn tay vung lên, không có tiền. Là thật không có, bằng không hắn lúc này lên núi làm gì. Còn không phải là vì lộng cá lăm, trong nhà đầu đều phải cạn lương thực. Béo Lê. Này Lao hoàng dưa chính là tưởng quá nhiều. Ngươi tưởng gì, không thu ngươi tiền. Béo Lê chừng hắn một cái. Kia cũng không được, đều lúc này, không thể lao chiếm nhà các ngươi tiện nghi. Lao hoàng cũng là cái có tôn nghiêm người, mùa lạnh không biện pháp cũng liền thôi, này sẽ chỉ cần không phải lười quỷ, một ngụm ăn vẫn là có thể tìm được. Béo Lê khỏe miệng co giật, tức giận nói, ta là tưởng cùng ngươi nói, mới vừa ta đánh 100 nhiều chỉ ác các gà, ta này một chuyến căn bản lấy không xong. Chờ ta chạy nhị tranh, phỏng chừng đều làm này trong núi đầu thú cấp ngậm đi rồi. Cùng với tiện nghi chúng nó, còn không bằng tiện nghi ngươi. Lao hoàng ánh mắt sáng lên, thật sự. Béo Lê chiều phía sau bĩu môi, ta lừa ngươi làm gì, liền ở kia đâu, kia cây lê hạ, còn có 3-40 chỉ đâu. Lao hoàng theo nàng tầm mắt xem qua đi, có trăm tới mẹ xa. Không ít thực vật chống đỡ, thấy không rõ dưới tảng cây có cái gì. Bất quá Lao hoàng cảm thấy, Béo Lê sẽ không lừa hắn. Hắn đầu tiên là vui vẻ, lại có điểm chần chờ, bằng không ta thế ngươi thủ, ngươi đem đồ vật lộng về nhà đi, một hồi lại đến lấy đi, quay đầu lại ngươi cho ta hai chỉ là được. Chủ ý này nghe tới hảo, Béo Lê lại không đồng ý, thủ gì thủ, một hồi nếu tới chỉ lợi hại điểm cự thú, ngươi còn có thể đánh thắng được không thành. Cũng không thể vì điểm này gà đem mệnh đều cấp ném. Thừa dịp hiện tại không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi lấy điểm, có thể lấy nhiều ít là nhiều ít. Ta ở chỗ này chờ, một hồi hai ta một khối đi. Lão hoàng nghĩ nghĩ, lấy hắn như bây giờ, thủ sát thật nguy hiểm, liền gật gật đầu. Hành đi, ta đi lấy mấy chỉ. Hắn sức lực là có, nhưng chân không hảo xử, nhiều cũng lấy không được. Lão hoàng chống gậy gộc đi được không chậm. Béo Lê nghĩ nghĩ, không bỏ quá tâm, lại lui về điểm. Sợ này nửa sẽ có ăn thịt thú tới. Nàng cảnh giác mà xem kỹ chung quanh, để ngừa có cự thú tập kích. Lão hoàng cũng rất là cảnh giác, không dám thăm nhiều, nhanh chóng trói lại hai bó, một bó có 10 chỉ, liền chạy nhanh chọn thượng trở về đi. Mới đi không vài bước, liền nhìn đến Béo Lê chọn đồ vật chạm kia chờ, cách hắn này cũng bất quá mới 50 tới mễ. Tiểu cô nương miệng không buông tha người, tâm nhưng thật ra rất mềm, lại rất thiện lương. Béo Lê chính cảnh giác bốn phía đâu, đột nhiên biến sắc, chạy nhanh chiều lão hoàng vẫy tay. Lão hoàng vừa thấy vội vàng nhanh hơn bước chân. Hắn chống gậy gộc lúc lắc, hai chân đều dài ngắn không giống nhau, này sẽ đi tốc độ còn không chậm, không nhiều sẽ liền đi đến Béo Lê nơi này. Tới thứ gì? Lão hoàng thập phần cảnh giác, thấp giọng hỏi nói. Tới mấy chỉ hắc thủy hồ. Béo Lê nhỏ giọng nói. Lão hoàng sắc mặt biến, hắc thủy hồ loại này cự thú lương sơn như thế nào sẽ có? Theo bản năng liền theo Béo Lê tầm mắt nhìn lại, phát hiện quả nhiên là hắc thủy hồ. Hắc thủy hồ là tam cấp quần cư cự thú. Phía trước lương sơn nhưng chưa thấy qua có, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện. Lao hoàng thấp giọng nói. Trước kia lương sơn không có. Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc, này tựa hồ không phải chuyện tốt. Đại thành nam hướng đông có lạc thủy hà, nước sông sâu đậm có mấy trăm mễ, khoan càng là vượt qua trăm dặm, cực nhỏ sẽ có cự thú từ hà bên kia độ tới. Hướng tây đó là lương sơn, có cấm nhai cùng với bắc thành làm ngăn cách, thuộc về là thiên thánh quốc trong phạm vi thành, mỗi cách 100 năm liền sẽ rửa sạch một lần. Thượng một lần rửa sạch là 10 năm trước, theo lý thuyết sẽ không có hắc thủy hồ xuất hiện mới đúng, trừ phi Bắc Thành bên kia thất thủ. Thiên Thánh Quốc ở vào một cái cùng loại với bồn địa, lại không phải bồn địa địa phương, tứ phía có 4 tòa núi lớn vì cái chắn, trong đó cấm nhai xem như trong đó một tòa. Cấm nhai không lớn, nhưng cũng may có lạc thủy hà, bởi vậy Nam Thành bên này còn tính hảo. Tổng cộng 4 cái cửa ra vào, mỗi tòa thành thủ một cái. Trừ phi có thành thất thủ, nếu không trên đất bằng cự thú hướng không tiến vào. Nhưng lúc này hắc thủy hồ xuất hiện, lệnh người mạc danh bất an. Trước xuống núi, Lao hoàng thấp giọng nói. Béo Lê gật gật đầu, nàng tuy không sợ hắc thủy hồ, nhưng việc này hiển nhiên không tầm thường. Hắc thủy hồ chính ăn dưới tàng cây con mồi, chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền lại tiếp tục ăn. Không biết là bởi vì dưới gốc cây còn có con mồi, lại hoặc là nguyên nhân khác. Hai người vô tình kinh động hắc thủy hồ, mang theo trên tay con mồi nhanh chóng xuống núi đi. Mới vừa đi đến chân núi liền gặp được Vương Nguyệt, cùng với Vương Mẫu. Nhìn đến lao hoàng chọn ác các gà, Vương Nguyệt biến sắc, bất quá qua lại nhìn mắt, lại lặng lẽ tùng một hơi. Béo Lê vừa thấy các nàng hai mẹ con, liền biết là chuyện như thế nào, tuy thập phần chán ghét Vương gia người, lại cũng không thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Nếu là tưởng lên núi nhặt gà nói, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng đi, trên núi xuất hiện hắc thủy hồ. Béo Lê nhắc nhở nói. Vương Nguyệt nghe vậy đầu tiên là biến sắc, thực mau lại nghĩ tới cái gì, nhanh chóng nói, Béo Lê, ngươi không phải là tưởng độc chiếm ác các gà, mới nói dối gạt ta đi. Lương Sơn từ trước đến nay điểu thú nhiều, chưa bao giờ xuất hiện quá hắc thủy hồ. Vương Mẫu cũng cảm thấy là như thế này, hầu nghi mà nhìn Béo Lê, đối Vương Nguyệt nói, đừng tin nàng, nàng khẳng định là đang lừa người. Béo Lê nói, đây là chuyện thật, các ngươi tin hay không tùy thích. Dù sao ta nên nói đều nói, các ngươi muốn đi tìm chết, đó chính là các ngươi sự tình. Vương Nguyệt không khỏi nhìn về phía một bên Lão Hoàng thúc, trên núi thật xuất hiện hắc thủy hồ. Lão Hoàng cũng rất chán ghét Vương gia người, bất quá cũng không nghĩ tới làm các nàng đi chịu chết, vô cùng nghiêm túc mà nói, xác thật xuất hiện hắc thủy hồ. Hơn nữa ta hoài nghi không chỉ có hắc thủy hồ. Rốt cuộc Lương Sơn chưa bao giờ xuất hiện quá hắc thủy hồ, hiện giờ xuất hiện, sợ là Bắc Thành bên kia xuất hiện cái gì biến cố. Vương Nguyệt căn bản liền không có nghĩ đến Bắc Thành như vậy đi xa, nghe Lão Hoàng như vậy vừa nói, nàng sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Nếu thật là Bắc Thành xảy ra chuyện, Lương Thôn cái này địa phương liền không thể ở. Vương Mẫu tuy cực nhỏ đi ra ngoài, nhưng điểm này sự tình nàng cũng có thể tưởng được đến, sắc mặt cũng trở nên thật không đẹp. Nếu là Bắc Thành xảy ra chuyện, Lương Sơn khẳng định không an toàn. Liền ở tại Lương Sơn dưới chân bọn họ, liền càng thêm không cần phải nói. Chương 167 gương mặt giả ba. Mắt thấy thú triều liền phải tới, đến lúc đó Lương Thôn sợ là không còn nữa tồn tại, sinh hoạt ở Lương Thôn bọn họ còn có thể hảo quá. Bất quá mẹ con hai người cũng không phải toàn tin, mà là bán tín bán nghi, thực sự hoài nghi có phải hay không bọn họ nói bừa, chính là không nghĩ làm các nàng lên núi nhặt gà. Béo Lê cùng Lão Hoàng nói xong liền đi. Lúc này căn bản liền không rảnh lo mẹ con hai người. Chờ đem đồ vật đưa về nhà, bọn họ đến chạy nhanh đem này tin tức nói cho thôn trưởng đi. Mặc kệ có phải hay không Bắc Thành bên kia xảy ra chuyện, Lương Sơn xuất hiện hắc thủy hồ một chuyện, cần thiết cảnh giác lên. Bất quá Béo Lê không đi, đi chính là Lão Hoàng. Lão Hoàng đem ác gác gà phóng trong nhà, một hơi không nghỉ ngơi liền chạy nhanh đi thôn trưởng ra, đem Lương Sơn xuất hiện hắc thủy hồ sự tình nói. Thôn trưởng An Quốc vừa nghe, tức khắc sắc mặt đại biến. Nếu chỉ là ngoại ý muốn xuất hiện như vậy một con còn hảo thuyết, nhưng nếu là Bắc Thành bên kia xảy ra chuyện, tao ương nhưng không ngừng là bọn họ này một thôn làng, sở hữu rửa gần Lương Thôn thôn đều sẽ đã chịu cự thú tập kích. Duy nhất có thể tốt, đại khái cũng chỉ có mấy cái lâu đài. An Quốc nơi nào còn ngồi được, vội vàng đi dàn ra, lại dò hỏi Béo Lê một chút. Sắc thật nhìn đến chính là hắc thủy hồ, An Quốc nơi nào còn có thể có nửa điểm may mắn. Không bao lâu, trong thôn đầu gõ vang lên đại la. An Quốc muốn tới chấn trên một chuyến, báo cho thôn dân Lương Sơn hiện tại tồn tại nguy hiểm, làm cho bọn họ tận lực không cần tới gần Lương Sơn, tốt nhất liền tránh ở trong nhà đầu nơi nào cũng không đi. Từng nhà trên tường vây đều cắm đầy nhuệ khí, giống nhau cự thú không dám lướt qua này đầu tường, bởi vậy đại ở trong nhà vẫn là an toàn. Trong thôn nhân tâm hoảng sợ, vô cùng hy vọng hắc thủy hồ một chuyện, chỉ là cái tiểu ngoài ý muốn. Nhưng mà trạng vạng thôn trưởng vẫn là mang về không tốt tin tức, Bắc Thành sắc thật ra không nhỏ vấn đề. Lương Sơn cũng bởi vậy trà trộn vào một đám cự thú.